Chương 901, ta nguyện ý là ngươi sao ngươi còn sống sao. Nạp Lan Thi Ngữ lông mi thật dài trên treo nước mắt, không có tin tưởng một màn trước mắt, dù sao thần nam đã xuống phía dưới hơn một tháng, một người lớn sống sờ sờ dưới đất ngây người hơn một tháng, cái này đã vượt ra khỏi tâm lý của các nàng năng lực chịu đựng, lúc này đột nhiên xuất hiện, làm cho các nàng cảm giác lại như thế không chân thực. Nạp Lan Nhược Phi châu lệ doanh má, nước mắt mơ hồ đôi mắt, đi lên trước ngước nhìn trước mắt hầu như gầy đi trông thấy nam nhân lẩm bẩm nói, tỷ phu, thật là ngươi sao nha đầu ngốc, không phải ta là ai. Thần nam cởi giang hai cánh tay ra, hai nữ nhân một tiếng hoan hô, nhào vào trong ngực hắn, gắt gao đem nam nhân của chính mình ôm lấy, dùng sức vuốt ve lồng ngực của hắn, cảm thụ được quen thuộc kia nhiệt độ cơ thể, không giúp nội tâm rốt cục lần nữa phong phú đứng lên. Xú tả phu, ngươi xuống phía dưới lâu như vậy không có lên đến. Biết nhân gia lo lắng nhiều người Nạp Lan Nhược Phi thút thít nói, lại một lần nữa mất mà được lại cảm giác, làm cho nếu Phi kích động nói đều không nói được, chỉ là má phấn không ngừng ở trên người hắn vuốt ve, đều cũng vô cùng thân thiết không đủ. Thần nam nắm hai tay của người đi tới bên bờ ngồi xuống, đem phía dưới chuyện phát sinh nói cho các nàng, lúc này hắn mới biết được thời gian lại có thể bất chi bất giác đã qua hơn một tháng. Nghe nói hắn chiếm được địa tâm hỏa, tỉ mội hai người cùng nhau nhảy dựng lên, nhảy cân hoan hô, nam nhân vui vẻ. Nhìn các nàng bộ dáng tiểu tụy, thần nam trong lòng càng là không gì sánh được thương tiếc, hắn vung tay lên tống ra bàn ăn rượu và thức ăn, lại tự mình hai người thịt quay. Bởi vì lo lắng an toàn của hắn, tỉ mội hai người đã nhiều ngày không đứng đắn ăn xong đồ, lúc này hắn bình an trở về, nhất thời muốn ăn đại động, dựa vào thần nam bên người thưởng thức rượu ngon, hưởng thụ món ngon mỹ vị, cả người tràn đầy hạnh phúc, vô cùng say sưa. Tỷ phu, người đút ta. Nạp Lan Nhược Phi mở ra miệng anh đào nhỏ chờ đấy thần nam đút nàng thịt quay ăn. Thần nam đem một miếng thịt kéo xuống bỏ vào trong miệng nàng. Ừ, thật là thơm. Nạp Lan Nhược Phi mị mị nói, ánh lửa chiếu nữ hài bởi vì uống rượu mà đỏ bừng khuôn mặt, càng lộ ra kiểu mị động nhân. Bất công, cũng đút ta một khối. Nạp Lan Thi Ngữ gắt giọng, lại bắt đầu cùng muội muội tranh thủ tình cảm. Hắc hắc, thần nam cười, trực tiếp ngậm một miếng thịt nhìn về Thi Ngữ. Bại hoại. Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ giận một câu, nhưng vẫn là đỏ mặt lại gần, mở ra kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, đem nam nhân ngoài miệng thịt điêu vào trong miệng, mị mị ăn. Ta cũng muốn. Nạp Lan Nhược Phi làm nũng vặn nổi lên cái mông nhỏ. Thần nam lại ngậm lên một miếng thịt, Nạp Lan Nhược Phi đột nhiên tiến tới, ôm lấy tỷ phu, vư a hôn biên tướng thịt ăn vào trong miệng. Ha ha, thần nam cười to, bàn tay to một thân. Thì mỗi hai người một tả một hữu chen vào trong khuỷu tay của hắn, tựa vào trên thân nam nhân. Tới hai vị ái phi, chúng ta cùng uống một chén. Thần nam cởi bưng ly rượu lên, thì mỗi cũng tựa ở trong ngực hắn giơ ly lên, ba người dựa chung một chỗ mỗi người đầy uống một ly. Nhìn hai cái giống nhau như lúc, tiểu diễm như hoa lao bà, thần nam say, lớn nhẹ tay khẽ vướt vướt mỹ nhân thân thể mềm mại, thường thường ở hai cái mỹ nhân tiểu diễm miệng anh đào nhỏ trên hôn một cái, nhu tình vô hạn. Tỷ muội hai người cũng say, má phấn đỏ bừng, thở gấp nỉ non tựa ở trong ngực nam nhân, vuốt tay không ngừng vuốt ve nam nhân lồng ngực, khuôn mặt nóng bỏng mặc cho nam nhân hôn xoa. Hai tỷ muội bởi vì làm một mạch lo lắng hắn, nhiều ngày tới không có nghỉ ngơi tốt, cùng nam nhân nổi lên dính, lộ ra mệt mỏi dã rời thái độ. Đi thôi, đi nghỉ ngơi. Thần nam đứng dậy, ôm lấy hai người thân thể mềm mại hướng bên trong động phủ đi tới, ở động phủ trên mặt đất là dùng da thú cửa hàng giường. Mắt thấy lập tức phải cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ, hơn nữa còn là tỷ muội hai người cùng chung một chồng, hai tỷ muội ngượng ngùng lợi hại, ngay cả từ trước đến nay hung hãn Nạp Lan Nhược Phi cũng là khuôn mặt nóng hổi, Nạp Lan Thi Ngữ thân thể mềm mại càng là nhỏ nhẹ run rẩy. Thế nhưng các nàng người nào đều không có cự tuyệt, khẩn trương đồng thời càng là nhất là chờ đợi, trải qua sinh ly từ biệt, muội muội biết tỷ tỷ không thể rời bỏ người đàn ông này, tỷ tỷ cũng biết muội muội không thể rời bỏ người đàn ông này. Các nàng cam nguyện cùng chung một chồng, cùng nhau làm hắn thế tử. Đang ở hai người có chút khẩn trương thời điểm, thần nam bỗng nhiên vuốt ve các nàng tóc dài đen nhánh cười nói, mấy ngày nay các ngươi chưa từng nghỉ ngơi tốt, mệt không, sớm đi nghỉ ngơi, ta đi cái động khẩu coi chừng. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ cũng không biết ở đâu ra lực lượng, ôm lấy thần nam cánh tay, thanh âm sâu kín nói, muốn nói mệt, ngươi so với chúng ta mệt, dọc theo con đường này vẫn đều là ngươi đang chiến đấu. Càng là ở địa hỏa trong nham tương ngây người mấy tháng. Ừ, nếu phi từ phía sau ôm anh dễ eo, má phấn nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân phía sau lưng, nhu tình vô hạn lên tiếng. Thi ngữ, ta là nam nhân các ngươi sao vì bảo vệ nữ nhân của ta, những thứ này đều là ta phải làm, ngoan, nghe lời, đều đi ngủ đi, ta cũng không phiền lụy, đối với ta mà nói ngồi vừa có thể lấy tu luyện, lại có thể nghỉ ngơi, thế nào mà không làm chứ thần nam muốn khôi phục lại sửa, triệt để luyện hóa địa tâm hỏa, thế nhưng lại sợ các nàng lo lắng, cho nên không có nói cho các nàng biết. Lao công Nạp Lan Thi ngữ nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, đem vuốt tay tựa ở trong ngực nam nhân, nhu nhu thanh âm nói, ta hiện muộn đã chuẩn bị xong, ta muốn cùng ngươi cùng giường. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Thi ngữ khuôn mặt nóng hổi, thẹn thùng đầu tựa vào trong ngực nam nhân. Nạp Lan Nhược Phi ở phía sau vuốt ve nam nhân phía sau lưng nhẹ giọng nói, tỷ phu, ta cũng chuẩn bị xong, ta cũng muốn cùng ngươi cùng giường. Tối nay, liền làm cho tỷ muội chúng ta hai cùng nhau cho ngươi đi. Nạp Lan Thi ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhu tình đưa tình ngắm cùng với chính mình nam nhân nói, ánh mắt kiên định, đã từng băng khiết gương mặt của trên mang theo thẹn thùng đỏ ửng, thủy trong con ngươi mị ý lưu chuyển, xuân tình nộn nhạo. Ta nguyện ý. Nạp Lan Nhược Phi từ phía sau lột lại, đem vuốt tay tựa ở tỷ phu trong lòng nhỉ non lên tiếng. Nhìn hai cái đã đem thể sắc và tinh thần hết toàn bộ giao cho mình tuyệt sắc mỹ nhân, thần nam trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, bụng dưới hưng hực, nếu như bình thường đồng thời ủng một cặp cực phẩm song bào thai, hắn tự nhiên là cầu còn không được, nhưng là bây giờ hắn khước không muốn các nàng, bàn tay to nhẹ nhàng đem Thi Ngữ ôm vào lòng cười nói, Thi Ngữ, ngươi là thiên linh căn, liền bởi vì một lần kia, linh căn ẩn ngốc, chúng ta nếu như lại cùng giường, nói không chừng linh căn của ngươi, thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, cho nên ta muốn chờ ngươi có thể lúc tu luyện sẽ cùng ngươi cùng giường. Ta không để bụng, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng nhau nữa, tu bổ tu luyện cũng không đáng kể. Nạp Lan Thi Ngữ má phấn nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực, động tình nói. Thần nam nhẹ nhàng bắt đầu nàng ngạch tiền sợi tóc, lộ ra Thi Ngữ thẹn thùng đỏ ửng khuôn mặt, nhìn của nàng mê ly đôi mắt đẹp cười nói, Thi Ngữ, chúng ta có thể đáng kể cùng một chỗ, ngươi nhất định phải quan tâm. Sau đó thần nam tự tay, bá đạo bưng lên nếu phi kiểu tiếu cảm, ngươi cũng giống vậy, ngươi là dị băng linh căn, nếu như chúng ta cùng một chỗ, có thể tổn hại rồi ngươi căn cơ. Cho nên ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, chờ ngươi trúc cơ tiến nhập hóa long kỳ chúng ta sẽ cùng giường. Chương 902, luyện hóa điệu tâm hỏa. Nói xong, thần nam bàn tay to một vòng, đem tỉ mỗi hai người cùng nhau ôm, bỏ vào trên da thú, nhẹ nhàng kéo qua chăn, vì các nàng đắp lên trên người cười nói, nghỉ ngơi thật tốt hai vị bảo bối, không nên suy nghĩ nhiều. Nói xong, thần nam ở hai tỉ mỗi trên trán đều nhẹ nhàng hôn một cái. Xoay người đi ra động phủ, đi tới lửa trại trước ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị khôi phục sửa. Chỉ là nàng ngồi xuống, Nạp Lan Thi Ngữ liền chân thành đã đi tới, kề bên tại bên cạnh hắn ngồi xuống, trực tiếp tựa vào trong ngực hắn, nhẹ giọng dù gì nói, ta không muốn cùng ngươi xa nhau, ta muốn ngươi ôm ta. Từ quyết định đem thể xác và tinh thần hết giao tất cả cho hắn, xuất phát từ tình yêu cuồng nhiệt trong Nạp Lan Thi Ngữ nhất khắc cũng không muốn rời khỏi người đàn ông này. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tóc dài đen nhánh cười nói, Thi Ngữ, ngươi làm sao cũng trở nên dính người ngươi trước đây cũng không phải là cái dạng này, ta nhất khắc cũng không muốn rời khỏi ngươi, đã nghị kể cận ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ nỉ non chui vào trong ngực hắn, ôn nhu mềm nũng, tốt không ngắn người. Thị phu, ta cũng ngủ không được, ta cũng muốn để cho ngươi lâu. Làn gió thơm lượn lờ mà đến, tiểu di tử cũng chen tỷ phu ngồi xuống, một tiếng ưng, cũng chui vào trong ngực hắn. Ây nữ nhân nhiều như vậy tình, thần nam trong lòng cũng là dòng nước gấm nộn nhạo, hắn có thể nói cái gì đó dùng sức đưa các nàng ôm chặt, tận tình đau, tận tình thương các nàng đi, người nam nhân nào lại có loại này tề nhân chi phúc, có thể đồng thời ủng một cặp cực phẩm song bảo thai đâu hai tỷ muội cũng không ngủ được, phải dựa vào ở trong ngực nam nhân bắt đầu dính, không ngừng phát sinh như mèo con một dạ nỉ non tiếng, thần nam thì tận tình vuốt ve các nàng, thương yêu nàng nhóm, để... Tùy nhóm vào trong ngực lấn tới lấn lui. Ở nam nhân dưới sự vuốt ve của, hai tỷ muội không ngừng phát sinh từng tiếng hạnh phúc rên rỉ, tâm tình ngọt ngào, từ lâu rồi, buồn ngủ tịch đến, hai người trong lúc vô tình tiến nhập mộng đẹp vui vẻ. Thần nam vốn còn muốn khôi phục lại sửa, lúc này hai gã giai nhân đang nghi ngờ, nơi nào còn có thể tinh tâm, huống hắn cũng luyến tiếc buông nàng xuống nhóm, thẳng thắn đưa các nàng kéo ôm chặt, cũng nhắm lại con mắt. Kết quả, ba người bày đặt giường không ngủ, cứ như vậy ôm dựa chung một chỗ, ở cái động khẩu ngồi ngủ một đêm. Cái tòa này động phủ cùng cái kia hàn đàm là âm dương huyệt, đều là lộ thiên, một cái hàn lạnh thấu xương, một cái thì là ấm áp như xuân, cho nên bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Sáng sớm ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở động phủ trước, tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, phong cảnh long lanh, thì mỗi hai người mỗi người một tiếng ưng, lười biếng mở ra đôi mắt đẹp, thấy chính nhất bắt đầu tựa ở nam nhân trong ngực. Hai người nhìn nhau nhất mắt, nhìn nhau cười, mỗi người một tiếng nỉ non rên rỉ, lại chui vào trong ngực nam nhân. Hôn nha hôn, sờ nha sờ, trời đã sáng rồi, ba người dựa chung một chỗ lại là tốt một phen chán ngán. Chán ngán được rồi, an điểm tâm xong, thần nam muốn bế quan luyện hóa địa tâm hỏa, tỉ mỗi hai người thì chắp tay ở dãy núi gian du ngoạn, ngắt lấy trong động phủ những thứ kia thiên tài địa bảo, mệt mỏi phải đi phao ô tuyển, tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng vang lên. Tốt không thích ý chỗ này bên trong động phủ tham vương, thiên nhiên linh trì, hà thủ ô các loại thiên tài địa bảo không nói, riêng là từ chân vũ thú môn lấy được dược thảo liền không ít, đầy đủ tài nguyên, không cần luyện. Đan, có thể trực tiếp dùng, dù chơi mệt, các nàng cũng ngồi xuống cùng nhau tu luyện. Tiến nhập thanh liên thế giới, thần nam lần nữa nuốt vào một giọt linh dịch, hao tổn chân khí nhanh chóng khôi phục, trải qua thu phục địa tâm hỏa rèn luyện, hắn khí hải đã càng thêm ngưng thở. Đã có thể lần nữa thăng trước sau đó luyện hóa địa tâm hỏa có thể làm ít công to. Vì vậy, thần nam không chút do dự nuốt vào một ngụm thiên niên linh chi bắt đầu hấp thu luyện hóa, thiên niên linh chi linh khí nồng nặc, một khi đổ quân dụng dùng, nhanh chóng hóa thành ồ ồ linh khí du đi toàn thân, thập nhị kinh mạch, thần nam thuận lợi đem luyện hóa chân khí bản thân. Dư thừa chân nguyên khiến cho hắn nhanh chóng thăng trước, đối với tu sĩ mà ngôn tâm ma là lên cấp nhất đại chướng ngại. Bởi vì thông thiên thánh thụ nguyên nhân, thần nam tâm tình không linh không gì sánh được, không có bất kỳ tâm ma, hết thảy đều thuận lý thành trương, thăng chức không trở ngại chút nào, linh thảo tương trợ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá ngưng khí thất tầng. Đem sửa vững chắc ở ngưng khí thất tầng sơ kỳ, thần nam quét mắt chính mình dược viên, ở tổ tham xử lý dưới, chính mình trồng thiên niên tuyết liên các loại chờ linh thảo đã nảy mầm sinh trưởng, mà bội cây kia trúc cơ dùng vũ hoàng thảo cũng sinh cơ thịnh vượng. Lại có thành thục dấu hiệu. Tiểu tổ, Vũ Hoàng Thảo còn có bao nhiêu củ nọ thành thục? Thần Nam hỏi. Lão đại, có nữa 2 tháng không sai biệt lắm. Tổ tham chắp tay sau đít một bộ di nhiên tự đắc dáng vẻ nói, nếu hắn theo thần Nam dĩ nhiên chính là lão đại của hắn. Tổ tham dừng một chút lại bổ sung, nếu như ở bên ngoài, bộ cây này thảo ít nhất phải 10 năm mới có thể thành thục, thế nhưng ở tiểu thế giới trong chỉ cần 1 năm là được rồi. Thần Nam nhãn thần nhất bày ra, nói đúng là linh thảo ở tiểu thế giới trong thành thục thời gian nếu so với ở bên ngoài gần 10 lần linh thăm nói, có thể nói như vậy. Thần Nam lập tức thở dài, thập bội vẫn là chậm a, một chút chân quý linh thảo đều cần hơn 1.000 niên kỷ phần, tỉ như thiên niên linh trì, thiên niên hà thủ ô, còn có thánh dược thiên niên tuyết liên tử, gần 10 lần cũng muốn 100 năm, nếu như không thể thăng chức hóa long kỳ, không phải nói ta phải chờ tới đầu bạc rồi hả? Tổ tham lắc đầu. Quả thực như vậy, thế nhưng nếu như ngươi quả thực cần nào đó bội cây linh thảo nói, ta có thể tụ tập hỗn độn khí, làm cho hắn thành thục mau mau. Thần Nam ngẩng đầu nhìn mắt thông thiên thánh thụ, tiểu thụ miêu tại hắn hộ lý dưới từ nguyên lai 2 thước đã tăng đến cao hơn 1 trượng, vui vẻ phía dưới vô tiểu tổ đầu trọc, ngươi không sai, ta tuyết linh đan cũng nhanh muốn dùng hết, cái này 2 cây tuyết liên nhanh nhất phải nhiều củ nọ thành thục bị hắn một phen khích lệ, tổ tham có chút đắc ý. Nắm chặt lấy ngón tay tính toán một chút, đồng nhiên ngẩng đầu lên nói, nhanh nhất cũng muốn 2 năm. 2 năm thần Nam gật đầu, cái này đã tương đối khá, 1.000 năm linh thảo, 2 năm là có thể thành thục đây đã là kỳ tích, là mặc dù khích lệ linh tham một phen, chuẩn bị luyện hóa địa tâm hỏa. Vì không cho áp đạn quấy rối, thần Nam ném cho nó một viên linh thạch, đưa mắt nhìn về bị thần nông đỉnh chế trụ địa tâm hỏa. Mặc dù là ở tiểu thế giới bên trong, địa tâm hỏa vẫn tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng, thần Nam thần thức sử dụng một cái, thức hải liền bị nướng một mảnh đau đớn, thần Nam cắn một khối kế thiên niên linh chi ngậm trong miệng, cố nén lửa nóng cháy dùng thần thức bao vây lấy một tia cơn tức đem rút ra, đánh ra cấm chế khó khăn một chút luyện hóa. Cái này một tia cơn tức hắn đủ dùng thời gian 1 tuần vừa mới có tương kỳ luyện hóa, khôi phục khoảng khắc, thần Nam dùng cái này sợi hỏa sợi trái lại bọc lại địa tâm hỏa chung một tia ngọn lửa rút ra luyện hóa. Bởi vì là hỏa sợi đã bị luyện hóa, giống nhau thuộc tính, lần nữa luyện hóa muốn nhanh rất nhiều, chỉ dùng nhất ngày đã đem đệ nhị sợi ngọn lửa luyện hóa, sau đó sẽ dùng luyện hóa ngọn lửa đi luyện hóa cái khác ngọn lửa, theo bị luyện hóa càng ngày càng nhiều, tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, ở Nư A Tha Nở Dê trôi qua về sau, thần nam đem địa tâm hỏa toàn bộ luyện hóa hết, rút lui hết thần nông đỉnh, địa tâm hỏa đã không hề như vậy cực nóng, vui sướng núp ních, tại hắn xung quanh vần quanh, cùng tâm thần của hắn tạo lập được liên hệ chặt chẽ. Chương 903, cây giống lên quả thực. Nhìn quay chung quanh chính mình vui sướng khiêu động địa tâm hỏa, thần nam cũng là mừng rỡ dị thường. Địa tâm hỏa, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí sẽ ung dung rất nhiều, rốt cuộc không cần như trước kia như vậy tiêu hao một thân chân khí đi luyện đan, hơn nữa cũng có thể thật to phong phú chính mình tiến công thủ đoạn. Tâm thần khẽ động, địa tâm hỏa chui vào mi tâm, bay vào thức hải, lúc này hắn thức hải bên trong màu vàng nhạt khí tức dày, hoàn toàn mờ mịt, đã có mấy ngàn dặm rộng, nhạt sương mù màu vàng là hắn hấp thu âm sát châu chung một tia tiên thiên thổ tinh khí biến thành. Nhất cái kim long ở màu vàng vân hải bên trong xoay quanh. Mà điệu tâm hỏa thì tại vũ khí hòa hợp hoàng sắc khí tức phía trên nhảy, dường như khí hậu khác nhau ở từng khu vực nâng một chiếc bảo đăng. Thần nam thở ra một hơi dài, rốt cục ngọn lửa của chính mình, về sau luyện đan, luyện khí, thậm chí tấn công địch cũng không cần lại tiêu hao bản mệnh chân hỏa. Loại này ngày tháng mà gian kỳ dị hỏa trùng xa không là chính mình bản mệnh chân hỏa có thể so sánh. Đợi chân khí khôi phục lại, hắn có thể cảm giác được chân khí của mình lưu chuyển so với trước kia càng ga bông bột ngưng thật, chỉ cần thêm chút lịch lãm, có thể suy nghĩ lần nữa lên cấp. Thấy hắn trợn mở con mắt, tổ tham tiến lên nói ra, lão đại, Vũ Hoàng Thảo nếu như ngươi cần dùng gấp nói, ta trước tiên có thể đem thuốc, chỉ cần nhất ngày là được. Thần nam lắc đầu, trước không cần. Vũ Hoàng Thảo là trúc cơ, thăng chức hóa long cảnh linh thảo, chính mình còn xa mới tới trúc cơ lúc, thuốc quá sớm một chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần trước bởi vì làm trọng tổn thương không cầm ra đan dược sự tình, đơn giản đem nguyên hư đai bên trong cái gì cũng bỏ vào tiểu thế giới trong, dù sao thế giới là mình, nguyên hư đai thuộc về phụ thuộc phẩm, kém xa đem mấy thứ bỏ vào tiểu thế giới lý an toàn bộ. Nhưng vào lúc này, tiểu thụ miêu quang hoa lóe lên, viên kia xả giao yêu đan bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt hướng trên cây bay đi, đọng ở một cái dưới nhánh cây mặt. Chỉ khoảng nửa khắc, yêu đan tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tựu như cùng tiểu thụ miêu kết trái cây màu vàng óng, tản mát ra nhàn nhạt hương vị cùng một loại đại đạo khí tức. Hảo hảo thần nam nói liên tục hai chữ hảo, tuy là không biết rõ tiểu thụ miêu vì sao phải đem yêu đan biến thành quả thực, đi qua yêu đan khí tức, nhưng cũng ý thức được chuyển biến sau yêu đan sẽ ra chất cải biến. Yêu đan vốn là đựng yêu thú đối với trời đất cảm ngộ cùng nhất tinh thuần bổn nguyên khí tức. Chất lượng lần nữa đề thăng sẽ biến thành cái gì rất khiến người ta chờ mong ai nhìn biến thành ánh vàng rực rỡ trái cây yêu đan, xà dao một hồi chứng đau, đây chính là đồ đạc của nó a. Nhưng bây giờ đã không bị nó đã khống chế. Suy nghĩ đến chính mình bế quan thời gian đã không ngắn, vì không cho tỷ muội hai người lo lắng, thần nam ra thanh liên thế giới. Đi ra bên ngoài, khước thấy Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình ảm đạm đang ngồi ở trên bồ đoàn xuất thần. Thi Ngữ, làm sao vậy, vì sao không cao hứng? Thần nam tiến lên nắm chặt lấy nàng vai hỏi. Nạp Lan Thi Ngữ tựa đầu dựa vào ở trên vai hắn thút thít nói, muội muội đều đã ngưng khí tầng 4, ta nếu như vẫn không thể tu chân, đến lúc đó ta láo liêu, không lại tuổi trẻ phiêu bày ra, ngươi có hay không ghét bỏ ta? Thi Ngữ, đừng nói ta sẽ nghĩ biện pháp kích hoạt linh căn của ngươi, chính là ngươi thực sự không thể tu chân, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta lão bà. Thực sự, đương nhiên là thực sự. Thần nam cười ôm nổi lên mái tóc của nàng. Lao công, ta yêu ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ động tình vòng lấy thần nam cổ, đưa lên kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Thần nam cúi đầu đem của nàng miệng anh đào nhỏ ngậm, hai người nhất phiên thiên toàn mà chuyển hôn. Sau đó thần nam ôm lấy Thi Ngữ ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Nạp Lan Thi Ngữ tự nhiên ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Hắn hiện tại cùng nam nhân của chính mình không có bất kỳ ngăn cách. Hận không thể làm cho hắn mỗi ngày ôm cùng với chính mình mới mở tâm, tự nhiên là muốn kề cận hắn, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết vô hạn. Thì đang luyện tập pháp thuật Nạp Lan Nhược Phi nghe trong động phủ có động tĩnh, bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, thấy là tỷ tỷ ôi y tại tỷ phu trong lòng, hai người một bộ vô cùng thân thiết vô hạn dáng vẻ, nàng thế mới biết tỷ phu xuất quan, cắn môi khán liều khoảng khắc, vì không cho tỷ tỷ xấu hổ, xoay người ra động phủ. Đứng ở bên ngoài yên lặng đợi. Cúc cưng, hôm nay ngươi dường như rất kích động, rất không rụt rẻ a. Hai người một phen bắt đầu dính, thần nam bỗng nhiên nhìn Thi Ngữ cười đéo nói. Ta nhân ra trước đây không phải như vậy mà, đều là bị ngươi tên bại hoại này làm cho. Nạp Lan Thi Ngữ má phấn hồng thấu, thẹn thùng không mà tự dùng, nàng khi nào như vậy động tình quá, băng khiết biểu tình xấu hổ không tự thắng. Chương 904, Nếu Phi Băng Hệ Pháp Thuật. Hai người lẫn nhau hôi mà, thời khắc này Nạp Lan Thi Ngữ mị mắt mê cách, khuôn mặt từng hồng, cao y na ho vẫn là lấy trước băng sơn một khối, uy nghiêm vô song dáng vẻ, hoàn toàn là một cái động tình tiểu nữ nhân răng rớp. Lao bà thẹn thùng cùng nhỉ non nhất là làm cho thần nam mê luyến, thấy nàng say sưa trong đó, thưởng thức nàng quyến rũ mê người biểu tình không khỏi có chút tâm linh nộn nhạo. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên đem vuốt tay tựa ở hắn trên đầu vai nhẹ giọng nói, lão công, ta đã chuẩn bị xong, ta bây giờ muốn, cho ta đi. Lời còn chưa dứt, Nạp Lan Thi Ngữ vươn hàm răng trắng loãn bắt đầu cắn hắn nút buộc, hướng nam nhân phát ra khao khát tín hiệu. Thi Ngữ, chúng ta không thể thần nam cũng là đỡ nàng, chính là muốn cùng lão bà thân thiết một hồi, cũng không phải là muốn nàng, lại không nghĩ rằng Thi Ngữ đóng băng nội tâm một ngày tăng dã, phản ứng cư nhiên như thử cường liệt. Ta không, ta hiện tại liền muốn, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta cái gì đều không để ý. Nạp Lan Thi Ngữ ôm thần nam hướng của, không cho hắn đứng dậy. Thi Ngữ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kích hoạt linh căn của ngươi, chỉ cần ngươi có thể tu luyện chúng ta liền làm. Ngoan, nghe lời, chờ một chút nữa. Thần nam ôn nhu an ủi. Nạp Lan Thi Ngữ thủy mâu mê ly nhìn hắn, đột nhiên mạnh mẽ vừa cúi đầu, cắn một cái ở tại thần nam trên đầu vai. Ây, thần nam bị cắn một tiếng đau kêu, biết lao bà nhiệt tình đã bị châm lửa, không chiếm được thỏa mãn cần phát tiết một chút, cố nén không hề động, để tùy ở đầu vai trên dùng sức cắn. Một hớp này cắn cũng không nhẹ, thẳng đến Nạp Lan Thi Ngữ thân thể khát cầu chiếm được giảm bớt, nàng mới nhẹ nhàng buông lỏng ra hàm răng, vô lực tựa vào thần nam trên người. Lao công, có đau hay không? Hoán hỏa quá lai. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn nam nhân đầu vai bị cắn ra mang theo vết máu thật sâu dấu răng không nỡ nói. Thần nam cười ôm nổi lên nàng trên trán tóc đen, Thi Ngữ, chỉ cần ngươi vui vẻ, chính là đem ta ăn, lão tử đều cam tâm tình nguyện. Xu lão công Nạp Lan Thi Ngữ ôm nam nhân của chính mình, động tình lại đem vuốt tay chôn vào trong ngực của hắn, say sưa mà ngửi nam người mùi trên người, giờ khắc này nàng cảm giác mình hạnh phúc đều nhanh chết rồi. Lão công, ta yêu ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ tế nị khuôn mặt vuốt ve nam nhân lồng ngực, lại một lần nữa thâm tình nỉ non. Lão công cũng yêu ngươi. Thần nam ở lão bà cái tráng sáng bóng trên nhẹ nhẹ hôn một cái, yên tâm đi Thi Ngữ, chờ ngươi có thể tu luyện ngày nào đó, lão tử nhất định khiến ngươi thoải mái đến bầu trời. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ ngượng ngùng khẽ lên tiếng, thẹn thùng ngẩng đầu, lại ở nam nhân ngoài miệng tiểu hôn một cái, dùng cái này để diễn tả lúc này nội tâm vui sướng. Thần nam tùy Thi Ngữ vào trong ngực chán ngán làm nũng rồi một phen, các loại chờ Thi Ngữ hoán hòa quá lai, thần nam vừa mực có đỡ nàng lên, nắm cả nàng mạn rượu thắt lưng ra đậu phủ. Xú tà phu, chỉ biết khi dễ tỉ tỉ. Sớm đã chờ ở bên ngoài không nhịn được Nạp Lan Nhược Phi vọt tới, ở tỉ phu trên ngực hung hăng đập một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ta nói bảo bối, ngươi xem một chút hai khi dễ người nào nha. Thần nam đem đầu vai lộ ra làm cho tiểu di tử xem. Nhìn tỷ phu trên đầu vai sâu đậm dấu răng, Nạp Lan Nhược Phi trận to đôi mắt đẹp, này cũng cắn đổ máu, cái này đến bao lớn nhiệt tình mới có thể cắn sâu như vậy. Nàng khó tin đưa mắt nhìn về tỷ tỷ, ngay cả nàng cũng là không nghĩ tới, bình thường thoạt nhìn kiêu ngạo vô song, băng khiết nhàn tĩnh tỷ tỷ, một ngày động tình thật không ngờ kịch liệt, cái này được bao nhiêu kích động vòng ngã a. Thấy muội muội ngắm chính mình, Nạp Lan Thi Ngữ má phấn đỏ ửng, ngượng ngùng chuyển đầu sang chỗ khác. Lần trước ở phòng khách chữa bệnh, cho người kia hấp phía dưới, hơn nữa lần này, đều bị muội muội cho thấy được, bình thường ở trước mặt muội muội từ trước đến nay băng khiết đoan trang Nạp Lan Thi Ngữ đều có chút ngượng ngùng đối mặt muội muội. Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ tỷ xấu hổ, đồng nhiên tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, không có ngượng ngùng gì, tỷ muội chúng ta đều là nữ nhân của hắn nha. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, biểu tình khôi phục chút, đang ở nàng lấy vạn sự thuận lợi thời điểm. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên lại tiến tới bên thai nàng nhỏ giọng cười nói, tỷ, ta cũng là không nghĩ tới ngươi ở đây tỷ phu trước mặt như vậy gió nhất tao tận xương, cái này cùng bình thường ngươi băng khiết cao ngạo quả thực tưởng như. Hai người nha ngươi một cái chết. Nếu Phi Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đuổi theo Nếu Phi một hồi hành hung. Nạp Lan Nhược Phi cười khanh khách, chạy cực nhanh, tỷ muội hai người ngươi truy ta đuổi, tiếng cười duyên không ngừng, ở trên cỏ tốt một phen chơi đùa. Thị phu, ta thăng chức ngưng khí tầng 4. Chơi đùa được rồi, Nạp Lan Nhược Phi hỉ tư tư chạy đến thần nam thân bên nói, bởi vì thăng chức, Nạp Lan Nhược Phi càng lộ ra thanh lệ thoát tục, nhất cử nhất động lộ ra cỗ thanh linh khí tức, phảng phất không dính khói bụi trần gian nghịch ngợm tiên tử. Thần nam cảm thụ một cái khí tức của nàng, một tầng nhàn nhạt thủy linh khí ở nàng quanh thân lượn lờ, làm cho Nạp Lan Nhược Phi thoạt nhìn có chút mông lung, khức càng nhiều phần thần bí cao nhã khí tức. Quả nhiên ngưng khí 4 tầng, nếu phi thật không sai, không hổ là dị băng linh căn, ngươi tư chất so với tỷ phu thật tốt hơn nhiều. Thần nam cười ôm dưới nàng đen nhánh tóc dài xoa vai. Ta tư chất cho dù tốt, không phải là tỷ phu người của ngươi. Nạp Lan Nhược Phi cười đùa ôm lấy anh dễ cánh tay, trên gò má là hài lòng vô cùng tiêu dung. Ha ha, tiểu di tử nói như thế, thần nam trong lòng cũng có một loại cảm giác tự hào, tự tay đem nếu phi ôm vào trong lòng. Nạp Lan Nhược Phi một tiếng ưng, động tình ôm lấy tỷ phu. Thấy muội muội cao hứng như thế, Nạp Lan Thi Ngự trên nét mặt lại lóe lên vẻ cô đơn, nhẹ nhàng xoay người đi tới ôn tuyển bên cạnh, nhìn hòa hợp thủy khí xuất thần. Thần nam ôm lấy nếu phi đi tới Thi Ngự bên người, tự tay đưa nàng cũng ôm vào trong lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Thi Ngự tế nhị khuôn mặt nói, lao bà, ngươi đừng có gấp, ngươi có thể là tất cả tư chất chúng tốt nhất thiên linh căn, một ngày ngươi có thể tu luyện, rất nhanh thì có thể vượt lên trước nếu phi. Ừ, nàng là muội muội ta, nàng thăng chức ta cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ đấu kỵ nàng đây. Ở nam nhân thoải mái dưới, Nạp Lan Thi Ngữ một lần nữa cao hứng, cùng muội muội cùng nhau chui vào trong ngực của nam nhân, một nhà ba người ôm lẫn nhau lấy, tốt không ấm áp. Cùng tỷ phu vô cùng thân thiết một cái biết, Nạp Lan Nhược Phi từ trong ngực hắn tránh thoát được, vui sướng nói, tỷ tỷ, tỷ phu, ta cho các ngươi nhìn ta một chút pháp thuật. Ngươi đều pháp thuật. Thần nam kinh ngạc vô cùng trừng lớn con mắt. Đó là, hiện tại ta liền cho các ngươi biết một chút về bản cô nương pháp thuật. Nạp Lan Nhược Phi tốt không đắc ý, nhẹ nhàng quăng một cái tóc dài, ôn nhuận như ngọc tiểu tay run một cái, một băng hàn chi khí tự lòng bàn tay bay ra, đem ngoài trượng một tảng đá lớn bao phủ lại, ở khí tức băng hàn bao phủ xuống, trong nháy mắt trên tảng đá liền kết liễu một tầng băng. Thời gian không lâu, tảng đá phát sinh nhỏ bé yếu ớt có thể nghe được tiếng rắc rắc, ở tảng đá mặt ngoài xuất hiện một chút thật nhỏ vết rạn. Thần nam hai mắt đăm đăm, đây cũng quá nghịch thiên đi, tảng đá bị đông thành vết rạn, nếu như người bình thường chẳng phải là muốn bị đông nứt. Chương 905, luyện chế phi kiếm. Như thế nào đây, ta rất lợi hại đi. Nạp Lan Nhược Phi ngước kiểu tiếu cầm kiêu ngạo mà nói. Quả thực rất lợi hại, trời sinh băng hệ thần thông, thi thi à. Kiên trì rất nhanh ngươi thì sẽ vượt qua tỷ phu. Thần nam cười nói. Tỷ tỷ, ta lợi hại không? Nạp Lan Nhược Phi lại bắt đầu xông tỷ tỷ khoe khoang. Gì khoe khoang, ta sớm muộn gì vượt lên trước ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ không phục phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Hi hi, tối thiểu ta hiện tại mạnh hơn ngươi, trước hết để cho ta phải sát hai ngày. Nạp Lan Nhược Phi tốt không đắc ý, nàng trời sinh tính hồn nhiên, suy nghĩ gì nói thẳng, từ không che lấp. Ngay cả ở tỷ tỷ trước mặt cũng không che lấp chính mình ưu việt tính, có ý định ở trước mặt nam nhân khoe khoang chính mình. Nhìn muội muội ở trước mặt mình biểu hiện cảm giác về sự ưu việt, Nạp Lan Thi Ngữ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn không để ý tới nàng, lạc hướng thần nam nói, lao công, địa tâm hỏa ngươi luyện hóa sao? Luyện hóa, ta hiện tại đã triệt để chiếm được địa tâm hỏa. Thần nam cười nói, yêu thương khép dưới bên thai nàng sợi tóc. Tỷ phu, cho ta xem ngươi điệu tâm hỏa thôi. Nạp Lan Nhược Phi lại chạy tới. Cái này cho các ngươi nhìn. Xem cùng với chính mình nữ nhân hài lòng, thần nam trong lòng cũng rất sung sướng. Hắn thấy, có thể đem vui sướng cùng nữ nhân của mình chia sẻ mới là vui sướng nhất. Thần nam tâm thần khẽ động, một đóa hỏa tâm màu cam, chu vi nhạt vầng sáng xanh lam mỹ lệ hỏa diễm từ mi tâm bay ra. Bởi vì điệu tâm hỏa đã bị hắn luyện hóa, có thể chịu hắn khống chế, tuy là nóng rực bức người, khước sẽ không làm thương tổn tỷ muội hai người. Nhìn cái kia bay lượn mỹ lệ hỏa diễm, hai nữ nhân giật mình trừng lớn con mắt, tỷ phu, lửa này mầm thoạt nhìn thật đáng yêu, nó chính là có thể gây nên núi lửa phun trào, hủy diệt thiên mà lực địa tâm hỏa sao? Thần nam yêu thương nhéo nhéo nếu phi gương mặt của, cười nói, cái này đích xác đó là có thể gây nên núi lửa phun trào địa tâm hỏa, bởi vì hắn bị ta luyện hóa, chịu tỷ phu khống chế, cho nên sẽ không làm thương tổn các ngươi. Lao công, để cho chúng ta xem nó uy lực chứ sao. Nạp Lan Thi Ngữ nói, khuôn mặt chờ đợi. Được thần nam tâm thần khẽ động, địa tâm hỏa hướng về một mảnh nham thạch bay đi, ngọn lửa đột nhiên phóng đại, nóng bỏng hỏa diễm cuốn sạch qua nham thạch, các loại chờ ngọn lửa thu nhỏ lại bay trở về, cái kia đa phiến thạch đã biến thành lửa đỏ nham tương. Thật là lợi hại, tỷ muội hai người thán phục lên tiếng. Vừa mới đắc đáo địa tâm hỏa, thần nam cũng rất kích thích, đang muốn dùng địa tâm hỏa luyện đan, lập tức cũng không cấm kỵ hai người, ý bảo các nàng an tĩnh, ngay trước hai người chia xong thảo dược, bắt đầu luyện đan. Lần này ở trường Bạch Sơn chiếm được như thế dược liệu, luyện chế hồi khí đan cùng trúc khí đan linh thảo cũng không thiếu, có chút thảo dược hoàn toàn có thể dùng thiên nhiên hà thủ ô, linh chi các loại thay thế. Kỳ thực dùng những thứ này thiên tài địa bảo đều có chút lãng phí, bởi vì thiên nhiên hà thủ ô, linh chi các loại linh thảo, bản thân liền đựng nồng nặc tinh khí, căn bản không cần luyện đan. Hai nữ nhân nhìn mùi thơm nước mũi lệnh người thần thanh khí sảng các loại linh đan, trên mặt càng là yểm ức không được vui vẻ. Hình như là các nàng ở luyện đan giống nhau, không ngừng thần nam lao đi mồ hôi trên trán. Thần nam luyện chế một lò hồi khí đan, lại luyện chế một lò trúc khí đan. Nếu ở trước đây dùng bản mệnh chân hỏa luyện đan tiêu hao lớn không nói, luyện chế cái này hai lô đan dược tối thiểu cần thời gian một ngày một đêm, mà bây giờ hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền luyện chế xong thành. Đây là hắn lần đầu sử dụng địa tâm hỏa, khống chế không thuần thục, nếu như quen đi nữa luyện chút, tốc độ sẽ nhanh hơn. Thi ngữ, đem hoa báo phóng xuất. Thần nam cười nói. Nạp Lan Thi ngữ lập tức mở ra linh thú đại, nơi đây không có người ngoài hoàn toàn có thể nuôi thả. Hoa báo lần trước bị thần nam đánh tổn thương nguyên khí nặng nề, từ bên trong nhảy ra, không ngừng đối với thần nam nhe răng trợn mắt, hiển nhiên vẫn còn ở hận hán. Người nhà rất mang thủ a, thần nam cười ném cho nó hai khỏa trúc khí đan. Trúc khí đan là ngưng khí hậu kỳ đột phá tiểu tầng thứ đan dược, nếu như hoa báo chưa thụ thường, đối với nó hiệu quả không lớn, thế nhưng nó hiện tại quá yếu ớt, một thân sửa tổn thất hầu như không còn, đan dược nó là có thể khôi phục mau mau. Ăn xong trúc khí đan, hoa báo co giúp ở Nạp Lan Thi ngựa dưới chân, xem thần nam ánh mắt thuận mắt không ít, dù sao nơi đây nơi này là phong bế, không có nguy hiểm gì, thần nam lại đem tổ tham cùng áp đạn từ thanh liên trong thế giới phóng ra, để cho bọn họ bồi tỉ mỗi hai người còn có hoa báo cùng nhau đùa giỡn. Chính mình có thể thanh tịnh lại luyện khí. Địa tâm hỏa, hắn tự nhiên đã có thể luyện chế phi kiếm. Bây giờ luyện khí tài liệu đã chuẩn bị sung túc, nặng hàn thiết, vẫn tinh kim, thái sơ thần mục, cùng với từ Bạch Vân Sơn hai tên đệ tử cái kia trong lấy được hai đem phi kiếm, do dịt đại công tức sát ý huyết đao, trong đó càng là huyết ngọc huyền băng thạch như vậy cực phẩm tài liệu. Tiến nhập thanh liên thế giới, thần nam tâm thần khẽ động, sử dụng địa tâm hỏa bắt đầu luyện khí. Hắn chúng nữ nhân của mình phân biệt chế tạo nhất đem phi kiếm, phương diện này đều lấy huyết ngọc huyền băng thạch làm tài liệu chính, những tài liệu khác là phụ trợ. Huyết ngọc huyền băng thạch hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, đây là hắn đối với luyện khí không quá tinh thông duyên cớ, bằng không luyện chế phi kiếm đẳng cấp cao hơn. Thần nam đem từ thanh niên tu sĩ nơi đó có được thượng phẩm pháp khí phi kiếm lấy ra, huyền phụ tại không trung, dùng điệu tâm hỏa hòa tan. Lại đem huyết ngọc huyền băng thạch hòa tan một bộ phận cùng phi kiếm dung hợp vào một chỗ, dùng thần thức khống chế khiến cho huyết ngọc huyền băng thạch cùng phi kiếm đều mà dung hợp vào một chỗ. Sau đó lại đánh ra pháp quyết, ở phi kiếm chỉnh thể trung bày hơn 10 người nhỏ công kích và phòng ngự trận pháp. Từng cái khí bí quyết bị đánh ra, một bả sinh sắn phi kiếm cuối cùng thành hình. Đem điệu tâm hỏa thu hồi mi tâm, phi kiếm đã luyện chế xong thành, chiều rộng chỉ một cái, dài ba thước. Tả hữu hai bên mỗi bên có một khéo léo lông cánh. Đây là chuyên môn Nạp Lan Nhược Phi chế tạo tạo hình khéo léo tiêm tú phi kiếm, thân kiếm phơi bày nhàn nhạt màu đỏ, dường như mã não vậy hóng ánh trong suốt, chu vi dường như một tầng nước gợn đang dập dờn, huyết ngọc huyền băng thạch ra nhập vào, cái này đem phi kiếm đã vượt qua pháp khí phạm chủ, là một bả hạ phẩm linh khí, so với ban đầu Bạch Bách Đỉnh cái kia đem phi kiếm uy lực mạnh hơn. Thần nam đánh vào một đạo thần thức. Thuận tay đánh cái kiếm quyết, phi kiếm mang theo một đạo trượng dài kiếm quang lên đỉnh đầu xoay quanh mấy vòng. Thần nam cười cười, đối với cái này đem phi kiếm rất hài lòng, khôi phục một chút thần thức, hắn bắt đầu luyện chế chính mình phi kiếm, hắn dự định đem chính mình cái kia đem phi kiếm đúc lại một cái, ở trong đó gia nhập vào huyết đao sát ý cùng huyết ngọc huyền băng thạch hàn ý dùng trước địa tâm hỏa đem phi kiếm luyện, lại đem huyết đao cùng một khối huyết ngọc huyền băng thạch hòa tan, đem ba người cẩn thận dung hợp vào một chỗ. Lại đánh vào công kích và phòng ngự trận pháp. Hết thể những thứ này khá tiêu hao thần thức, vạn bất đắc dĩ, thần nam lại đem cuối cùng mấy cánh hoa tuyết liên nuốt vào bảo trì tinh lực, mà tổ tham linh dịch tổng cộng chỉ có 30 mấy tích, bị hắn tiêu hao 10 dọn, thứ này quá chân quý, tổ tham bây giờ đã theo hắn, hắn đương nhiên không tốt lại đi đè ép tổ tham tinh khí, còn dư lại hắn chuẩn bị lưu cho chúng nữ nhân của mình, làm cho các nàng bằng này thăng trước. Chương 906, Giao hồn linh. Một canh giờ trôi qua, kiếm phôi mới từ từ thành hình, lại ở trên phi kiếm đánh lên chính mình lĩnh ngộ, nhận thức tốt một chút công kích và phòng ngự trận pháp, đánh ra khí bí quyết làm cho phi kiếm triệt để thành hình. Cuối cùng, thần nam cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết ở trên phi kiếm, nhất thời một huyết nhục tương liền cảm giác vô căn cứ mà sống, thật giống như cái này đem phi kiếm là mình một bộ phận. Thu hồi điệu tâm hỏa, không trung thình lình nổi trôi một bản nửa thức dài, ngón cái chiều rộng, sắc ý nghiêm nghị huyết sắc phi kiếm, cái trôi này huyết sắc phi kiếm còn có ý lạnh âm u lộ ra. Thân thức khẽ động, một đạo huyết hồng xẹt qua hư không, mang theo khiến người ta sợ hãi lạnh cùng sắc ý, ngắm cùng với chính mình khổ cực tế luyện phi kiếm, thần nam thỏa mãn gật đầu. Được rồi, về sau lão tử cũng có chính mình bản mệnh phi kiếm cần tinh huyết ôn dưỡng uy lực mới có thể cường đại hơn, sử dụng mới có thể càng thuận buồm xuôi gió. Thần nam không chút do dự há mồm đem phi kiếm nạp vào trong miệng, cái này đem phi kiếm liền như máu thịt của hắn một dạng, ở trong bụng có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng, căn bản đừng lo thương tổn đến chính mình. Cuối cùng, thần nam còn muốn luyện chế nhất đem phi kiếm, cái này đem phi kiếm lấy thông thiên thánh thụ cảnh cây cùng huyết ngọc hàn băng thạch là chủ yếu tài liệu. Luyện chế trước, thần nam trước đem giao long hồn phách hoán xuất hiện, nhìn hắn cười nói, ta muốn ta nữ nhân luyện chế đem phi kiếm. Bởi vì hắn không thể tu luyện, cho nên không thể tự kiểm chế ngự kiếm, ta cần một cái khí linh, ngươi nguyện ý làm ta khí linh sao? Phi kiếm một ngày khí linh, là được chân chính linh khí, mới vừa mấy đem phi kiếm tuy là đạt tới linh khí cấp bậc, cũng là không có khí linh. Khí linh phi kiếm so với phổ thông phi kiếm uy lực cường đại hơn, ngoại trừ chủ nhân có thể thao túng bên ngoài, điểm trọng yếu nhất, khí linh có thể tự động hộ chủ, một ngày gặp nguy hiểm. Không cần chủ nhân khu động có thể tự chủ bảo vệ chủ nhân, tuy là thần nam không hiểu loại này linh khí phương pháp luyện chế, thế nhưng nếu như giao long tâm cam tình nguyện làm khí linh, như vậy luyện chế thanh kiếm này liền dễ dàng rất nhiều. Ta giao long nhất trận không nói, muốn cự tuyệt, nhưng là thần nam cứu mình tính mệnh không nói, càng là dùng dưỡng hồn châu cùng tự thân huyết khí ôn dưỡng mình, tuy là hung hãn khước ngay thẳng giao long nhất lúc không biết đáp lại như thế nào. Thần nam khoát tay áo, ngươi không nên làm khó. Nếu như ngươi nguyện ý làm khí linh, ta sẽ đem tự thân nhất giọt tinh huyết luyện trong đó, tới ôn dưỡng thần hồn của ngươi. Tương lai có một ngày nếu như ta có thể thành tựu đại đạo, tất nhiên giúp ngươi khôi phục nhục thân, quang vinh đăng tiên vi. Nếu như ngươi không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Thần nam nghĩ rất tin tưởng, thiết yếu làm cho hắn cam tâm tình nguyện bảo vệ Nạp Lan Nhược Phi. Dù sao Nạp Lan Nhược Phi không thể tu luyện, hắn còn thật lo lắng Nạp Lan Thi Ngữ một phần vạn không cưới được giao long ra điểm cái gì sự tình. Ta nguyện ý giao long hồn phách lập tức trả lời. Dùng tinh huyết ôn dưỡng à, mấy tháng qua hắn sớm đã cảm nhận được thần nam tinh huyết không bình thường, bên trong quý báo tiên thiên tuất thổ tinh khí không nói, càng có khiến người thấy thèm hỗn độn khí tức, những thứ này đối với những thứ kia đại năng cũng là thứ luôn mơ tưởng. Ở giao long xem ra, thần nam tinh huyết ôn dưỡng thần hồn, tương lai khôi phục lục thân. Thành tựu tiên vị, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình, huống thần nam còn thân hơn cửa đối với hắn làm ra hứa hẹn. Bên người tổ tham, thông thiên thánh thụ, hết thể những thứ này đều là làm cho các tiên nhân đều điên cuồng gì đó. Người như vậy tương lai thành tựu có thể kém sao cho nên xà giao không chút do dự bằng lòng làm khí linh. Được thấy giao long bằng lòng, thần nam lập tức bắt đầu hòa tan tài liệu, đem thần mục cùng huyết ngọc huyền băng thạch luyện thành một bả mục châm hình dạng. Sau đó đem giao long hồn phách phong ấn trong đó, lại nhỏ lên chính mình quý báo sinh mệnh tinh huyết, đánh vào hơn 10 người công kích và phòng ngự trận pháp. Sinh mệnh tinh huyết này đầy tiêu hao nhân thọ nguyên làm giá, cũng là nói nếu như hắn không thể bước vào hóa long kỳ, thọ mệnh sẽ rút ngắn, thế nhưng lão bà an toàn suy nghĩ, hắn căn bản không để bụng những thứ này. Hắn không sợ giao long ra cái gì thiêu thần, chính mình sinh mệnh tinh huyết, giao long hồn phách chung thì có chính mình tinh thần là cấn. Một ý niệm thì có thể làm cho hắn tan cảnh mây khói. Đánh vào pháp quyết làm cho phi kiếm thành hình, một bả hình như phượng sai, dịch thấu trong suốt một châm lẳng lặng phiêu phù ở trước người, một châm chung một con dao long hư ảnh phún vân thổ vụ, xoay quanh trong đó, đây là một bả danh chính ngôn thuận linh khí, là nhất đem phi kiếm. Trong con mắt người bình thường, đây chính là một bả tạo hình nhã trí cao quý chính là một châm, chẳng ai sẽ nghĩ đến, cái này sẽ là một bả linh khí phi kiếm. Chỉ tay một cái, một đạo gia y ba trượng thanh quang ngang hư không, một đầu dao long ở thanh quang trung lượn lờ xoay quanh, một loại vô hình uy áp làm cho hư không đều ở đây run rẩy. Khí thế thật là mạnh mẽ, cái này đem phi kiếm uy lực lớn vượt quá tưởng tượng, thần nam nhìn cũng là ngẩn ngơ, bất quá như vậy hắn khức càng hài lòng hơn. Tự tay đem chỉ có chỉ một cái dáng dấp một châm gọi trở về trong tay, thần nam yêu thích không buông tay thưởng thức một cái lần, đối với mình sáng ý vẫn là tương đối hài lòng, dù sao nó bảo vệ lão bà, chính mình liền không có bất kỳ lo lắng. Hơi chút khôi phục một chút hao tổn chân khí, thần nam liền kéo mệt mỏi thân thể ra thanh liên thế giới. Ngoài động phủ, tỷ muội hai người đang cùng áp đạn, tổ tham cùng với hoa báo ở bích chuẩn hương bụi cỏ trên chơi đùa, tiếng cười khanh khách không ngừng truyền đến, hiển nhiên hai nữ nhân đùa vô cùng hài lòng. Lao công, người xuất quan Nạp Lan Thi Ngự thấy thần nam xuất hiện, cưới tiểu hoa miêu bay tới, bây giờ hoa báo đã khôi phục nguyên khí, có thể ý biến hóa thân thể lớn tiểu, tự nhiên bị nàng trở thành tọa kỵ. Thấy tỷ phu xuất quan, nếu phi cũng vặn cái mông nhỏ. Hai ngọn núi sóc này phập phòng chạy tới. Nếu phi, ta lễ vật cho ngươi, thần nam run tay một cái, một thanh chỉ dài ba tấc, rộng trưng một ngón tay khéo léo phi kiếm huyền phủ tại không trung. Nạp Lan Nhược phi tiến lên đem phi kiếm nhấc khởi, nhìn mang theo một đôi lông cánh, nước gợn hòa hợp phi kiếm, yêu thích không buông tay, nháy trong veo như nước lớn con mắt hỏi thị phu, đây chính là ta phi kiếm sao, làm sao nhỏ như vậy ta có thể đạp kiếm phi được không, đương nhiên. Ở trong phi kiếm đánh vào người thần thức dấu vết là được rồi, thần nam cười nói, lại truyền một bộ ngự kiếm pháp quyết cho nàng. Nạp Lan Nhược phi ở trong phi kiếm đánh lên chính mình thần thức tiêu ký, vui dạo dự nói, tỷ phu, ta có thể thử xem thanh kiếm này uy lực sao, nha đầu ngốc. Thần nam cười khép dưới mái tóc dài của nàng, nó bây giờ là ngươi phi kiếm, ngươi đương nhiên có thể tùy ý thao túng. Hi hi, Nạp Lan Nhược phi hưng phấn cười khanh khách hai tiếng. Liếc một cái ngoài mười trượng một chỗ tiểu sân khâu, tay kết kiếm quyết, nhẹ trá một tiếng, đi phi kiếm mang theo trượng dài hồng quang bay về phía ngọn núi, ầm, ngọn núi bị sắc bén kiếm khí tức đoạn, loạn thạch văng tung tóe, nổ rất lớn. Nạp Lan Nhược phi chạy qua đi nhìn một chút, ngọn núi nhỏ dường như bị cắt quá giống nhau san bằng, phi kiếm hướng cắt đậu hủ giống nhau đem đỉnh núi gọt xuống dưới. Tỷ muội hai người đều trừng lớn con mắt, làm sao cũng không nghĩ tới. Nhìn như tầm thường nhất đem tiểu kiếm lại có như này uy lực. Nhìn trên không trung mâm treo đích kiếm quang, Nạp Lan Nhược phi tâm niệm vừa động, sinh sắn phi kiếm hóa thành dài hơn ba thước, Nạp Lan Thi Ngữ vọt người mà lên, một đạo huyễn lệ nghe hồng ở trên thân kiếm hiện lên, đưa nàng bao vây trong đó, quanh quẩn trên không trung. Chương 907, lão bà, không khóc. Chỉ bất quá nàng tu vi quá thấp, phi kiếm cần chân khí cùng thần thức khống chế, sau một lát nàng liền không khống chế nổi. Thu Nghê Hồng đáp xuống hai người trước mặt. Tuy là đạp kiếm phi được không lâu sau, thế nhưng cũng đầy đủ nàng hưng phấn, nàng nhảy cẫng đi tới thần nam trước mặt, một ngụm hôn ở trên mặt hắn, "Sú Tả Phu, ngươi thật tốt, tiểu di tử yêu ngươi chết mất ha hả, yêu liền yêu chứ, còn Sú Tả Phu." Thần nam cười nhẹ khẽ vuốt phủ mái tóc của nàng, Nạp Lan Nhược phi một tiếng ưng, hạnh phúc tràn đầy chen ở tại trong ngực của hắn, yêu thích không buông tay bãi lộng trên tay phi kiếm. Phảng phất tỷ tỷ của mình không tồn tại. Nạp Lan Thi Ngữ tiến đến thần nam bên người, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hữu nhược phi lại không ta, ngươi thật là bất công, tuy là nói như thế, cũng bất quá là cùng nam nhân của chính mình làm nũng mà thôi, dù sao nàng không thể ngự kiếm, căn bản không ôm hy vọng gì. Thi Ngữ, đây là đưa cho ngươi, thần nam tay bắn ra, một châm huyền phủ tại không trung. Nạp Lan Thi Ngữ đôi mắt đẹp nhất thời nhất bày ra, có chút khó tin nhìn phía thần nam nói, lão công, đây thật là ta phi kiếm sao, ta cũng có thể đạp kiếm phi được không phi được chưa, thế nhưng ngươi có thể ngự kiếm, thần nam đem trong phi kiếm khí linh chuyện nói cho hai người, làm cho Thi Ngữ đưa ngón tay giữa ra, ở trên tay nàng nhẹ nhàng điểm một cái, bài trừ nhất giọt tinh huyết rót vào trong phi kiếm, ở giao long hồn phách trên đánh lên của nàng tinh thần là gấn, chỉ cần nàng tâm thần khẽ động, liền có thể ngự kiếm, kỳ thực nàng không phải đang khống chế phi kiếm, mà là đang khống chế khí linh. Khí linh là phi kiếm linh hồn, tự nhiên cũng có thể ngự kiếm. Một khi cùng trong phi kiếm khí linh thành lập liên hệ, Nạp Lan Thi Ngữ liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn giao long bàn lượn quanh kiếm quang, tâm niệm vừa động, một đạo trượng dài giao long thanh ảnh đánh phía xa xa đỉnh núi. Ầm ầm ngọn núi nhỏ bị kiếm quang quanh nát bấy, kiếm quang trên không trung hơi xoay quanh trở lại Nạp Lan Thi Ngữ trước người, giao long hư ảnh vòng quanh Nạp Lan Thi Ngữ xoay quanh một vòng, lần nữa trở về phi kiếm bản thể. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn ngơ ngác sững sờ, chính mình phi kiếm một ngày phát động hình như giao long, cho dù là nàng cũng ý thức được cái chuôi này một châm hình dáng phi kiếm không bình thường. Tỷ tỷ phi kiếm uy lực thật lớn nha, Nạp Lan Nhược Phi nhất thời cũng ngây dại, thanh kiếm này uy lực so với của nàng phi kiếm mạnh hơn mấy lần. Tỷ tỷ, ngươi phi kiếm không chỉ có uy lực lớn, còn có thể tự động hộ chủ, ta thật hâm mộ ngươi hết. Tỷ phu đối với ngươi so với rất tốt với ta sinh ra, Nạp Lan Nhược Phi ở thần nam trong lòng nhìn tỷ tỷ cười giả dối. Nếu phi, đây không phải là phi kiếm, đây là một châm, thần nam cười nói. Nạp Lan Thi Ngữ tự tay đem một châm nâng ở trong tay, nàng biết thanh kiếm này còn có tự động chức năng hộ chủ, nhìn chế tác rất khác biệt phượng đầu một châm trên hiện ra giao long hư ảnh. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời hiểu thần nam dụng tâm lương khổ, ngẩng đầu ngắm cùng với chính mình nam nhân. Trong đôi mắt đẹp hàm đầy trong suốt nước mắt, không nói ngưng nế lao bà, không khóc, pháp bảo hẳn là vui vẻ mới đúng, thần nam đưa nàng ủng qua đây, đem lão bà trên gò má nước mắt nhẹ nhàng hôn rơi. Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức gật đầu, đem vuốt tay tựa ở trong ngực hắn, vuốt ve nam nhân thật dày lồng ngực làm nũng nói, ngươi giúp ta mang theo thần nam tiếp nhận một châm, đem một châm cắm ở nàng sau đầu vén lên búi tóc ở giữa, nhất thời long phượng hòa minh, hư ảnh quay quanh. Đem nữ nhân sấn thắc càng thêm băng khiết mỹ lệ. Tỷ, ngươi thoạt nhìn thật là cao quý a, ta đều đấu kỵ ngươi, lúc này đến phiên Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi ra. Tuy là hai nữ nhân vui đến quên cả trời đất, còn muốn ở lại chỗ này, thần nam khước lo lắng còn lại nhân an toàn, dù sao rời khỏi Thượng Hải đã có 2 tháng. Thần nam bảo lưu lại động phủ cửa ẩn nấp trận pháp, làm về sau có thể đất tần cư, mang theo hai nữ nhân vòng qua viễn cổ đại trận rời đi Trường Bạch Sơn. Dù sao Nạp Lan Nhược Phi ngự kiếm hỏa hầu còn chưa đủ, khó có thể lâu dài phi hành, ba người ngồi ở tiểu hoa miêu trên người, thần nam đem hai nữ nhân bảo vệ, nhất phỉ trở về Thượng Hải. Tiểu hoa miêu mượn bóng đêm yểm hộ ở trong biệt thự rất xuống, vừa xuống đất, hai cái miêu điều thân ảnh một cao một thấp liền vọt ra, dĩ nhiên cầm là Cát Thụy Ti cùng Mỹ Ngoại Tử. Chủ nhân, phu nhân, hai tiểu thư, hai người đồng thời qua đây thi lễ. Mỹ Ngoại Tử. Ngươi làm sao cũng tới, thần nam hỏi. Mỹ Ngoại Tử không người thi lễ nói, Lam Điện thế lực ta đã chỉnh đốn hoàn tất, cố ý qua đây phụng dưỡng chủ nhân cùng phu nhân. Được rồi, vậy ngươi liền ở lại chỗ này. Thần nam nói, ánh mắt từ Cát Thụy Ti trên mặt đảo qua, người khác như thế nào đây? Cát Thụy Ti nói, đều tốt vô cùng, mấy vị phu nhân thường thường qua đây hỏi chủ nhân lúc nào trở về, các nàng đều đang lo lắng ngươi. Thần nam gật đầu, biết các nữ nhân không có việc gì. Thần Nam cũng yên lòng, cố ý hướng Cát Thụy Ti cùng Mỹ Ngoại Tử tìm hiểu một chút Lam Điện cùng Thánh Giáo Đường tình huống. Thấy hắn cùng hai người nói, tỉ mội hai người dẫn đầu tiến vào phòng khách. Chỉ là Nạp Lan Thi Ngữ băng tiếu gương mặt của trên khước có một tia nhàn nhạt vẻ u sầu quanh quẩn, về đến nhà nàng liền nghĩ tới nhẫn cùng dây chuyền sự tình. Đợi thần Nam tiến nhập phòng khách, khước chứng kiến Nạp Lan Thi Ngữ đang ngồi ở sofa trên sương sờ, tiến lên ôm vai thơm của nàng cười nói. Làm sao vậy Thi Ngữ, làm sao không vui? Lão công Nạp Lan Thi Ngữ đứng lên, nhìn vẻ mặt của hắn có chút thống khổ. Thi Ngữ, có chuyện gì nói ra, không muốn thả ở tâm lý. Thần Nam ôn nhu đạo, cười đưa nàng cây cỏ mềm mại cầm trong tay. Ta Nạp Lan Thi Ngữ cắn môi anh đào, túi đầu thút thích nói, ngươi tiễn ta hạng liền, nhẫn, còn có vòng tay, cũng không tìm tới. Nạp Lan Nhược Phi đi tới nói ra, tỷ phu. Tỷ tỷ vì tìm mấy thứ này đều chui vào trong rác rưởi, còn đi rác rưởi đứng, ngươi không nên trách nàng hét, những thứ kia thiên, nàng vì tìm mấy thứ này, liền như mất hồn giống nhau. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Nhược Phi lôi kéo tỷ tỷ tay nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá khó qua, không có mấy thứ này, tỷ phu tâm lý giống nhau ngươi. Ha ha, thần nam bỗng nhiên nở nụ cười, tự tay đem hạng liền đem ra đeo ở lao bà tuyết trắng ưu nhã tu trên cổ nói, Thi Ngữ. Đừng khó qua, mấy thứ này đều ở ta nơi này. A Nạp Lan Thi Ngữ nhìn trên cổ hồng quang lưu chuyển hạng liên vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt khó có thể tin. Thần nam lại đem lão bà tay nhỏ bé bắt tới, đem nhẫn cùng vòng tay phân biệt đeo vào nàng bắt đầu. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn quang hoa sáng chói nhẫn kim cương, trắng nón hành ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ như mã nào hong ánh trong suốt, tản ra nam nhân khí hơi thở hạng liên, nước mắt không nghe lời chảy xuống, thanh âm nước nở nói. lao công, ta rõ ràng đem vứt bỏ, ngươi từ nơi này lấy được ha hả, ngươi ném ta liền nhặt chứ sao. Thần nam ái ngại vớt ve lão bà tế nị khuôn mặt cười đều nói. Làm cờ mờ nờ từ biệt thự đi ra ngoài, cũng không có lập tức rời khỏi, chính mắt thấy được Thi Ngữ đem hắn vật đều ném tới trong đống rác, thấy Thi Ngữ tuyệt tình như thế, một khắc kia hắn có một loại đau nhức nhân tâm động cảm giác, bất quá trải qua đau khổ, cái loại cảm giác này đã sớm không tồn tại. Chương 908, làm cái gì vậy? Hư lão công Nạp Lan Thi Ngữ cũng không khống chế mình được nữa, một đầu nhào vào nam nhân mình trong lòng khóc lớn lên. Lúc này, nàng đã biết, bất kể là từ lúc nào, người đàn ông này cũng sẽ không quăng đi chính mình, hắn vĩnh viễn yên lặng bảo vệ mình, thủ hộ chính mình. Trong lòng là tràn đầy là ngọt ngào, nàng đã hạ quyết tâm, về sau mặc kệ hắn làm chuyện gì, mình cũng pha ý tín nhờ ý hệ mờ hắn, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn còn có cái gì không thể tin đâu được rồi Thi Ngữ, đều đã qua, không muốn khóc nữa. Thần nam đem lão bà ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của nàng an ủi. Nạp Lan Thi Ngữ không trả lời, chỉ là má phấn vuốt ve nam nhân lồng ngực, hạnh phúc nước mắt không ngừng hướng hạ lưu, rất mau đem thần nam và táo làm cho cùng nước rửa giống nhau. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi nhìn động tình, nhẹ nhàng đi tới, cũng tựa vào tỷ phu trong lòng, một nhà ba người gắt gao ôm nhau, lúc này các nàng cảm giác tìm của các nàng đã chặt dính chặt vào nhau, lại không có bất kỳ ngăn cách, lúc này im lặng là vàng. Thi Ngữ, nếu Phi, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, các ngươi đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Lặng lặng ủng hai người khoảng khắc, thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt tỉ mỗi hai người mái tóc nói. Ừ, hai người đưa tình gật đầu, từ thần nam trong lòng đứng dậy, bởi vì góc độ nguyên nhân, hai người đều thấy được cửa Cát Thụy Ti ánh mắt khác thường. Thấy tỉ mỗi hai người nhìn sang, Cát Thụy Ti vô cùng không được tự nhiên đỏ mặt đem túi lầu xuống. Tỉ mỗi hai người nhìn nhau nhất mắt, đồng thời đi lên lầu, Nạp Lan Thi Ngữ nói, muội muội. Ngươi đến ta phòng gian tới xuống. Nạp Lan Nhược Phi dường như biết tỷ tỷ muốn nói gì, theo tỷ tỷ vào phòng gian. Một lát sau, tỷ muội hai người cùng nhau lại ra phòng gian, thấy thần nam không có ở, lập tức đem Cát Thụy Ti gọi vào, ba người cùng nhau trao đổi vài câu, sau đó hai tỷ muội lại đi trên lầu. Thần nam trở lại phòng gian, tựa ở đầu giường nghỉ ngơi khoảng khắc, suy nghĩ một hồi có phải hay không đi bồi bồi nữ nhân nào. Nghĩ đến Trì Huyền Đình vẫn cũng là không thể tu luyện, hẳn là đi bồi bồi nàng, cùng lúc cho nàng niềm vui bất ngờ, đồng thời cũng thoải mái nàng xuống. Nay tường pháp, thần nam vừa nhớ đến thân, cửa phòng nhẹ vang lên, Cát Thụy Ti bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, Cát Thụy Ti hiển nhiên tắm rửa xong, trên người chỉ bao món khăn tắm, vóc người cao gầy, thức tha có hứng thú, ngực to eo thon, to lớn ông, lại hợp với nàng tiếp cận người cao một thước tám, phiêu diêu tóc vàng. Trực tiếp mê hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên. Nàng là nữ nhân kỵ sĩ, đầy tóc vàng phiêu diêu, giữa hai lông mày tự do một anh khí, hợp với nàng cái kia quyến rũ biểu tình, dễ dàng hơn làm cho nam nhân phát lên chinh phục tâm tư. Cát Thụy Ti vốn là gợi cảm, lúc này vóc người bốc lửa làm cho thần nam xem tâm thần rung động, nhữ nhữ mày nói, Cát Thụy Ti, ngươi tới làm cái gì chủ nhân, ta tới phụng dưỡng ngươi. Cát Thụy Ti gò má trắng non hiện lên một đỏ ửng. Nhẹ nhàng lôi kéo khăn tắm, vóc người bốc lửa lập tức lộ ra. Cái kia phiêu diêu tóc vàng, vóc người cao gầy, u lam thủy mâu, khỏe mạnh màu da, có một loại đàn bà Tây phương khác loại vẻ đẹp, vô tận cảnh xuân ở bãi nguy hiểm. Thần nam cũng là một nam nhân bình thường, này là vóc người quá chọc giận, làm cho hắn nhìn huyết lưu ra tốc, vội vàng tựa đầu bên một cái, lạnh lùng nói, Cát Thụy Ti, ngươi làm cái gì vậy? Cát Thụy Ti nhẹ nhàng đánh xuống tóc dài màu vàng kim. Mím môi đi về phía trước mấy bước, dù gì nói, chủ nhân, ta là người của ngươi, kiếp này sẽ không lại lập gia đình, thấy ngươi một đường phong trần, chuyên tới để phụng dưỡng ngươi. Vừa nói chuyện, Cát Thụy Ti to gan vòng lấy thần nam cổ, ôm đến rồi trong ngực hắn, hành động này quá chọc giận, làm cho thần nam suýt nữa không cầm được, vội vàng lập tức đẩy ra nàng nói, ta không cần phụng dưỡng, ngươi trở về đi. Cát Thụy Ti bị đẩy cái lảo đảo, lập tức ngồi trên mặt đất. Bởi nàng ra sức về phía trước nguyên nhân, cái kia gợi cảm kiểu diễm môi đối diện thần nam bên hông. Thấy thần nam phản ứng cường liệt, Cát Thụy Ti trong lòng hoan hỉ, tự tay về phía trước liền phải tiếp tục phụng dưỡng thần nam. Con mẹ nó, lại một cái yêu tinh bởi vì không có lên quá đàn bà Tây phương nguyên nhân, có thể nói thần nam đối với tính tính này cảm vưu vật sức miễn dịch cứ thấp, suýt nữa nhịn không được, vội vàng vận chuyển công lực đem cái kia cỗ hỏa áp chế một cách cưỡng ép xuống phía dưới, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, không cho ngươi phụng dưỡng, đi nhanh lên. Nói xong, thần nam đem thân thể chuyển tới, nếu như lại đối mặt nàng, bị nàng nhất câu dẫn, nhất định phải nhịn không được trên nàng. Cát Thụy Ti dùng sức mím môi một cái, nàng cảm giác rất là tủi thân, dưới cái nhìn của nàng, nàng đã nhận thức thần nam làm chủ, phụng dưỡng hắn là phải, nàng lại không nghĩ rằng người đàn ông này dĩ nhiên hai lần cự tuyệt mình, nếu như một dạng nam nhân chính mình một ánh mắt, đối phương chỉ sợ cũng giống con ruồi giống nhau ken lên đây. Là hai vị phu nhân để cho ta tới. Cát Thụy Ti quật cường thêm ủy khuất nhìn thần nam nói, U Lam Mỹ Lệ trong ánh mắt mơ hồ có một tia nước mắt hiện lên. Đây bởi vì nàng đã nhận thức chính mình làm chủ, thần nam biết nàng tuyệt đối không có dối trá, hắn chính là không nghĩ tới tỷ muội hai người dĩ nhiên sẽ để cho Cát Thụy Ti tới thị tẩm. Có thể càng như vậy, hắn càng không thể trên vị này nữ nhân kỵ sĩ, nếu là có một lần, lấy Cát Thụy Ti tính cách, khó tránh khỏi thường thường qua đây, coi chừng tỷ muội hai người, lại cùng Dương Nữu hàng đêm sinh ca, tỷ muội hai người liền quá thống khổ, chỉ sợ các nàng cũng không ý thức được điểm này. Thấy Cát Thụy Ti không chịu đi, thần nam thở sâu thở ra một hơi, đem cái kia cố hừng hực khí tức gáp chế xuống, Cát Thụy Ti cái dạng này, hắn không tốt lại niệm nàng, tự cố đi ra phòng gian. Mới vừa đi ra không xa, khước thấy được đứng tại đối diện Nạp Lan Thi Ngữ. Lao công, ngươi làm sao không cần nàng? Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên đón, tự tay vòng lấy cổ của hắn, thủy trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Ha ha, thần nam cũng là không nghĩ tới. Thì ra băng sơn một khối lao bà, hiện tại cư nhiên như thử nhiệt tình, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve nàng xóa xuống tóc dài nói, Thi Ngữ, ta muốn là muốn nàng, chúng ta hàng đêm sinh ca, mà các ngươi khước một mình trong phòng, các ngươi tỉ mỗi hai người thoải mái sao? Ta Nạp Lan Thi Ngữ lập tức im lặng, một lát sau nhẹ giọng dù gì nói, là tỉ mỗi chúng ta hai người cảm thấy thẹn với ngươi, ngươi nói ngươi mỗi ngày coi chừng hai người chúng ta, nhưng cái gì cũng không thể làm. Ta tâm lý băn khoăn, ta đã nhìn ra, Cát Thụy Ti cùng Mỹ Mại Tử đều đối với ngươi rất trung tâm, Cát Thụy Ti càng là nhiệt tình như lửa, cho nên mới để cho nàng tới phụng dưỡng ngươi. Thi Ngữ thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng nói, ở các ngươi tỉ muội trước mặt, ta làm sao sẽ muốn nàng đâu, ta sẽ không cho các ngươi khổ sở. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ động tình lại ôm mình nam nhân, mặc kệ thần nam nói thật giả, thế nhưng nữ nhân là cảm tính. Tâm tình của nàng rất là nhộn nhạo, một lát sau ngẩng tiểu tiếu cằm nói, muốn không ngươi đi xem người khác đi, ngươi thời gian dài như vậy không ở, các nàng khẳng định cũng đều nhớ ngươi, ngươi bồi tỉ muội chúng ta thời gian dài như vậy, chúng ta tốt như vậy tổng chiếm cứ ngươi nhi. Chương 909, ta cũng không có thể tu luyện. Ha ha, thần nam cười lớn ở Nạp Lan Thi Ngữ eo thon trên vỗ một cái, làm sao ngươi biết ta muốn đi ra ngoài cùng các nàng bại hoại. Thì ra ngươi sớm có cái này phần tâm tư. A, Nạp Lan Thi Ngữ làm tức giận hình, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân lồng ngực. Hắc hắc, người hiểu ta Thi Ngữ vậy. Thần nam cười đắc ý nói, bàn tay to lại ở Nạp Lan Thi Ngữ trên người ăn bớt. Bại hoại, mau đi đi, nhiều bồi cùng các nàng, không cần phải gấp trở về. Nạp Lan Thi Ngữ kiểu sân đẩy ra thần nam. Ha ha, lão bà đều đồng ý, thần nam càng sẽ không khách khí. Nhẹ nhàng ở Thi Ngữ tinh xảo múi ngọc trên quẹt một cái, cười lớn đi ra khỏi phòng. Đi ra bên ngoài, thần nam triển khai thân pháp, một đường đi tới chỉ huyện đỉnh trong nhà. Trên người hắn đều mấy người phụ nhân ra bên trong chìa khóa, vì cho chỉ huyện đỉnh niềm vui bất ngờ, cũng không có gõ cửa, cũng không có đi cửa sổ, mà là lặng lẽ mở cửa phòng vào phòng gian. Trong phòng khách không có ai, chỉ có trong phòng ngủ đèn sáng trưng, mấy người phụ nhân đang ở nói nữ nhân gian lặng lẽ nói. Chợt nghe chỉ huyện đỉnh thút thít thanh âm nói, lao công đều đi hai tháng, không hề có một chút tin tức nào, ta đều nhớ hắn. Ngươi là muốn lao công à, vẫn là muốn cùng hắn làm à? Một nữ nhân cười đùa thanh âm nói. Dĩ nhiên là Mộ Dung Tình Nhi thanh âm. Chết Tình Nhi, ngươi không muốn à? Vẫn là chỉ huyện đỉnh thanh âm. Ta nghĩ thế nào rồi hả? Hắn là nam nhân ta, có cái gì không thể à? Chỉ huyện đỉnh nói. Hắn chính là nam nhân ta à? Dĩ nhiên là Băng Mai thanh âm. Thần nam không nghĩ tới Băng Mai cũng cùng hai vị nữ nhân thủ trưởng làm với nhau, yêu tinh này ở chỗ này, trò gian trá khẳng định nhiều, hắn không khỏi đối với chuyện kế tiếp mong đợi. Bởi vì thần nam nhiều ngày không về, các nữ nhân trong lúc đó thường thường đi lại, hỏi thăm nam nhân tin tức, xuống lại cũng rất bình thường, chợt nghe Trì Huyền Đình nói, ta cảm thấy phải chả là Băng Mai muội tử muốn nhất, ta đều nghe Nếu Phi nói, nàng mỗi lần đều biến đổi trò gian trá câu dẫn lao công. Trì Huyền Đình giọng điệu hơi có chút trơ chen ý tứ hàm xúc. Băng Mai hơi có chút không tức giận nói, ta câu dẫn hắn làm sao vậy, ngươi dám nói các ngươi không có câu dẫn quá hắn, mỗi người các ngươi không đều là dùng hết thủ đoạn muốn đem lão công lừa gạt đến nhà mình tới Huyền Đình, không từ mà biệt, liền nói ngươi cái này hung ý ỉa, ngươi xem một chút nhiều làm tức giận, hầu như đều toàn bộ lộ ra rồi, cái này cũng chưa tính câu dẫn được rồi chúng ta ai cũng đừng nói người nào. Chí Huyền Đình tự giác sức mạnh không đủ, muốn đổi chủ đề. Băng Mai lại không chịu, cười đùa út sấp Chí Huyền Đình bên tai nói, Huyền Đình, mỗi lần cùng lão công làm thời điểm thoải mái không ta ngươi thoải mái làm sao vậy hắn là nam nhân ta. Ngươi thoải mái không Băng Mai lại đem đầu mâu chuyển hướng về phía Mộ Dung Tình Nhi. Thoải mái. Mộ Dung Tình Nhi lời nói thật, sau đó lại nhìn phía Băng Mai, ngươi khó chịu à, khó chịu lần sau bồi thời gian của ngươi nhường cho ta nhóm. Ta cũng không nói khó chịu, ta cảm thấy đắc tượng bay tới đám mây cảm giác, thoải mái chết. Băng Mai hì hì cười nói, rất sợ người khác đem thời gian đoạt đi. Thần Nam đứng ở ngoài cửa không còn gì để nói, lòng nói không hổ là nữ nhân của lão tử ở đâu, xuống lại nói cũng như vậy làm tức giận, không quan tâm. Suy nghĩ kỹ một chút cái này ngược lại cũng bình thường, đều là một người đàn ông nữ nhân, hơn nữa cũng đều tốt như vậy, nhất định phải trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Ba vị bảo bối, lão tử tới thăm các ngươi. Thần Nam bỗng nhiên thoáng hiện ở bên trong gian phòng. A mấy người phụ nhân lập tức che miệng, khuôn mặt khó có thể tin, kinh hỉ phía dưới nước mắt từ trong đôi mắt rớt xuống. Hai tháng, nam nhân không có tin tức, các nàng ràng buộc chặt, lúc này nam nhân xuất hiện, kích động có chút không biết làm sao. Lao công Mộ Dung Tình Nhi trước hết phản ứng kịp, một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, khóc cái nước mắt như mưa. Hai người kia cũng nhanh chóng phản ứng, không cam lòng yếu thế hướng Thần Nam trong lòng chen, ba người đều mặc ba giờ ngủ. Lúc này cùng nhau nhào lên, kia trưởng cảnh có thể tưởng tượng được. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười khổ, đó là thật muốn đem ba cái lập tức đẩy ngã cưới, nhưng là thấy ba người thút thít thái độ, lại không tốt lập tức đẩy ngã, bàn tay to đưa các nàng ôm vào trong lòng cùng nhau an ủi. Nam nhân biến hóa, ba nữ nhân lập tức cảm thấy, tư thái lập tức phản ứng, khỏe mắt hàm chứa nước mắt mỗi người dễ cợt. Được rồi ba vị bà bối, lao tử đây không phải là không có việc gì sao đừng khóc. Đều cho lão tử đem nước mắt lau sạch. Thần Nam cười vớt ve mái tóc của các nàng an ủi. Ừ, các nữ nhân cười bắt đầu lau nước mắt, nhưng là nước mắt vẫn là không cầm được hướng hạ lưu, đồng thời tay nhỏ bé đều dối đi lên cho nam nhân của mình cởi áo nuôi dây lưng. Thời gian không lâu, đem Thần Nam lột liền còn dư lại món tiết khố. Ba nữ nhân đưa ngón tay ngậm vào mỗi người thẹn thùng rêu cợt, không ai xuống chút nữa tới. Thần Nam lên giường tựa vào trên đầu giường. Ba nữ nhân lập tức cùng nhau chén tới, cảm nhận được nam nhân quen thuộc kia ôm ấp, mấy người phụ nhân hai mắt đấm lệ, rốt cuộc lại khóc lên, đó là mừng rỡ nước mắt, dù sao Thần Nam rời khỏi quá lâu, hiểu vô âm tín, không biết sinh tử, các nàng lo lắng hãi hùng lâu như vậy, lúc này rốt cục phát tiết ra ngoài. Ha ha, Thần Nam cười khổ, vừa mới có ba người nói khí thế ngất trời, nhưng bây giờ lại lắp bắp, thật là làm cho người lại đau lại thương, cười nói, tất cả chớ khóc. Lão tử đây không phải là không sao chứ đêm nay ta muốn cho các ngươi độ qua một cái khó quên buổi tối, bù đắp các ngươi mấy ngày nay thua thiệt. A mấy người phụ nhân chọn đời duyên dáng gọi to, trong nháy mắt lại thay đổi cao hứng, chỉ là các nàng trên má phấn còn treo móc nước mắt, cái kia điềm đạm đáng yêu kiểu mị thái độ càng thêm sở sở động lòng người, không tự chủ được sẽ làm cho nam nhân phát lên bắt nạt các nàng, thương tiếc các nàng tâm tư. Nặng lại cao hứng, Băng Mai cùng Mộ Dung Tình Nhi nhiệt tình như lửa. Mấy tháng không cùng nam nhân tại cùng nhau, hai người hận không thể đem hắn nụ ổ tờ đi mới có thể giảm bớt thân thể trống rỗng, nhưng là Thần Nam rất nhanh thì phát hiện, Trì Huyền Đình dường như không hăng hái lắm, ngẫu cùng nam nhân thân thiết cũng tương đối trúc trắc. Thần Nam tự tay đem Trì Huyền Đình ôm vào trong lòng, nhẹ khinh long bắt đầu mái tóc dài của nàng, mặc cho sợi tóc chính mình đầu ngón tay chạy xuống, hỏi làm sao vậy Huyền Đình, lao công trở về không vui sao không phải, ngươi trở về nhân gia đương nhiên vui vẻ. Chí Huyền Đình miễn cưỡng nặn ra một tiếu dung. Huyền Đình, ta biết ngươi là bởi vì không thể tu luyện sự tình mà không vui. Hiện nay chỉ ngươi cùng Thi Ngữ, còn có Mị Yên tỷ không thể tu luyện. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Thần Nam nhìn thấu của nàng tưởng pháp, cười nói. Ừ, Chi Huyền Đình dùng sức gật đầu, biết nam nhân sẽ không quên dưới chính mình, rốt cục lại lần nữa cao hứng, cùng Kỳ Tha hai người cùng nhau cười đùa đụng lên tới chuẩn bị liên thủ đối phó nam nhân cường hãn. Thần Nam một bả nâng lên Chi Huyền Đình cằm cười đều nói, xét thấy Huyền Đình không thể tu luyện, lao tử trước phải sủng hạnh nàng, hai người các ngươi có thành kiến sao lão công, ta cũng không có thể tu luyện. Ta cũng không có thể tu luyện Mộ Dung Tình Nhi cùng Băng Mai cùng nhau chen tới. Nhưng là Chi Huyền Đình khước dành trước một bà ôm chặt nam nhân của chính mình, lại cũng không chịu đứng lên, ba người ai cũng muốn cái đến, người nào trước chiếm được người đương nhiên liền giành được trên nước. Chương 910, ta muốn nhăn nhúm râu mép của hắn. Ha ha, các ngươi không thể tu luyện cũng không được, lao tử hay là trước sủng hạnh Huyền Đình. Thần Nam cười lớn, đống nhiên xoay người đem Chi Huyền Đình đặt ở phía dưới. Vân tiêu tan mưa ở, tất cả phục bình tĩnh lại. Ba nữ nhân cả người đổ mồ hôi đầm địa nằm ở trên giường, vô cùng suy yếu. Khôi phục lại sau đó, ba người lại chen đến Thần Nam bên người, làm cho hắn cho mình nói ở trường Bạch Sơn gặp phải kỳ văn dị sự. Thần Nam đại thể cho các nàng nói một lần, nghe nói lại được không ít thiên tài địa bảo, còn có địa tâm hỏa, mấy người phụ nhân mừng rỡ không thôi. Ba vị bà bối, lao công tiễn các ngươi lễ vật. Thần Nam vung tay lên, ba con dịch thấu trong suốt bình ngọc hiện lên không trung. Lao công, đây là cái gì? Nhị Băng Mai hỏi. Đây là hóa hình tổ tham linh dịch, là trí bảo, có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể tăng sửa, mỗi người các ngươi ba dọn. Thần Nam cười nói, hắn đem còn dư lại linh dịch đều phân cho nữ nhân của mình, làm cho các nàng thay đổi càng linh động phiêu bày ra, tăng sửa, chính mình một dọn cũng không có, trừ phi là vô cùng tình huống đặc thù, bằng không linh tham đã theo hắn, hắn chắc là sẽ không đi đòi lấy. Hóa hình nhân xâm linh dịch à, quả nhiên là trí bảo, chính là một dọn cũng sẽ khiến các giới cao thủ tranh mua, huống là ba dọn. Ba nữ nhân hoan thiên hỉ địa đem bình ngọc nắm trong tay, chỉ ngửi một ngụm cũng cảm giác thần thanh khí sảng, trẻ lại không ít, ba người lập tức mừng rỡ thu vào. Cho chúng ta nhìn linh tham thôi. Mộ Dung Tình Nhi tựa ở nam nhân trong khuỷu tay, mỹ tư tư địa đề nghị, loại này linh bảo Kỳ Tha hai người tự nhiên cũng muốn xem, mặt lộ vẻ ước mơ màu sắc theo phụ họa. Các ngươi không nên xấu hổ, kỳ thực hắn chính là nhất bội cây nhân sâm, trước tiên đem chăn đắp lên đi. Thần Nam cười nói, chung quanh ăn bớt, chọc mấy người phụ nhân lại là một hồi kiều đề nỉ non tiếng, thế nhưng các nàng cũng biết mình cái dạng này không quá thỏa đáng, dồn dập kéo qua chăn trùm lên trên người. Thần Nam run tay một cái, một gốc cây đã giống rễ cây, lại giống lao đầu hóa hình linh tham xuất hiện ở trên, chiến chiến nguy nguy, sống giống một trụ quải trượng lao ra ra. Đây chính là linh tham A, thiên đều đã biến hóa thành hình người. Mấy người phụ nhân há to miệng, ngay cả ngực nhất lau tuyết bạch lộ xuất hiện đều không để ý tới. Tiểu tổ gặp qua vài cái phu nhân. Linh tham nhẹ nhàng thi lễ, nhìn mấy người phụ nhân như lang ánh mắt, cả người đều đang run run. Lao công, ta có thể sờ sờ tóc của hắn sao? Ta muốn nhăn nhúm râu mép của hắn, nhìn có phải thật vậy hay không? Ta thật là nhớ cắn hắn một cái. Chi Huyền Đình nói. Nàng vẫn không thể tu luyện, đem nhân sâm tinh ăn tươi nói không chừng có thể tu luyện. Xoát một đoàn hoàng quang hiện lên, linh tham thân ảnh biến mất tìm không thấy, hắn đều bị hách phá hủy, lần trước bị Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội nắm chặt râu mép cùng tóc, nào dám lại để cho mấy người phụ nhân sở. Thần Nam mở cho hắn thả tiểu thế giới không gian, hắn tùy thời có thể ra vào, nhanh lên tránh tiến vào. Ông trời của ta a, thiên hạ này nữ nhân cũng thật là đáng sợ điểm, may mà ta lẩn tránh nhanh. Thanh Liên bên trong thế giới, linh tham lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, chọc cho bên cạnh áp đạn một hồi hèn mọn. Lao công, hắn làm sao không có mấy người phụ nhân tốt không thất vọng, còn không có xem đủ đây. Hắn bị các ngươi hù chạy. Thần Nam cười đem Thi Ngữ cùng Nếu Phi nhéo linh tham tóc cùng tròm dâu sự tình nói một lần. Mấy người phụ nhân rốt cục rõ ràng Bạch Linh Tố vì sao chạy, cười khanh khách không ngừng, cười bốn bể sóng dậy. Nhìn mấy người phụ nhân phập phồng tư thái. Ngây thơ rằng, dấp, Thần Nam tâm thần nhộn nhạo, duỗi bàn tay nói, sắc trời không còn sớm, ngủ đi. Ừ, mấy người phụ nhân đủ lên tiếng, kéo qua chăn đắp lên trên người, chui vào trong chăn. Thần Nam cười hắc hắc cũng vén lên chăn chui vào, nhân tình thế đặt ở Mộ Dung Tình Nhi trên người. Thời gian không lâu, phía dưới chăn lại phập phồng. Sáng sớm hôm sau, mấy người phụ nhân quấn cùng với chính mình nam nhân lại là một phen chán ngán sau, mới rời giường ăn điểm tâm. Dùng xong bữa sáng mấy người vẫn nhiệt tình như lửa, không nên Thần Nam tiễn các nàng đi làm. Lâu như vậy không có cùng các nàng, các nữ nhân cái này điểm yêu cầu có cần phải bằng lòng. Thần Nam mở ra chỉ huyện đỉnh phe ra gì một đường đi tới Đông Hoàn tập đoàn. Nhìn bên cạnh bán sữa đậu nành tiệm của, Thần Nam bỗng nhiên nghĩ đến đã lâu chưa cho Lý Lăng Ngọc mua sữa đậu nành uống, liền đến ven đường mua một ly sữa đậu nành. Thấy tình hình này, Băng Mai không biết rõ làm sao hồi sự, Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyền Đình đây đối với khuê mật cũng là biết đến, hai người nhất tề xông tới, lao công, ta cũng muốn uống sữa đậu nành. Các ngươi tối hôm qua không uống sao làm sao còn phải uống, các ngươi cũng quá không căng thẳng chứ, muốn đem chúng ta nam nhân ép khô ở đâu, ta nói cho các ngươi biết không cho phép như vậy, cho nàng bọn tỷ muội chừa chút cơ hội. Bên cạnh Băng Mai rếu cực nói, ngươi biết cái gì là có chuyện như vậy. Chỉ huyện đỉnh tiến đến bên thai nàng nói thầm mấy câu, Băng Mai lập tức rếu cợt, tiến đến Thần Nam bên cạnh nói, lao công, thật không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, lại có thể dùng sữa đậu nành bắt lại Lý Lăng Ngọc, quả nhiên là bùi hoa cao thủ A đi, ngươi biết cái gì. Thần Nam làm tức giận trạng đẩy ra nàng. Băng Mai cũng là xấu lắm một dạng ôm lấy cánh tay của hắn, ta muốn đi lên xem một chút Ngọc tỷ là thế nào lấy đi sữa đậu nành. Ngươi mang ta đi chung đi tới chứ sao? Ây, Thần Nam không nghĩ tới Băng Mai cũng muốn đi công ty, suy nghĩ đến lao bà đã tiếp nhận rồi các nàng, ngược lại cũng không cần thiết lại che lấp, cũng liền đáp ứng. Một nhóm bốn người cùng nhau thang máy lên lầu, Đông Hoàn tập đoàn các công nhân viên thấy mấy mỹ nữ cùng nhau hôi y y tại cái này tiểu quan hệ xã hội bên người, kính mắt lại là toái đầy đất. Băng Mai, chúng ta đi phòng làm việc, nhìn Ngọc tỷ sẽ tới hay không cầm sữa đậu nành. Chi Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi lôi kéo Băng Mai trốn vào bộ trưởng phòng làm việc, đứng ở thủy tinh bên trong hướng bên này nhìn xung quanh. Thần Nam nhìn công quan bộ các công nhân viên nhưng thật ra sức sở, đã lâu không tới làm, ngoại trừ Kim Hương Ngọc, Trương Mạn Tháng các loại chờ vài cái lao nhân, đều là một chút mới mặt mũi, hắn căn bản không biết, ngay cả quan bản tử đều đã mất. Thấy hắn ngồi vào chỗ ngồi, Kim Hương Ngọc cùng Trương Mạn Tháng lập tức vây quanh. Đi qua sự miêu tả của các nàng, Thần Nam mới biết được, quan bản tiểu thuyết bởi vì tiêu thụ hài lòng, đã từ công ty từ trước, chuyên môn trở về viết sách. Nói chuyện cũng tốt, tiểu tử này ở chỗ này cũng không làm việc, viết tiểu thuyết ngược lại cũng không tệ. Thần Nam cười nói, đợi hai người rời khỏi, Thần Nam đem sữa đậu nành đặt ở trên bàn, bởi vì đã nhìn thấy phòng làm việc cửa phòng thủy tinh bên trong Lý Lăng Ngọc biểu tình mừng rỡ. Chương 911, ta liền đoán là loại kết quả này. Các ngươi nói Lý Lăng Ngọc sẽ đến cầm sữa đậu nành sao, thời gian dài như vậy không có cầm có thể đã quên đi. Không chỉ có Chỉ Huyền Đình, Băng Mai mấy người nghị luận, ngay cả Trương Mạn Tháng cùng Kim Hương Ngọc hai người cũng đang nghị luận, hai người các nàng vẫn không biết Thần Nam cùng Lý Lăng Ngọc quan hệ, chỉ là biết các nàng quan hệ rất ám muội, Thần Nam thời gian dài như vậy không đến, ở các nàng xem ra, Lý Lăng Ngọc cũng sẽ không tới bắt sữa đậu nành. Đằng cửa phòng mùi thơm ngát, búi tóc cao mâm, một thân xám lạnh đồ công sở, vớ cao màu đen Lý Lăng Ngọc thướt tha từ phòng làm việc đi ra. Lý Lăng Ngọc thon thả man vạn, mông đong đưa, mang theo một mê người mông lan ở dê đi tới Thần Nam bên người, cũng không lo các đồng nghiệp nhãn quang, cầm lấy sữa đậu nành đi liền, tiện tay còn nạo dưới Thần Nam lòng bàn tay, cho hắn ném một mị mắt. Ha ha, Thần Nam hiểu ý nở nụ cười, giờ khắc này hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, Lý Lăng Ngọc lại còn nhớ kỹ lĩnh sữa đậu nành. Cái này quá ấm áp, Thần Nam thằng nhãi này lao nghi ngờ rất an ủi, nàng đương nhiên cũng minh bạch Lý Lăng Ngọc cào chính mình cái kia một cái ý tứ. Tại chỗ ngồi trên hơi chút chờ giây lát, Thần Nam làm bộ có chuyện dáng vẻ, đi tới Lý Lăng Ngọc cửa phòng làm việc trước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ngọc tỷ quả nhiên còn nhớ rõ bộ trưởng bên trong phòng làm việc, Mộ Dung Tình Nhi các loại chờ mấy người đều nở nụ cười. Ngọc tỷ đối với chồng cảm tình vẫn là rất sâu. Nàng Ninh có thể đắc tội đổ Vương Tịch Vấn Thiên cũng phải cùng lão công cùng một chỗ, có thể thấy được nàng đối với chồng tâm tư. Chỉ Huyền Đình nói. Băng Mai cười nói, Huyền Đình, vậy còn ngươi ta. Chỉ Huyền Đình cũng cười, nàng không khỏi nhớ lại cùng Thần Nam ở Đại Mạc bên trong sự tình. Đó thật đúng là trải qua quá sinh ly từ biệt, thiên nữ tám, cùng với nam nhân cho nàng mang tới thấu xương đau đớn, không một không cho nàng khó có thể quên, trên mặt dĩ nhiên lộ ra hồi ức ước mơ biểu tình. Trong chốc lát lại có chút thất thần. Huyền Đình cùng lão công cũng là sinh tử không thay đổi cảm tình. Mộ Dung Tình Nhi nói. Băng Mai cười nhìn phía Mộ Dung Tình Nhi nói, Tình Nhi, ngươi cũng không kém, bọn ngươi lão công lâu như vậy, đem nữ nhân vật chân quý nhất cho hắn, ngươi cái kia một phòng tử y phục đều là chồng, ta nhưng là kiến thức, nói là sinh tử không thay đổi cảm tình cũng bất quá. Ừ, ngươi cũng không kém mà, một thân thuần khiết bảo lưu lại 21 năm, đang ở phong nguyệt nơi, lại có thể bảo lưu thuần khiết, cuối cùng cùng lão công nhất kiến trung tình, càng đáng giá người nói chuyện say xưa. Mộ Dung Tình Nhi cười nói, nhanh đừng nói nữa. Từ trước đến nay yêu mị to gan băng muội mặt đỏ dần, hắn hiện tại còn cảm thấy không phải chê đăm chiêu, lại có thể chỉ là lần chạm mặt, liền cam tâm tình nguyện đem nữ nhân vật chân quý nhất cho người nam nhân kia. Thế nhưng nàng khước không hối hận, hồi tưởng đêm hôm ấy, trên mặt cũng là nhộn nhạo hạnh phúc vui vẻ. Ba nữ nhân lại có thể bất chi bất giác đều nhớ lại đi qua, nữ nhân lần không thể nghi ngờ là nhất khắc cốt minh tâm, nhớ tới cùng nam nhân lần, các nàng đều có chút thất thần, bởi vì các nàng mỗi người lần đều là giá trị cho các nàng đi hồi ức, cũng là tuyệt vời. Ở ba nữ nhân thất thần thời điểm, thần nam đã tới Lý Lăng Ngọc trong phòng. Tiểu thần, ngươi không làm việc cho giỏi. Tới ta phòng làm việc làm gì? Lý Lăng Ngọc biểu tình đoan trang ngồi ở đài tiểu đội sau, vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, chỉ là nàng hiển nhiên uống xong sữa đậu nành, khoe miệng lại có thể lưu lướt qua một cái nhũ bạch. Ha ha, thần nam nhìn cái kia lau nhũ bạch liền không nhịn được cười, vòng qua tiểu đội đài, trực tiếp từ phía sau đem Lý Lăng Ngọc vòng lấy, bàn tay to lại bắt đầu không nghe lời chung quanh ăn bớt. Lâu như vậy không có cùng nam nhân tại cùng nhau, Lý Lăng Ngọc lập tức liền hòa tan. Một tiếng xâm nhập trong ngực nam nhân, bộ trưởng uy nghiêm trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhìn khoe miệng nàng cái kia lau nhũ bạch, thần nam tà ác hơn, đưa ngón tay hướng Lý Lăng Ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng tham tới. Lý Lăng Ngọc lập tức ngậm, thân ngâm lấy, động tình quên mình mút hút một cái nổi lên tay của đàn ông ngón tay. Con mẹ nó, quá mê người, xảo phụ phong tình vẫn như cũ vô biên, phong tình thực cốt ra thần nam bị nàng câu dẫn muốn không cầm được, cười hát hát nói, cục ưng. Chính ngươi cầm cái gương xem ngươi miệng. Miệng của ta làm sao vậy? Lý Lăng Ngọc lập tức tỉnh táo lại, đem tay của đàn ông ngón tay phun ra, bởi vì nàng lo lắng trên mặt có đồ đạc ảnh hưởng chính mình xinh đẹp hình tượng. Lý Lăng Ngọc mở túi xách ra, đem hóa trang dùng cái gương nhỏ lấy ra chiếu chiếu, nhất thời mắc cỡ đỏ mặt nở nụ cười. Hư lão công, chứng kiến cũng không giúp nhân ra lao đi, ngươi có phải hay không lại muốn chuyện xấu vừa nói chuyện? Lý Lăng Ngọc thì đi cầm khăn tay đem khỏe miệng cái kia lau nhũ bạch lau đi, nhưng là bị thần nam ngăn trở. Ngọc tỷ, không cần lau, lao tử liền thích ngươi cái dạng này. Bại hoại Lý Lăng Ngọc ngượng ngùng chen đến trong ngực hắn, thần nam đưa nàng ôm, bỏ lên bàn. Hai người chán ngán lấy, thần nam nhìn khỏe miệng nàng cái kia lau nhũ bạch không ngừng cười tà, không ngừng nhớ tới Lý Lăng Ngọc nhỉ non hầu hạ dáng vẻ. Bại hoại, nhĩ lao muôn chuyện xấu. Lý Lăng Ngọc xấu hổ sân. Tay nhỏ bé cũng là không nghe lời đi lôi kéo nam nhân đai lưng. Nếu là chuyện xấu nhi ngươi còn muốn thần nam cười đều nói. Đã nghĩ Lý Lăng Ngọc bắt đầu làm nũng bán manh, một lát sau đã xuân tình tràn lan mỹ phụ càng là đem nam nhân đẩy ra, ngồi xổm người xuống, nỉ non vươn tay nhỏ bé cưới nam nhân đai lưng. Ta nói Ngọc tỷ, ngươi cũng quá không căng thẳng chứ môn còn không có khóa đây. Thần nam đưa nàng ngạch tiền sợi tóc ôm bắt đầu. Nhìn nàng đỏ ửng khuôn mặt cùng với khỏe miệng cái kia lau nhũ bạch cười tà nói. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lý Lăng Ngọc hoảng sợ vội vàng đứng dậy, đi tới trước cửa đem cửa phòng cho đâm chết. Cho thống khoái nhanh tới đến thần nam trước mặt, đưa hắn đẩy tới ghế trên ngồi xong, nhìn hắn mắt ngọc mày ngài kiểu mị cười liền tuột xuống. Yêu tinh, bất quá lao tử thích thần nam cười, nhẹ vô về Lý Lăng Ngọc cao mầm búi tóc, sảng khoái dựa vào ghế, tùy Lý Lăng Ngọc thi vị. Bộ trưởng bên trong phòng làm việc, nhìn Lý Lăng Ngọc đem cửa phòng đâm chết, băng mai các loại chờ mấy người nhìn nhau nhất mắt, đều đỏ mặt nở nụ cười, tư thái đều không khỏi có chút phát nhiệt. Ta liền đoán là loại kết quả này, Ngọc tỷ thật là đói khát, ở trong phòng làm việc liền cuốn nam nhân. Băng mai nói, hừ, các ngươi cũng không phải không có ở phòng làm việc làm qua. Chi Huyền Đình giận một câu. Mộ Dung Tình Nhi cùng băng mai đồng thời nhìn phía Chi Huyền Đình, Huyền Đình. Lẽ nào ngươi cũng ở phòng làm việc làm qua ta các ngươi dám nói các ngươi chưa làm qua sao? Chỉ Huyền Đình không phục nói. Chúng ta hì hì, không nói cho ngươi. Mộ Dung Tình Nhi cùng băng mai khuôn mặt ửng hồng, thân thể cũng là không khỏi càng nóng. Bên trong phòng làm việc, thần nam nhìn Lý Lăng Ngọc đem khỏe miệng cái kia lau trắng nón, còn có mới tăng thêm một trắng nón, toàn bộ lau vào trong miệng, mà sau sẽ ngón tay bỏ vào trong miệng đỏ mút hút một cái lấy, ngắm cùng với chính mình nam nhân suy suy cười quyến rũ. Chương 912, tiếng gõ cửa dồn dập. Con mẹ nó, Ngọc tỷ, người yêu tinh này mê chết cá nhân, so với băng mai còn làm tức giận. Thần Nam cười nói, bị nàng câu dẫn thực sự không chịu nổi, đồng nhiên đem Lý Lăng Ngọc kéo lên, ôm được trên bàn. Xoẹt một tiếng, lôi một tia kể cả tiểu bên trong nhất bên trong đều bị nam nhân xé thành hai nửa. Lý Lăng Ngọc lập tức nằm ngửa trên bàn, bộ ngực cao vút khởi khởi phục phục, thủy mâu mê cách, mị ý vô biên, tràn đầy mà đang mong đợi kế tiếp mưa rông gió dở. Thần Nam lấy tay đưa ngón tay đưa tới, Lý Lăng Ngọc lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm mút nhất hút, nhìn nam nhân thủy mâu nhộn nhạo, biểu tình càng thêm câu hồn. Ngươi một cái yêu tình, lão tử thật chịu không nổi ngươi. Thần Nam để tùy mút hút một cái ngón tay, hung mãnh đặt ở trên người nàng. Một lát sau, một tiếng thỏa mãn dài thân ngâm du nhưng vang lên, dù sao cũng là ở trong phòng làm việc, Lý Lăng Ngọc theo bản năng muốn che miệng lại, có thể là tay của đàn ông ngón tay vẫn còn, chỉ có thể tiếp tục mút hút một cái lấy tay của đàn ông ngón tay, vong tình im nỉ non. Hơn hai tháng không có cùng nam nhân của chính mình cùng một chỗ, Lý Lăng Ngọc nhiệt tình như lửa, cũng không đoái hoài tới là ở trong phòng làm việc, tận tình yêu cầu hai lần, vừa mực có thỏa mãn tựa ở trong ngực nam nhân, đưa tình theo sát nam nhân nổi lên dính. Dầm dầm dầm hai người ôm trắng án, đồng nhiên vang lên rất nhỏ mà tiếng gõ cửa rồn rập. Băng Mai, Mộ Dung Tình Nhi các loại chờ ba người lấy có việc muốn cùng Phó Bộ trưởng nói danh nghĩa, đã chờ từ sớm ở bên ngoài, các nàng nghe được trong phòng không có động tĩnh vừa mực có gõ cửa. Lao công, mau đưa mà xoa một chút. Lý Lăng Ngọc lập tức đẩy ra Thần Nam, hoảng hoảng trương trương mở ra ngăn tủ bắt đầu tìm kiếm lôi một kia, bởi vì hai người quá gấp, lôi một kia tiểu nện đều bị Thần Nam sẽ phá hủy. Ngọc tỷ, không nên hốt hoảng, là chúng ta bên ngoài truyền đến chỉ huyện đỉnh tiếng cười trộm, tốt muốn biết nàng đang làm gì giống nhau. Lý Lăng Ngọc vỗ vỗ trắng như tuyết bộ ngực, thở phào cửa u lan khí tức, cũng không phải không có cùng một chỗ phụng dưỡng quá nam nhân của chính mình. Biết là các nàng sẽ không sợ, bất quá lôi một tia hay là muốn đổi, dù sao cái này cũng nhìn hơi bất nhã điểm. Bảo bối Thần Nam vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng, đều là người mình không có chuyện gì, ngươi đem sáo trang để xuống, phía dưới nhìn không thấy, đi mở cửa ra đi. Biết là các nàng, Thần Nam càng không biết sợ, đốt thuốc lá hút, trực tiếp ngồi ở Lý Lăng Ngọc văn phòng dùng ghế trên. Được rồi, đều là của nàng nữ nhân, Lý Lăng Ngọc cũng không cố kỵ nữa. Muốn lôi một tia sửa sang một chút, lại bị Thần Nam đột nhiên tự tay lại xuống phía dưới kéo. Bại hoại, đều như vậy, ngươi còn kéo. Lý Lăng Ngọc suýt nữa không có khóc, bị hắn xé một cái sáo trang đều không che giấu được, bạch hoa hoa bắp đùi lộ ra một khối. Nét mực cái gì, nhanh đi mở cửa. Thần Nam cười đùng một cái ở nàng trên mông vỗ một cái. Ngươi một cái xu phôi đản. Lý Lăng Ngọc tiếu mắng hắn một câu, mắc cửa đỏ mặt tiến lên mở cửa phòng ra. Sau đó lập tức nghiêng người, miễn cho bị các nàng chứng kiến lộ ra ngoài rõ ràng chân, mặc dù khiến cho đều là Thần Nam nữ nhân, cái dạng này nàng cũng xấu hổ. Tuy là nàng tránh rất nhanh, nhưng là lanh mắt Băng Mai vẫn là thấy được, lại nhìn thấy nàng xốc xếch sợi tóc, ửng hồng chưa thốn gương mặt của, còn có trên mặt đất sáng trong suốt, hầu như xếp thành dòng suối nhỏ thủy tí, làm sao không biết chính mình đoán chính xác, Lý Lăng Ngọc cùng Thần Nam mới khẳng định tốt một phen trắng án. Ngọc tỷ. Ngươi xem ngươi, thấy nam nhân trở về cũng quá không căng thẳng đi, lôi một tia đều cho sẽ phá hủy, cái này cùng ngươi ưu nhã lãnh đạo hình tượng nhưng là không quá phối hợp nha. Băng Mai thuận tay khép cửa phòng lại cười đùa nói. Mấy người tới ngay cả có ý cầm Lý Lăng Ngọc tìm niềm vui, Chi Huyền Đình lập tức nói ra, ngươi xem một chút ngươi, trên mặt đất lại có thể lấy nhiều như vậy thủy, ngươi cũng quá kích động đi, đây chính là phòng làm việc nha ta nói Ngọc tỷ. Chỉ có Băng Mỹ Nhân Mộ Dung Tình Nhi cười không nói, tư thái doanh doanh nhất chuyển, ngồi xuống nam nhân mình trong lòng, Thần Nam tự tay ở nàng ngực sờ soạn một cái, chọc cho Mộ Dung Tình Nhi lập tức chính là một tiếng ưng. Ta Lý Lăng Ngọc thẹn thùng má phấn đỏ bừng, vội vội vàng vàng cầm cây lau nhà đem mà tha qua một lần, thấy thủy tí tiêu thất, Lý Lăng Ngọc mới một lần nữa khép dưới mái tóc, đứng thẳng người, cái kia dáng người cao ngất đây đà thái độ, trong nháy mắt lại khôi phục lãnh đạo uy nghiêm. Băng Mai cười đùa lại tiến tới Lý Lăng Ngọc bên thai, nhỏ giọng nói, Ngọc tỷ, ngươi về sau có thể phải chú ý một chút, đây chính là ở phòng làm việc. Hừ, Lý Lăng Ngọc phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt quét mắt Băng Mai, lại quét mắt đoan trang Chỉ Huyền Đình, cuối cùng từ Mộ Dung Tình Nhi mặt mỉm cười trên gò má lướt qua, ngẩng kiêu tiếu cằm nói, tốt nhất, ta đã nhìn ra, các ngươi là cố ý tới lấy cười ta, thế nhưng Lý Lăng Ngọc đống nhiên nhấn mạnh, ba người các ngươi, người nào dám nói mình không có phun quá lần này, mấy người đều im lặng. Các nàng tuy là không phải loại này thể chế, nhưng là hứng thú sở trí, ở nam nhân cường hãn. Dưới, một ngày đỉnh phong đã tới, cũng sẽ có loại này biểu hiện, bất quá không có Lý Lăng Ngọc phản ứng mãnh liệt như vậy mà thôi. Ha ha, thần nam người kia nhìn bị chính mình chinh phục, thẹn thùng vô hạn ba nữ nhân, nhịn không được cười ha hả. Bại hoại, mỗi lần không đều là ngươi làm cho đều tại ngươi mạnh như vậy, mỗi lần đều như vậy dùng sức. Mấy người phụ nhân bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay thần nam, cùng nhau xông lên, vươn đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía hắn một trận hành hung. Thần nam tiếng cười không ngừng, tùy mấy người phụ nhân đánh chỉ chốc lát, bỗng nhiên bàn tay to một vòng, đem Mộ Dung Tình Nhi, Trì Huyền Đình, Lý Lăng Ngọc đều cho ôm ở trong ngực. Ba nữ nhân lập tức an tĩnh lại, vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực, bả vai, tốt không thân mật, lặng lặng thể nghiệm nam nhân quan tâm. Băng Mai một mực cái kia tính toán làm sao pha trò Lý Lăng Ngọc, thấy không có chính mình vị trí, thẳng thắn vọt tới phía sau, tự tay đem nam nhân thắt lưng ôm lấy, má phấn nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân phía sau lưng, tốt không thân mật. Bốn nữ nhân cùng nhau ôm cùng với chính mình nam nhân, lặng lặng ôm, vuốt ve, bầu không khí đã an tĩnh, lại ám muội. Thần nam cùng nữ nhân ôm nổi lên dính, cười nói, ta muốn cùng tiểu băng băng đi thiên ngoại thiên một chuyến, các ngươi đều đi cảnh biển tu luyện đi. Buổi chiều ta liền đi qua, ta có thứ tốt tặng cho các ngươi. Mấy người phụ nhân cái này vừa mới có buông lòng ra hắn, thần nam ở mấy người phụ nhân trên trán phân đừng hôn một cái này vừa mới có cùng băng mai cùng đi ra công quan bộ, đi thang máy đi xuống lầu, cùng nhau chạy tới thiên ngoại thiên, đi xem địa đường hội các huynh đệ. Trong đại sảnh, bốn kim song bích một chi miếng đều đến đông đủ, thần nam ngồi ở băng mai ghế trên, băng mai theo thường lệ ôm ở bên cạnh hắn. Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt thì đứng ở hai người bên cạnh thân. Chương 913, lại đói. Thần Nam quét mắt bốn người, Đông Tử cùng Hạ Bân đã là địa cấp sơ kỳ sửa, Thiết Báo cùng Lão Hổ tư chất kém chút, thế nhưng bởi vì Thượng Hải thế lực ổn định, bọn họ có thời gian tu luyện, cũng đều là huyền cấp hậu kỳ tu vi. Tình Trúc hiện nay ngưng khí tầng 2, mà tư chất tốt Hiểu Nguyệt chỉ so với Băng Mai kém nửa cấp, ngưng khí 3 tầng sơ kỳ, Băng Mai đã ngưng khí 3 tầng trung kỳ. Thần Nam đem mới luyện chế hồi khí đan phân phát cho bọn họ, lại đem từ trường Bạch Sơn lấy được thiên tài địa bảo lần lượt phân cho mọi người, để cho bọn họ lập tức thăng chức. Nhìn đan dược, còn có bình thường khó gặp mấy trăm, hơn 1000 thời hạn linh chi, Hà Thủ Ô, bốn người hưng phấn dị thường, lập tức tiếp nhận đồ đặc dùng, bắt đầu đánh tọa tu luyện. Bọn họ tu luyện thăng chức, Băng Mai thì hướng về phía Thần Nam lại tựa như có thâm ý cười, xoay người trở về phòng làm việc. Thần Nam như người, thấy Tình Trúc, Hiểu Nguyệt còn ở bên cạnh cẩn thận phụng dưỡng, nhẹ nhẹ vô về mái tóc của các nàng cười nói, hai người các ngươi cũng nhanh lên thăng chức đi, không cần thủ tại chỗ này. Hai gã thiếu nữ cái này vừa mới có hoan thiên hỉ địa đáp đáp một tiếng, tiến nhập chính mình tại địa đường đặc biệt phòng luyện công, bắt đầu vận chuyển công pháp nếm thử đột phá. Lao công cửa phòng làm việc đống nhiên mở đường may khe, Băng Mai Minh Diễm khuôn mặt từ cửa lộ ra đến. Đang ở hướng hắn lại tựa như có thâm ý cười. Yêu tinh thần Nam há có thể không rõ Bạch Băng Mai ý tứ, lập tức đứng dậy tiến nhập phòng làm việc. Băng Mai ăn mặc hoa hồng đỏ sắc sơn xám, núi non cao vót, hồn viên mông so với bình thường nữ nhân muốn tròn trịa đầy đặn nhiều, giống hai bên lớn á bổ giống nhau, vô cùng mê người. Lúc trước địa đường hội hội trưởng Thôi Thành Long chính là bởi vì nàng mê người cái mông, mị hoặc vóc người, mới đối với nàng sản sinh ý đồ không an phận. Cũng là không nghĩ tới bị thần nam cho đụng phải. Sườn xám là cao xiên miệng, nàng dĩ nhiên không có mặc lôi ti tất, thon dài bắp đùi trắng như tuyết lộ ra trắng bóng một mảnh, loại này nửa trận nửa che mị hoặc, tuy là tối hôm qua mới vừa lên qua nàng, làm cho thần nam nhìn vẫn là không nhịn được tâm thần sao động. Lao công, nhìn ta một chút phiêu bảy già không băng mai tại chỗ doanh doanh nhất chuyển, theo của nàng chuyển động, sườn xám xa nhau, tuyết cơ ẩn hiện. Mẹ đấy thần nam làm mặc dù liền nuốt nước bọt, ngươi cái yêu tinh này, không mặc lôi ti cũng thì thôi, thậm chí ngay cả tiểu nện cũng không xuyên. Hì hì Băng Mai khanh khách cười quyến rũ, thức tha thích thú thân thể hướng thần nam quấn quanh qua đây, dịu dàng nói, lao công, uy uy chứ, nhân gia lại đói. Cục cưng, ngươi ngày hôm qua không phải vừa muốn quá sao thần nam không thể làm gì cười nói, kỳ thực tâm lý đối với nữ nhân câu hồn mị hoặc dáng vẻ vẫn là rất thích. Đây cũng là Băng Mai đặc điểm, luôn là có thể biến đổi pháp tha ho nam nhân niềm vui. Ngày hôm qua thiên nhân nhiều băng mai đỏ mặt dù gì nói. Thần nam cười nói, ta xem ngươi ngày hôm qua thật thỏa mãn. Là thật thỏa mãn, có thể là có chút không quá tận hứng băng mai níu níu niết niết nói. Mỹ nhân nhiều như vậy tình, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt, cái này vưu vật bất kỳ nam nhân nào đắc đáo cũng là vinh hạnh lớn lao. Hắn lại sao có thể cự tuyệt đâu nhìn băng mai cười nói, ngươi một cái dính nhân yêu tình, đến sofa trên nằm đi thôi. Ừ băng mai lập tức mỹ mỹ lên tiếng, vén lên sườn sám, nằm ở sofa trên. Nhìn cái kia là lướt thích thú tư thái, thần nam nuốt nước bọt, cười hắc hắc nào tới. Chờ băng mai lại sửa quần áo ngay ngắn xuất hiện, biểu tình đã là sáng bóng diễm diễm, trên gò má mang theo quyến rũ đỏ hưởng vui vẻ, tư thái dường như càng thêm đấy đà êm dịu, cả người càng lộ ra nghi thái vạn phương, phong vận liêu nhân. Bọn thủ hạ biết hội trưởng mỗi lần nhìn thấy thần nam đều là cái dạng này, chuyện thường ngày ở huyện, nhưng là khí chất của nàng tư thái thực sự quá liêu nhân, mỗi người nuốt nước bọt đem túi lầu xuống. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ mỗi người hiểm môi khẽ cười, sóng mắt lập lòe, hình như có mong đợi nhìn phía thần nam. Thần nam vươn tay, hai gã thiếu nữ mỗi người đem tay nhỏ bé trắng đoán bỏ vào hắn tay tâm lý, mặc dù chỉ là ngắn ngủi chạm đến, khước làm cho các nàng phương tâm nhộn nhạo. Thần nam cảm thụ dưới các nàng sửa, Tình Trúc tầng 2 hậu kỳ, Hiểu Nguyệt đã là 3 tầng trung kỳ, làm mặc dù cười gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve dưới hai người trên đầu ba nha kế cười nói, các ngươi cũng không tệ, đều lên cấp. Ừ cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, hai cô bé đỏ mặt gật đầu, mặc dù chỉ là bị nam nhân vuốt ve một cái, các nàng cũng đã rất thỏa mãn, tối thiểu nói rõ người đàn ông này cũng không nhớ bọn họ. Đông tử, thiết báo mấy người cũng lần lượt đứng lên. Thần nam thần thức quét ra đi, cảm thụ dưới hắn nhóm khí thế trên người, đông tử cùng hạ bân đã đến địa cấp hậu kỳ, thiết báo cùng lao hổ một cái huyền cấp hậu kỳ, một cái huyền cấp đỉnh phong, tuy là bọn họ tư chất kém một chút, thế nhưng nhiều tài nguyên như vậy, thăng chức đến địa cấp sắp tới. Mà đông tử cùng hạ bân hai người, đợi một thời gian hoàn toàn có thể đột phá tiên thiên, dù sao cái này không phải chân chính tiên thiên, không cần cảm giác ngộ thiên mà, chính là ngụy tiên thiên mà thôi. Địa đường sẽ có 4 kim song bích một chi miếng thực lực như vậy, có thể nói ở toàn bộ hoa hệ cũng là không thể bỏ qua nhất cỗ thế lực, một dạng cổ võ gia tộc cũng bất quá vừa đến 2 gã địa cấp mà thôi. Thần nam khích lệ mấy người một phen, mang theo băng mai cùng Tình Trúc, Hiểu Nguyệt đi tới cảnh biển, nhìn người khác tình huống tu luyện. Mấy người phụ nhân đã chờ ở đây, các loại chờ xe dừng lại lập tức tiến lên đón, đều đang mong thần nam từ trường Bạch Sơn cho các nàng mang đến lễ vật gì. Thần nam liếc nhìn đứng ở mấy người phía sau nhất Trầm Thu Hà, cười nói, Thu Hà, người cũng tới rồi ừ, ta có thời gian cũng qua đây cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Trầm Thu Hà nói, dù sao nhiều người như vậy ở đây, nàng có chút ngượng ngùng, đỏ mặt đã đi tới. Nàng tu luyện trễ nhất, nhu trí lịch trình cũng là nhất nhấp nô, thần nam đối với nàng vẫn là rất không nỡ, tiện tay đem hắn đủng đi qua, Trầm Thu Hà lập tức nhào vào trong ngực nam nhân, vuốt tay thân mật ở nam nhân trên ngực vuốt ve. Lao công Dương Lị, cùng Âu Dương Phỉ Phỉ, Tần Uyển Nhu cũng đã đi tới. Thần nam đem Âu Dương Phỉ Phỉ cũng ôm vào trong ngực, ôm đây đối với bác sĩ y tá vô cùng thân thiết một cái biết. Mộ Dung Tình Nhi cùng Băng Mai, Lý Lăng Ngọc sẽ không qua đây cướp người, bởi vì các nàng đã cùng nam nhân ở cùng một chỗ, chỉ Huyền Đình cùng Liễu Mị Yên bởi vì không thể tu luyện cũng không qua đây. Cùng hai người ôm một hồi, thần nam xoay người, lần nữa đưa ra cánh tay. Đem Dương Lị cùng Tần Uyển Nhu cũng ủng đi qua, phân biệt ở các nàng trên trán hôn một cái, xem như là cùng nữ nhân của mình chào hỏi. Cảm nhận được nam nhân thực tế ôm ấp, mấy ngày liên tiếp vì hắn lo lắng hai hùng các nữ nhân đều an định xuống tới. Chương 914, các nữ nhân lễ vật. Lao công lễ vật cho người nhóm. Thần nam vung tay lên, đem chứa 3 tích linh dịch 4 bình ngọc treo lơ lửng ở không trung, đây là thần nam lưu cho các nàng kéo dài tuổi thọ, mị dung. Tăng công lực dùng. Khi biết được là linh tham tinh khí biến thành linh dịch lúc, Dương Lị, Tần Uyển Nhu, Âu Dương Phỉ Phỉ, Trầm Thu Hà, đều hoan thiên hỉ địa đem bình ngọc nắm ở trong tay, linh dịch, các nàng hoàn toàn có thể lại thăng chức một bước giải. Đương nhiên, các nữ nhân tránh không được còn muốn đi thăm một chút hóa hình linh tham, đều là nữ nhân của mình, thần nam đương nhiên sẽ không cấm kỵ các nàng, lại mời tổ tham xuất hiện đi một lượt. Nhìn thấy các nữ nhân như sói vậy ánh mắt, tổ tham tự nhiên là lộ mặt lại chạy về. Nếu không cần phải bị những nữ nhân này phá hủy không thể. Thấy nữ nhân tràn đầy phấn khởi dáng dấp, thần nam trong lòng cũng là bị ngọt ngào hạnh phúc bao quanh, chúng nữ nhân của mình vui sướng, hắn sẽ cảm giác được đặc biệt cao hứng, hắn cảm thấy lần này Trường Bạch Sơn hành trình đi quá đáng giá, đầy đủ tài nguyên làm cho chúng nữ nhân của mình tu luyện. Lão công lão công nam nhân trải qua sinh tử vì các nàng tìm tới tài nguyên tu luyện, các nữ nhân cũng là tâm tình nộn nhạo, dưới sự kích động lại muốn cùng nhau hướng trong ngực nàng nhào tới. Hắn chỉ có một người, cánh tay rộng lớn đến đâu cũng không tha cho nhiều như vậy nữ nhân thân thể mềm mại. Thần nam cười ngăn trở các nàng nói, ta còn lễ vật tặng ngươi nhóm. Vừa nói chuyện, thần nam vung tay lên, chín chuôi tinh quang chợt hiện bày ra, chỉ có nửa thước không tới tuyết bày ra phi kiếm treo lơ lửng ở không trung, tia sáng chói mắt kia, đẹp mắt mỹ lệ một mạch đâm mắt, mấy người phụ nhân đôi mắt đẹp nhất thời toàn bộ trực, dù sao kiếm này quá sáng. Các nàng chỉ có thể nhìn được một đạo chói mắt tia sáng huyền phù tại không trung, còn không biết đây là cái gì. Lao công, đây là cái gì nhỉ? Tần Uyển Nhu ôn nhu nhất, nàng thấy được nam nhân của chính mình tuy là không có muốn thân thể của mình đi, hắn cũng là nhất thương bản thân, S.U.S.T. trước hỏi lên. Đây là phi kiếm, lao tử tiễn các ngươi lễ vật. Vừa nói chuyện, thần nam vung tay lên, nhất đem phi kiếm mang theo ra y hơn một trượng thất luyện. Lăng không hướng một gốc cây to cỡ miệng chén đại thụ bay đi, chưa đến trước mặt, bén nhọn kiếm khi đã đem đại thụ trẻ thành hai đoạn. Thật là lợi hại a, các nữ nhân nhất tề thất thanh tán thán, đôi mắt đẹp càng thêm trong suốt chợt hiện sáng. Thấy các nữ nhân vui vẻ, thần nam thẳng nhãi này cũng là vui vẻ nguy, cười yêu kiều ngắm cùng với chính mình các nữ nhân nói, đây là lao tử tiễn các ngươi phi kiếm, thích không bảo bối nhóm ừ, thích bảy nữ nhân hoan thiên hỉ điệu tức dược, nhỏ như vậy phi kiếm. Uy lực nhưng là như thế cường đại, hơn nữa tiện cho mang theo, không có nữ nhân không thích. Chỉ là các nàng vui vẻ, Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt ánh mắt khước là có chút tạm đạm, bởi vì các nàng tính một chút, những thứ này phi kiếm đủ những thứ kêu các phu nhân phân, sẽ không có phần của các nàng. Các nàng tự nhiên là đem Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội đều coi là tiến vào. Thế nhưng các nàng tâm lý sẽ không bất mãn, bởi vì các nàng minh bạch thân phận của mình, chính là động phòng nha đầu. La không có khả năng cùng các phu nhân tương để tịnh luận. Thần nam ánh mắt quét một vòng chúng nữ nhân của mình cười nói, các ngươi chín người, bao quát Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, mỗi người cầm một bả dùng phòng thân. Mấy người phụ nhân mỗi người một tiếng hoan hô, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí lấy nhất đem phi kiếm đều là giống nhau, không có tốt xấu chi phân. Nhìn các nữ nhân dáng vẻ thận trọng, thần nam nhíu nhíu mày, các nàng mặc dù có phi kiếm, cũng là không có cất giữ phi kiếm pháp bảo, nếu là có thể luyện chế chữ vật giới chỉ tài liệu thì tốt rồi. Nữ nhân mỗi người lấy đi thuộc với chính mình phi kiếm, hoan thiên hỉ địa cầm trong tay đem chơi, chỉ có Tình Trúc, Hiểu Nguyệt nhìn không chung còn lại hai đem phi kiếm không nhúc nhích, các nàng căn bản không nghĩ tới thần nam còn có thể cho các nàng chuẩn bị phi kiếm. Ở các nàng xem ra, cái này hai đem phi kiếm hẳn là thuộc về Thi Ngữ cùng Nếu Phi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phi kiếm. Tuy là trong lòng cực độ khát vọng đắc đáo, tuy nhiên cũng không núp ních. Băng Mai bỗng nhiên nói, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, các ngươi tại sao không đi cầm thuộc cho các ngươi phi kiếm? Đây là chúng ta phi kiếm. Hai người ánh mắt khó tin nhìn về thần nam. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, thần nam biết trong lòng các nàng đã thành tư duy theo quán tính, đem mình làm nha hoàn, cười hướng các nàng đưa tay ra cánh tay. Hai thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt, nhảy cấp tiến lên. Vô hạn thân mật đem vùi đầu vào trong ngực nam nhân. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt bọn họ trên đầu ba nha kế cười nói, về sau không muốn đem mình làm ngoại nhân, đi lấy thuộc cho các ngươi phi kiếm đi. Ừ, hai cô bé ngon lành là lên tiếng, nhẹ cấm tiến lên cầm đi cuối cùng hai đem phi kiếm, mỗi người nhìn nhau nhất mắt, vui vô cùng. Thần nam mang theo các nàng thuần thục dưới chính mình phi kiếm, cười nói, phi kiếm hiện tại tuy là có thể sử dụng, khước là không thể tế xuất. Chỉ có đến ngưng khí 4 tầng tu luyện xuất thần thưởng thức, mới có thể tế xuất tấn công địch. Các vị bảo bối, hiện tại các ngươi đều đi thử một chút cái này mấy khối thạch đầu, xem ai có thể hấp thu bên trong linh khí. Thần nam xoay cổ tay một cái, nhất lục đỏ lên, hai khối sáng trong suốt, trứng ngông kích cỡ tương đương tảng đá xuất hiện ở trên tay. Là linh thạch sao? Vẫn không lên tiếng, Lý Lăng Ngọc đỗng nhiên tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay nói. Nên tính là linh thạch. Thế nhưng cùng linh thạch còn không giống với, linh thạch mỗi người đều có thể hấp thu, thế nhưng loại này màu xanh biết thuộc về hàn thuộc tính, đỏ thuộc về hỏa thuộc tính, cũng không phải là mỗi người đều có thể hấp thu, thế nhưng bên trong ẩn chứa linh khí cũng là phổ thông linh thạch gấp trăm lần, các ngươi xem ai có thể hấp thu. Ta đi thử một chút. Âu Dương Phỉ Phỉ dẫn đầu đem màu đỏ tảng đá cầm trong tay, vào tay một mảnh cực nóng, nàng nhẹ buông tay, suýt nữa không đem tảng đá rơi trên mặt đất, da thịt đều bị uốn thành màu hồng. Âu Dương Phỉ Phỉ cố nén cái kia cố cảm giác nóng rực, vận chuyển công pháp nếm thử hấp thu bên trong linh khí, sau một hồi lâu bất đắc dĩ lắc đầu, lại đem màu xanh biếc tảng đá cầm lên, cái kia cố băng hàn để cho nàng rốt cục không cầm được, tảng đá lập tức rơi trên mặt đất, bị thần nam lấy tay cho tiếp nhận. Ta cũng không thể hấp thu. Âu Dương Phỉ Phỉ rất là tiếc hận lắc đầu. Ta tới Lý Lăng Ngọc đưa tay rối tới, bởi vì nàng đối với màu xanh biếc tảng đá cảm giác được thân thiết, liền dẫn đầu cầm lên màu xanh biếc linh thạch, vào tay mặc dù lạnh, nàng lại có thể cầm giữ ở ta có thể hấp thu, thế nhưng tốc độ rất chậm. Lý Lăng Ngọc mừng rỡ nói. Ừ, thần nam gật đầu, hắn đã nhìn ra, Lý Lăng Ngọc tuy là có thể hấp thu, thế nhưng hấp thu linh khí tốc độ cùng Nạp Lan Nhược Phi khức là không có cách nào so với, có thể thấy được nàng khẳng định không phải dị băng linh căn, có thể là đượng không thuần thủy thuộc tính linh căn. Lý Lăng Ngọc lại lấy tay đem khối kia màu đỏ tảng đá cầm tới, kết quả một tiếng thét chói tai, tay bị nóng màu đỏ bừng, tuột tay chạy xuống, bị thần nam đem tảng đá nhận được trong tay. Ngọc tỷ, tảng đá này liền thuộc về ngươi. Thần nam đem màu xanh biếc tảng đá đưa cho Lý Lăng Ngọc, sau đó lại từ trong không gian xuất ra nhất nhanh lục sắc tinh thạch bổ sung lại. Thấy Lý Lăng Ngọc lấy đi một tảng đá, mấy người phụ nhân đều là mặt hiện ước ao màu sắc. Chương 915, lên cấp thưởng cho. Sau đó mấy người đều có nếm thử, kết quả Dương Lị có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh thạch, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không thua kém một chút nào Nạp Lan Nhược Phi. Lị Lị, ngươi có thể là tinh khiết hỏa thuộc tính linh căn. Thần nam trực tiếp cho nàng hai khối hỏa thuộc tính linh thạch. Băng Mai cũng có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh thạch, thế nhưng tốc độ thật chậm, thần nam đem một khối màu đỏ linh thạch cho nàng. Tân Uyển Nhu có thể thật nhanh hấp thu lục sắc linh thạch, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cùng Nạp Lan Nhược Phi hấp thu tốc độ chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Thần nam suy đoán nàng không phải tinh khiết thủy thuộc tính linh căn chính là dị băng linh căn, thế nhưng dị băng linh gốc khả năng không lớn, dù sao phong lôi băng ba loại linh căn quá ít thấy. Suy nghĩ đến nàng nhu tình như nước tính cách, thần nam phỏng trường nàng có thể là tinh khiết thủy linh căn, tinh khiết thủy thuộc tính linh. Gốc cũng là vô cùng hiếm thấy, đây đã là tương đối khá tư chất, thần nam cũng cho nàng hai khỏa lục sắc linh thạch. Trầm Thu Hà đã có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh thạch, lại có thể hấp thu hàn thuộc tính lục sắc linh thạch, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh, nhưng thật ra cùng thần nam tình hình có chút tương tự, thần nam phỏng trường của nàng linh căn chắc cũng là cùng mình tương tự. Nhất lục đỏ lên lượng chủng linh thạch mỗi bên cho nàng một viên. Ngoại trừ 5 người này có thể hấp thu bên ngoài, kỳ tha mấy người, bao quát Tình Trúc, Hiểu Nguyệt đều không được, thần nam liền không có lại cho các nàng, còn lại chính mình giữ lại tu luyện, bởi vì hắn có thể hấp thu cái này lượng chủng linh trong đá linh khí. Gặp người ta đều lĩnh tinh thạch, chính mình lại không thể hấp thu, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Mộ Dung Tình Nhi đều tiến lên đón, lao công, vì sao chúng ta không có thể hấp thu à? Có phải hay không chúng ta tư chất rất kém cỏi? Nhị thần nam yêu thương sờ sờ mái tóc của các nàng, lắc đầu nói, không phải là của các ngươi tư chất kém, mà là của các ngươi linh căn thuộc tính không thích hợp dùng loại này tinh thạch tu luyện, Tình Nhi đều đã ngưng khí tầng 3, ngươi tu luyện muộn cũng là tầng 2 hậu kỳ. Có thể thấy được tư chất đều không phải là rất kém cỏi, chỉ là loại này tinh thạch không thích hợp các ngươi mà thôi, không muốn khổ sở, chính là ta cũng hấp thu rất chậm. Ồ, thấy không phải là mình tư chất vấn đề, hai nữ nhân đều thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cao hứng. Thần nam lại đem ở trường Bạch Sơn lấy được linh chi, nhân sâm, hà thủ ô các loại trở thiên tài địa bảo lấy ra, lần lượt phân cho mọi người. Thấy các nữ nhân tài nguyên tu luyện đều hưng thịnh cao màu ác, nhảy cân hoan hô bộ dạng, thần nam cười nói, các vị bảo bối, hiện tại các ngươi đều đi tu luyện đi, người nào trước thăng chức nửa tầng thứ, lao công đêm nay liền sủng hạnh người nào. Phải đi người nào nơi đó qua đêm. Bại hoại các nữ nhân mỗi người xấu hổ giận một tiếng, bất quá cũng là chen lấn tiến nhập phòng luyện công, cầm tài nguyên đi tu luyện, lâu như vậy không cùng nam nhân tại cùng nhau, người nào không muốn trước đắc đáo sủng hạnh a các nữ nhân tu luyện, thần nam thì đến phòng khách thưởng thức trà cùng các nàng, chờ đấy xem tu luyện của các nàng hiệu quả. Bởi vì Tình Trúc, Hiểu Nguyệt vừa mới thăng chức, tu luyện nữa không hiệu quả rõ rệt. Hai gã thiếu nữ thì hầu ở thần nam bên người cẩn thận hầu hạ. Thần nam cũng không bắt các nàng làm ngoại nhân, lập tức gọi các nàng ngồi xuống, đem tổ tham cất rượu lấy ra thưởng thức. Tổ tham cất rượu, mùi rượu thuần hậu, thần nam uống rượu tinh lực dồi dào, mà hai gã thiếu nữ uống rượu xong chút vi hơn men say, thanh thuần gương mặt của trên mang theo hai lau đỏ bừng, men say mông lung thái độ càng lộ ra kiểu mị liêu nhân, làm cho thần nam xem tâm thần rung động. Hai gã thiếu nữ thấy hắn xem chính mình, đều thẹn thùng đem cúi đầu, tim đập như liễu chạy, thẹn thùng lợi hại. Thần nam nhưng chỉ là nhìn các nàng, không có trên ý của các nàng, thưởng thức vẻ say rượu liêu nhân mỹ nhân cũng là một sự hưởng thụ phải không lão công, ta thăng chức 3 tầng hậu kỳ. Cửa phòng đẩy ra, Dương Lệ dẫn đầu hưng cao thải liệt đi đến. Thần nam thần thức đảo qua thì nhìn ra, nàng quả thực đã thăng chức ngưng khí 3 tầng hậu kỳ, so với trước kia để cao nửa tầng thứ. Lam mặc dù cười nói, Lệ Lệ tư chất không sai, ngươi nên là thuần hỏa thuộc tính linh căn, chúc mừng thăng chức. Dương Lệ vẻ mặt vui sướng đi tới, chen đến bên cạnh hắn, cũng không lo hai gã thiếu nữ nhãn quang, tự cố đưa lên kiểu diễm môi đỏ mọng. Lần trước điều giáo hiệu quả rất rõ ràng, Dương Lệ đối với kỳ tha nữ nhân ở chàng cũng chẳng phải cấm kỵ. Ha ha, nữ nhân nhiệt tình như vậy, thần nam đương nhiên sẽ không khách khí, đem Dương Lệ ôm vào trong ngực, lập tức chính là một phen mãnh liệt hôn, tùy ý ăn bớt. Ô ô, lại hôn sưng lên. Dương Lệ bị nam nhân hôn nức nở lên tiếng, cuống quýt tránh thoát được, sửa sang lại bị nam nhân lộn loạn nút buộc. Tình trúc, Hiểu Nguyệt nhìn nữ cảnh sát thay đổi càng cao hơn tùng cao ngất ngực lớn, nhịn không được suy suy thiết cười rộ lên. Vừa mới có cùng Dương Lệ bắt đầu dính, cũng để cho thần nam tâm thần sao động đối với nữ nhân nhóm mong đợi. Dương Lệ vươn cái lưỡi thơm tho vòng một vòng bị nam nhân hôn kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng nói, lão công, ngươi không phải mới vừa nói người nào trước thăng trước, đêm nay phải đi người nào nơi đó sao nhưng không cho đổi ý à, ta còn có một án tử muốn làm, đi làm việc trước, ngươi buổi tối về nhà trước là được. Nói xong, Dương Lệ vặn tròn trịa to lớn mông tử cố trước rời đi cảnh biển. Ha ha, nhìn Dương Lệ lay động thức tha tư thái, thần nam cũng liếm môi một cái, mê người ai cho dù nàng là nữ nhân của mình, thần nam cũng có chút ý nghĩ kỳ quái. Lại chờ giây lát, Âu Dương Phỉ Phỉ đẩy cửa đi đến, lão công, ta cũng lên cấp. Thần nam ngẩng đầu, thấy Âu Dương Phỉ Phỉ một thân hoàng sắc mini váy ngắn, đùi thon dài thượng sáo lôi ti vong trong miệng nhức mắt tuyết trắng như ẩn như hiện, hồn viên cái mông nhỏ càng là gợi cảm liêu nhân. Thấy nam nhân ngắm chính mình, Âu Dương Phỉ Phỉ mắc cỡ đỏ mặt chen đến thần nam bên người, đã từng đẹp lạnh lùng tiểu hộ sĩ ngước kiểu tiếu tiểu ba, có chút đắc ý ngắm cùng với chính mình nam nhân. Phỉ Phỉ a, Lệ Lệ so với ngươi sớm. Thần nam cười nói, ta bất kể, ta hiện tại đã nghi cùng với ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ nhiệt tình như lửa, cũng không để ý tình chúc, Hiểu Nguyệt ở đây, thân thể nằm ngửa ở thần nam trong lòng, vươn tuyết cánh tay ôm lấy cổ của nam nhân. Trong con ngươi xinh đẹp nước gợn nhộn nhạo, mị có thể tràn đầy ra nước. Ha ha, quả nhiên là bạch hổ nha, một khi bị mở rộng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thần nam cũng không khách khí, đem Âu Dương Phỉ Phỉ ôm vào trong lòng, một phen ăn bứt trà đạp. Rất nhanh Âu Dương Phỉ Phỉ thủy mâu mê cách tầm ướp, nhìn thần nam khuôn mặt đỏ ửng nói, lão công ta nghĩ, uy thôi ngươi cũng là một yêu tinh thần nam cười ha ha. Sẽ là của ngươi yêu tinh, nhân ra là bạch hổ mà. Làm sao ngươi sợ? Âu Dương Phỉ Phỉ thủy mâu nhộn nhạo, cười khanh khách, tuy là xấu hổ, thế nhưng con ngươi sáng ngời chung đòi lấy ý tứ hàm xúc cũng là không cần nói cũng biết. Lao tử biết sợ ngươi, thần nam cười to, bất quá lao tử liền là ưa thích ngươi cái này. Mị kính nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ nũng nịu dính ngữ bộ dạng, tình trúc, Hiểu Nguyệt nhìn mặt đỏ dần, lòng nói cái này Phỉ Phỉ phu nhân không hổ là bạch hổ a, cái kia mị hoặc sức mạnh. So với nhà mình tiểu thư băng mai đó là một điểm không thua gì, vừa mới có lúc tiến vào còn một bộ băng diễm bộ dạng, trong nháy mắt liền biến câu hồn đãng phách. Chương 916, Huyền Nhu Ngự Kiếm. Âu Dương Phỉ Phỉ mặc kệ tình trúc, Hiểu Nguyệt có ở nhà hay không chàng, tự cố ngưỡng tựa ở trong ngực hắn sóng mắt lập lòe, câu hồn đãng phách, đem thần nam câu cũng không nhịn được nữa. Đi, lão tử thỏa mãn ngươi. Thần nam ôm đã mềm yếu vô lực Âu Dương Phỉ Phỉ sải bước vào băng mai phòng ngủ, thời gian không lâu bên trong liền truyền đến nữ nhân người thỏa mãn ưm tiếng. Cái này Phỉ Phỉ phu nhân cũng quá mắc cỡ. Tình trúc, Hiểu Nguyệt xem gương mặt của đỏ bừng, Âu Dương Phỉ Phỉ vừa mịch có câu hồn đãng phách bộ dạng, dù cho các nàng thân nữ nhân cũng nhìn tê tê. Vị này Phỉ Phỉ phu nhân nghe nói là thành phố bệnh viện Y Dì tá trưởng. Tình trúc nói, Phỉ Phỉ phu nhân ở vài cái phu nhân ở giữa là nổi danh lánh diễm, thật không nghĩ tới dĩ nhiên quyến rũ thành như vậy, Nữ nhân nam nhân lẽ nào đều cái dạng này sao? Hiểu Nguyệt lầm bầm một câu, nghe được trong phòng càng ngày càng lớn thân tiếng rên, không khỏi khuôn mặt càng phát đỏ. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam nhìn mắt trên giường thỏa mãn vô cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nhất mắt, cười cười trước ra phòng gian. Âu Dương Phỉ Phỉ cầm quần áo một lần nữa mặc, khép một cái xốc xếp sợi tóc, rồi mới từ băng mai phòng gian đi ra, có chút ngượng ngùng nhìn mắt Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ. Vừa mới có nàng là nhiệt tình như lửa, tục ngữ nói phu thê tiểu biệt thắng tân hôn, lâu bất hòa nam nhân tại cùng nhau, quá kích động, lúc này linh đài khôi phục thanh minh, còn là phi thường ngượng ngùng. Chỉ là Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai cái nhân đê lấy đầu, thẹn thùng lợi hại, thân thể nóng hổi, vừa mới có nghe nàng ở trong phòng kêu lớn tiếng như vậy, đỏ ửng khuôn mặt so với Âu Dương Phỉ Phỉ còn muốn hồng, làm sao có thời giờ cười nhạo nàng đây. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, không muốn lại đem mình làm ngoại nhân. Thần nam cười khép dưới hai người mái tóc. Chỉ là hắn cái này nhất đừng lo, hai cô bé nghe chân tường nghe cả người vô lực, một tiếng ưng, cùng nhau nhào vào trong ngực của hắn, xấu hổ không tự thắng. Thần nam biết các nàng chưa chuyện nam nữ, vừa mới có một phen đánh nhau kịch liệt, Âu Dương Phỉ Phỉ động tình vong ngã, gọi như vậy khoa trường, hai cái phản ứng của cô gái rất bình thường. Đưa các nàng ôm vào trong ngực ôm một hồi lâu, hai cô bé trên mặt xuân tình mới từ từ thối lui, thân thể dần dần lực lượng. Thần nam cười đưa các nàng đỡ lên, ở hai người kiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên nhẹ nhẹ hôn một cái. Hai thiếu nữ cái này vừa mực có trên gò má lộ ra thỏa mãn tiếu dung, mỗi người kiểu tiếu kêu một tiếng thần ra, có chút nhỏ thẹn thùng đem túi lầu xuống. Ha ha, thấy các nàng như vậy kiểu mị, thần nam cười ha hả. Nhìn mắt bị nam nhân mưa móc làm dịu sau, trên gò má mang theo thỏa mãn đỏ hưởng Âu Dương Phỉ Phỉ nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn mọi người tu luyện tình huống. Hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai cô bé ngượng ngùng nhìn nhau nhất mắt, cũng yên lặng đi theo sau. Chỉ là mấy người vừa ra khỏi cửa toàn bộ choáng váng, chỉ thấy kỳ tha mấy người phụ nhân đều đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn thần nam nhất mắt, đều không phải là tốt nhãn thần mà đưa mắt về phía Âu Dương Phỉ Phỉ. Ngươi một cái chết Phỉ Phỉ, tiểu đệ tử, dĩ nhiên ăn mảnh. Băng Mai Tiếu cười tiến lên ở Âu Dương Phỉ Phỉ đầu vai vỗ nhẹ nhẹ một bả. Đúng vậy, thừa dịp chúng ta tu luyện câu dẫn nam nhân, Phỉ Phỉ ngươi không giảng cứu A Kỳ tha mấy người phụ nhân tiến lên cũng rồn rập làm bộ muốn đánh Âu Dương Phỉ Phỉ. Khanh khách, hư các tỷ tỷ, lẽ nào các ngươi không muốn sao chính là bị ta đoạt trước mà thôi. Âu Dương Phỉ Phỉ cười duyên nhanh chóng chạy ra, mấy người đuổi theo nàng. Ở trong sân tốt một phen chơi đùa. Thấy các nữ nhân vui cười đùa giỡn, chạm nhau hòa hợp, thần nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, thẳng thắn ở trong phòng khách gian, làm cho Tình Trúc, Hiểu Nguyệt rót trà, Vư A thưởng thức trà, Vư A thích dí nhìn vài cái phong tình khác nhau nữ nhân ở trong sân vui cười đùa giỡn. Lão công Tần Uyển Nhu có chút ủy khuất tiến tới thần nam bên người, thủy mâu đưa tình ngắm cùng với chính mình nam nhân, vươn cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng vòng dưới môi đỏ mọng. Những nữ nhân này đều đã cùng với hắn, chỉ nàng vẫn còn thân sử tử, Tần Uyển Nhu có chút tủi thân. Tới Uyển Nhu, đến nơi này của ta. Thần nam cười kéo Uyển Nhu tay nhẹ nhàng kéo một cái, Tần Uyển Nhu một tiếng ưng, nhân tình thế ngồi ở trên thân nam nhân. Thấy hắn đơn độc sủng chính mình, Tần Uyển Nhu cái này mới một lần nữa cao hứng, đầu một bên, đem vuốt tay tựa vào nam nhân trên đầu vai, minh diễm trên gò má mang theo say mê vui vẻ, cũng đưa ánh mắt về phía sân. Cùng thần nam cùng nhau nhìn các nàng ở trong sân vui cười đùa giỡn. Chơi đùa được rồi, các nữ nhân đều đi tới trong phòng khách, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt cho mấy vị phu nhân đều ngâm vào nước dâng trà. Thần nam lần lượt nhìn xuống các nàng sửa, đầy đủ tài nguyên làm bảo đảm, đều lên cấp nửa giai, Mộ Dung Tình Nhi 3 tầng trung kỳ, Băng Mai 3 tầng hậu kỳ, đầy đủ tài nguyên, thăng chức ngưng khí 4 tầng sắp tới, tiến bộ nhanh nhất là Tần Uyển Nhu, nàng tu luyện sớm. Hơn nữa xuất sắc tinh khiết thủy linh căn, đã là ngưng khí tầng 4. Cũng không tệ. Thần nam cười nói, cùng với các nàng nói sửa luyện tâm, nổi lên dính. Lao công, ta đã là ngưng khí 4 tầng, là không phải có thể ngự kiếm Tần Uyển Nhu có chút hưng phấn nói. Ừ, đương nhiên có thể, ngươi đệ xuống ta dạy ngươi ngự kiếm quyết, thử một chút, đi, chúng ta đều đến trong viện, nhìn Uyển Nhu ngự kiếm. Mọi người cùng nhau đi tới trong viện, Tần Uyển Nhu sử dụng phi kiếm. Một dải lụa ở trong tay nàng bay ra, hóa thành dài nửa trượng kiếm quang ở trong sân xoay quanh vần quanh. Lớn Tần Uyển Nhu một tiếng quát nhẹ, phi kiếm ở nàng chân khí cùng thần thức dưới sự khống chế, hóa thành dài một thước đại kiếm, Tần Uyển Nhu thân thể mềm mại man vạn, vọt người mà lên, ở trên phi kiếm lung lay vài cái, ổn định thân hình, một đoàn mông lung thủy khí vờn quanh ở nàng xung quanh, ở trong sân đạp kiếm phi đi đứng lên, tư thế vai hùng bừng bừng phân chân thái độ, hợp với nàng kiểu diễm khuôn mặt, chính xác là thiên kiểu bách mị, khí vũ hiên ngang, dẫn tới các nữ nhân cũng không nhịn được vỗ tay. Dù sao cũng là lần ngự kiếm, Tần Uyển Nhu rất nhanh thì có chút mệt mỏi, thu phi kiếm đi tới thần nam trước mặt, lao công, như thế nào đây? Uyển Nhu lần đầu ngự kiếm đã rất tốt, hơn nữa ngươi xung quanh thủy khí lượn lờ, có thể thấy được ngươi tất nhiên là tinh khiết thủy linh căn không thể nghi ngờ, đây là vô cùng xuất sắc tư chất, tương lai sửa nói không chừng vượt lên trước ta. Thật vậy chăng? Tần Uyển Nhu thủy mâu lập lòe, rất là kích thích. Dĩ nhiên, đến, lao công thưởng cho ngươi. Nhìn nàng ngây thơ dáng vẻ khả ái, thần nam nhịn không được bưng lên nàng xinh đẹp béo mập cằm, ở nàng khêu gợi trên môi nhẹ nhẹ hôn một cái. Chương 917, vừa mới, chỉ có, ở bên ngoài đều lệ. Thần nam nói, ta theo lị lị cùng một chỗ đây, tỷ, như vậy đi, ta ngày mai đi cùng ngươi được chưa? Không được, ta hiện tại để ngươi qua đây. Liễu Mị Yên dịu dàng nói, hơi có điểm tranh thủ tình cảm ý tứ hàm xúc. Thần nam thằng nhãi này gặp khó khăn, có lòng cự tuyệt nàng, nhưng là Liễu Mị Yên đừng xem tuổi tác cao chút, hắn đối với cái này Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị cũng là từ tâm lý sủng, mặc dù biết nàng đang bán manh, khước không nhẫn mại cự tuyệt. Hai người đối thoại bị Dương Lị nghe được, thấy Liễu Mị Yên cùng chính mình đoạt nam nhân, lập tức có chút bất mãn, đem thân thể thẳng lên chút, hướng về sau tựa ở thần nam trên người nói, lao công, là Mị Yên tỷ đi, đưa điện thoại cho ta, ta nói với nàng. Ây, thần nam không giải quyết được, vừa lúc làm cho các nàng hiệp thương giải quyết, lập tức đem điện thoại đưa cho Dương Lị. Mị Yên tỷ, lão công hiện tại cùng với ta, không thể đi ách, ngươi điểm nhẹ. Dương Lị thân ngâm vài tiếng, mới nói, hắn hiện tại cùng với ta không thể đi ngươi nơi đó. Lị lị muội tử, ngươi là thỏa mãn, nhưng là ta ngủ không được à, chờ các ngươi sau khi chấm dứt làm cho hắn tới nữa còn không được sao? Điện thoại bên kia, Liễu Mị Yên nhẹ nhẹ thiết cười rộ lên. Không được, hắn đêm nay không đợi đi, tối nay là ta thắng được, không thể tùy tiện làm cho. Nói xong, Dương Lị lại không khống chế được anh ninh hai tiếng, khẩn túc lấy phượng mi cười nói, tỷ, ngươi nếu như thực sự nhớ hắn cứ tới đây chứ, ta sẽ không ngại. Điện thoại bên kia Liễu Mị Yên ngồi dậy, ngươi đừng cho là ta không dám, ngươi không hắn nhường cho ta, ta liền thật quá khứ. Tới thì tới, người nào sợ ngươi sao? Ngươi nhưng là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, buông được mặt mũi là được. Dương Lị cười khanh khách nói, ngươi thật đúng là cho là ta không dám nha, ta trước tiên ở liền đi qua. Liễu Mị Yên khẽ hừ một tiếng, lập tức cúp điện thoại, cũng không biết là quá tới hay là không qua tới. Dương Lị hướng về sau má phấn vuốt ve nam nhân miệng nói, lão công, Mị Yên tỷ thật đúng là, ngươi khó khăn bồi nhân ra một đêm, nàng con đoạt, nàng thật là có thể bán manh, có điểm không giảng cứu a ha ha, ta nói Lị Lị bảo bối, ngươi so với nàng cũng không kém gì, chớ nói chuyện, bế lấy con mắt hảo hảo hưởng thụ đi. Thần nam cười nói, đông nhiên tăng nhanh nhịp điệu, nhất thời càng thêm kịch liệt ươm thân tiếng rên phập phồng liên miên đứng lên. Tất cả sau khi kết thúc, Dương Lị tựa ở thần nam trong khuỷu tay, gãi lồng ngực của hắn nói, lao công, ngươi nói Mị Yên tỷ sẽ đến sao? Thần nam không có nhận lời của hắn cha, cười nói, Lị Lị, ngươi không phải không muốn cùng người khác cùng nhau sao? Làm sao chủ động để cho nàng tới? Dương Lị một đôi đẹp mắt mắt phượng liếc hắn nhất mắt, nhân ra còn chưa phải là bị ngươi điều giáo đâu, đây cũng là bị lao tử điều giáo. Thần nam hắc hắc hư cười rộ lên, bất quá ngẫm lại thật đúng là, nếu không phải của hắn điều giáo, lấy Dương Lị kiêu ngạo, thật đúng là không thể nào cùng người khác cùng nhau. Ngươi nói nàng sẽ tới hay không à? Dương Lị dịu dàng nói, đôi bàn tay trắng như phấn ở trên lồng ngực của hắn nhẹ đập một bả. Ta nói sẽ không. Thần nam cười hát hát nói. Hừ, ta nói biết. Dương Lị hừ một tiếng nói. Thần nam nhẹ khinh long nổi lên nàng ngạch tiền sợi tóc, lộ ra Dương Lị quyến rũ đỏ hướng khuôn mặt, cười nói, làm sao ngươi biết nàng sẽ đến? Dương Lị dịu dàng nói, nhân ra là nữ nhân à? Đương nhiên biết nữ nhân người tâm tư á, nữ nhân nếu là thật thích một người nam nhân, liều lĩnh. Ngươi coi như nữ nhân ở đâu, ngươi không phải mẫu bạo long sao? Ngươi nên trở về kỳ vờ hờ ân ở trắng đi. Thần nam cười lên ha hả. Ngươi một cái bại hoại, ngươi dám pha cho ta. Dương Lị xông lại cưới ở trên người hắn, giơ nắm tay lên nện nam nhân lồng ngực, đem người kia tốt một phen đánh tơi bời. Hai người đang ở chơi đùa, chuông cửa vang lên. Ngươi xem một chút quả nhiên tới chứ. Dương Lỵ vì mình đoán chính xác, hơi có chút hơi đắc ý, nắm khăn tắm đắp lên người, đầy áp bắp đùi thon dài khẽ dơ lên xuống giường, lung lay chân thành đi tới trước cửa. Đi qua miêu mắt hướng ra phía ngoài nhìn, thấy đứng ở phía ngoài một gã phong vận mỹ phụ, lập tức kéo cửa phòng ra. Thấy Liêu Mị Yên búi tóc cao mầm, an mặc phong vận liêu nhân đi tới, Dương Lỵ để sát vào bên thai nàng cười đùa nói, Mị Yên tỷ, ngươi thật đúng là tới nhỉ, ngươi cũng quá cơ khát nước rồi, hơn nửa đêm ngươi còn giết đến tận cửa, cũng không biết làm cho chúng ta nam nhân nghỉ ngơi nhiều một chút. Liêu Mị Yên khuôn mặt đằng liền đỏ, không phục phản bác, ngươi cái này dính nhân cảnh hoa ở, hắn có thể nghỉ ngơi tốt sao hơn nữa, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta chính là nhờ hắn, qua đây cùng hắn trò chuyện mà thôi, nhờ ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Liễu Mị Yên biểu tình đoan trang, một bộ ưu nhã cao quý chính là dáng vẻ, dường như nàng thực sự là đến nam nhân nói chuyện. Dương Lỵ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, còn trò chuyện đây, ta xem một hồi người nào đó làm sao khoe khoang phong tình, ta nói tỉ, ngươi nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị, nhất định phải rụt rè a ngươi một cái chết lị lị, xem ta không đánh ngươi. Liễu Mị Yên vươn tay nhỏ bé tới đánh Dương Lỵ, Dương Lỵ cười khanh khách, chạy mau rơi, hai người một cái đuổi một cái truy, cùng nhau chạy vào Dương Lỵ khuê phòng. Dương Lỵ bắp đùi khẽ dơ lên giường, cũng không để ý tới nữa Liễu Mị Yên, vô cùng ngang ngược đem thần nam cánh tay lấy ra, áp vào trong ngực hắn, mà sau sẽ ngón tay đặt ở trong miệng mị hoặc mút hút một cái lấy, cười khanh khách lấy nhìn phía Liễu Mị Yên. Liễu Mị Yên vừa vào khuê phòng lập tức thay đổi an tĩnh lại, cái này ưu nhã mê người mỹ phụ cũng không muốn ở trước mặt nam nhân mất điểm. Lao công Liễu Mị Yên thon thả thức tha, du nông khoản mở đi tới trước giường, ngắm cùng với chính mình nam nhân thâm tình hô một tiếng, hai cái trong suốt nước mắt từ trong con ngươi xinh đẹp chảy xuống, hoàn toàn đem Dương Lỵ không thấy, nàng đối với thần nam cảm tình người khác là không cách nào đo lường được, có thể nói thần nam là toàn bộ của nàng, lâu như vậy không thấy, nàng là thật muốn nam nhân mình. Thì, mau tới đây thần nam hướng Liễu Mị Yên đưa ra bàn tay to. Người ôm ta đi tới. Liễu Hàn Yên chảy nước mắt, làm nũng. Thần nam hắc hắc cười đều nói, cục cưng, trước tiên đem ý gì hãy phục hởi. Ừ, Liễu Mị Yên lên tiếng, ngoan ngoãn cởi quần áo xuống phía dưới, thời gian không lâu, một vị thân thể đấy đà, tuyết cơ đùi ngọc Mỹ Luân Mỹ hoán phong tình phu nhân đứng sừng ở bên giường, nàng má phấn hồng thấu, sóng mắt liêu đãng, xấu hổ ngắm cùng với chính mình nam nhân, hoàn toàn làm bên cạnh Dương Lỵ không tồn tại. Lai bảo bối, lão công ẩm tới. Nữ nhân khéo léo như thế liêu nhân, thần nam cũng là tâm thần nhộn nhạo, lộ ra bàn tay to đem Liễu Hàn Yên ôm lên dựa nở dê, vén lên góc chăn đưa nàng nhét vào trong chăn. Lão công, ta vừa mới có ở bên ngoài đều lạnh, ngươi cho ta ấm áp và ấm áp. Liễu Mị Yên một tiếng ưng, một cái chen vào trong ngực nam nhân, ôm chặt nam nhân của chính mình. Mặc kệ nàng là thật là lạnh hoặc lãnh, thần nam nhất định phải sủng nàng, dùng sức đưa nàng kéo vào trong lòng, dùng chính mình thân thể vì nàng sưởi ấm. Bên cạnh Dương Lỵ khinh thường phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, còn lánh đâu ta xem ngươi là khoe khoang phong tình chứ, ngươi không phải mới vừa nói liền cùng lão công trò chuyện sao, cái này sẽ làm sao tiến ổ chăn rồi hả, cần ngươi để ý. Liễu Mị Yên hung ác trợn mắt nhìn Dương Lỵ nhất mắt. Chương 918, định cao ý na ho chuyến bay. Ha ha, thần nam cười ha ha, nhìn hai nữ nhân ở trong lòng ngực mình đấu võ mồm, thần nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, hướng Liễu Mị Yên nở nang thân thể chỗ tay chạm nóng hừng hực, thế nào lại là lánh đâu, bất quá là muốn cùng nam nhân của chính mình làm nũng mà thôi. Chỉ kéo đi vị này Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị khoảng khắc, nàng liền hơi run rẩy, hô hấp run rập, biết nàng muốn, thần nam cũng không khách khí, hôn Liễu Mị Yên hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ nhàng hôn khoảng khắc, tiện tay kéo qua chăn, đống nhiên xoay người đem nàng đặt ở phía dưới chăn phập phồng, thời gian không lâu. Một tiếng thỏa mãn dài thân ngâm tự Liễu Mị Yên sâu trong linh hồn dâng lên mà ra, tùy theo bắt đầu phập phồng liên miên. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, hai nữ nhân ai cũng không có đi làm, đều trong chăn cùng nam nhân của chính mình trắng án. Rốt cục, lại là một phen chinh chiến sau, thần nam quét mắt bên cạnh hai cái đổ mồ hôi đầm địa nữ nhân, hài lòng đem đầu giường Dương Lỵ chuẩn bị cửu ngũ chí tôn điểm một căn hút, rất có cảm giác thành công phun ra điếu thuốc vụ. Lao công, ngươi thật lâu không có bồi nữ nhi. Hoán hỏa quá lai Liễu Mị Yên khép dưới xốc xếp sợi tóc, tựa ở trong ngực nam nhân, Vươn nho ra y móng tay gãi nam nhân lồng ngực nói. Đây là ta làm không được, ngày hôm nay ta cùng các ngươi đi công viên có được hay không? Ngử Liễu Mị Yên gật đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp, mị mị nằm ở nam nhân trên đầu vai. Lao công, ta cũng đi. Dương Lị làm nũng, ở nam nhân trên ngực đập một bà nói. Lị Lị, ngươi tật xấu này được đổi nha. Tổng đánh người chứ? Thần nam cười hướng nàng trong miệng đỏ nhẹ nhàng văng điếu thuốc vụ. Nam nhân khí tức dày nặng, yên thảo cay mùi vị, làm cho Dương Lị một hồi ý loạn tình mê, ầm lại ở thần nam trên đầu vai đập một bả, dịu dàng nói, đánh liền ngươi, được chưa? À rồi rồi, cô nãi nãi, ta sợ ngươi rồi. Thần nam đối với nàng thật sự là hết trô nói rồi, từ nhất nhận thức nàng, nàng đánh liền người, bây giờ bị trinh phạt thành như vậy vẫn là đánh, bất quá độ mạnh yếu cũng là mềm nhất miên nhất miên. Cái này còn tạm được. Dương Lị cũng mỹ mỹ nhắm lại con mắt, đem vuốt tay nằm ở nam nhân trên đầu vai. Ba thần nam bỗng nhiên ở Liễu Mị Yên vỗ lên mông một cái đem. Liễu Mị Yên bị đánh ra một tiếng ưng. Lão công, người đánh ta làm gì? Cho ta định tấm vé phi cơ, ta ngày mai muốn đi Yến Kinh. Thần nam nói, hắn chợt nhớ tới Văn Công Tử lần trước bị bệnh sự tình, bởi vì thi ngữ bị cướp đi, chưa kịp tỉ mỉ kiểm tra, cho nên muốn đi cho hắn nhìn một cái bệnh. Được, vậy ngươi định cao y na ho chuyến bay? Liễu Mị Yên nói, định tấm vé phi cơ đối với nàng mà nói tự nhiên là việc rất nhỏ. Định cao y na ho chuyến, thần nam khỏe miệng hiện ra một nụ cười, lần trước ở Yến Kinh sẽ không đụng tới Trác Mạn Nhi, nhãn thần mang theo một tia ước mơ nói, liền định chúng ta lần trước đi Yến Kinh cái kia chuyến bay đi. Bại hoại, ngươi lại nghĩ kỹ chuyện chứ? Nghĩ tới lần trước ở trên máy bay, thần nam cùng tiếp viên hàng không ở toilet làm loại chuyện đó. Liễu Mị Yên thân thể không khỏi có chút phát nhiệt, nàng muốn cùng đi Yến Kinh, cũng thể nghiệm một chút trên cao phi hành trong đỉnh phong cực lạc. Dì nghĩ kỹ sự tình, chính là cái kia chuyến bay thời gian tương đối thích hợp. Thần nam quân nghiêm mặt nói, Mị Yên tỷ, chuyện gì xảy ra? Dương Lị cũng bu lại. Hắn ở trên máy bay làm tiếp viên hàng không. Liễu Mị Yên út sắp Dương Lị bên thai tiểu thanh thuyết vài câu. Tốt nhất ngươi, lại thu cái tiếp viên hàng không, Mị Yên tỷ. Chúng ta không thể bỏ qua hắn. Dương Lị vừa nói chuyện, mắt phượng hàm sát, cầm lấy cái nhất gối đầu, lập tức đánh vào thần nam trên đầu. Liễu Mị Yên từ một bên kia tiếp gối đầu, cũng đánh tới. Dầm dầm dầm gối đầu đạn pháo bay tới bay lui, hai người đối với thần nam tốt một phen giáo huấn. Thần nam tự nhiên không cam lòng bị các nàng đánh, cũng hăng hái phản kích, Vư A thừa nhận viên đạn bọc đường, Vư A không ngừng ở trên người hai người sờ tới sờ lui. Vướt vướt. Ba người liền sờ đến cùng một chỗ, nữ nhân chít chít thanh âm lại vang lên. Tất cả kết thúc, hai người triệt để đàng hoàng, dường như đem nữ tiếp viên hàng không sự tình cũng quên, ba người cùng nhau xuống lầu chạy tới nhà trẻ đi đón Lôi Lôi. Phi nhân thúc thúc Lôi Lôi từ nhà trẻ xuất hiện, phảng phất không phát hiện mẫu thân của mình, trực tiếp hướng thần nam trong lòng phi phát mà tới. Bảo bảo ngoan, thần nam thò người ra đem tiểu Lôi Lôi tiếp vào trong ngực, ở trên trán nàng hôn một cái. Sau đó giơ tay lên giơ hai cái thật cao, tiểu Lôi Lôi cười khanh khách lấy, tốt không vui. Dương Lị ôm lấy bả vai nhìn hai người chơi đùa, nhìn phía Liễu Mị Yên cười nói, tỷ, Lôi Lôi cùng quan hệ của hắn dường như so với ngươi hoàn hảo a, ngươi xem một chút, vừa mới có liền cùng không phát hiện ngươi giống nhau. Cũng không phải sao, đi cùng với hắn, so với theo ta còn thân hơn. Liễu Mị Yên hạnh phúc cười nói, nhìn hai người dường như phụ thân, nữ nhi một dạng cảm tình. Liễu Mị Yên ánh mắt không nói ra được nhu hòa, trong lòng càng là tràn đầy ngọt ngào. Lôi Lôi muốn thúc thúc rồi không ngừ, suy nghĩ. Tiểu Lôi Lôi bẹp ở thần nam khuôn mặt trên hôn một cái, thấy tiểu cô nương manh manh dáng vẻ, mấy người đều nở nụ cười. Cùng thần nam vô cùng thân thiết một cái biết, Lôi Lôi nghiêng người nhìn thấy cùng mẫu thân ở chung với nhau Dương Lị, tiểu hai tử đều có thể nhìn ra người nào hôn người nào gần, lập tức hướng Dương Lị đưa ra tay nhỏ bé, cảnh sát tỉ tỉ. Ôm một cái tỉ tỉ Dương Lị nhất chán hát tuyến, mắt phượng trừng, quản ta go ý tiểu mụ. Tiểu mã ngươi là phải cho ta làm mã kỵ sao? Tiểu Lôi Lôi con ngươi đen nhánh chợt hiện bày ra, biểu tình không nói ra được hồn nhiên. Dương Lị lập tức té xỉu. Cùng ba người chơi một ngày, chạng vạng tối thời điểm thần nam đưa các nàng đưa về nhà, hai nữ nhân đều biết không có thể chính mình tổng chiếm cứ hắn, chưa từng lan hắn, thần nam thì đi tới công ty, tiếp lao bà về nhà, muốn đi Yến Kinh. Tổng yếu cùng lao bà cùng tiểu di tử chào hỏi, sẽ ở tình nhân nơi đó ở sẽ không tốt. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, nhìn một cái mã số là Trầm Thu Hà, thần nam lập tức vỗ trán một cái, mấy người phụ nhân đều thường, duy chỉ có không có bồi Trầm Thu Hà. Thẩm bác sĩ trời sinh tính ôn nhuận, hắn không đi bồi, Trầm Thu Hà lại không tốt cùng mọi người cạnh tranh. Không có theo nàng, Thần Nam tâm lý không khỏi có chút hổ thẹn, lập tức nhận nghe điện thoại. Thần Nam ca ca, ngươi ngày mai lúc nào có thời gian vậy? Trầm Thu Hà thanh âm ngọt ngào chuyển tới, chỉ nghe thanh âm để Thần Nam tâm thần rung động, lập tức cười nói, xin lỗi Thu Hà, hai ngày này cũng không cùng ngươi Thần Nam ca, không có chuyện gì, nữ nhân ngươi nhiều, ta sẽ không theo các nàng tranh, ta cũng không trách ý tứ của ngươi. Nữ nhân ta nhiều, Thần Nam cười khổ, nữ nhân như vậy thiện giải nhân ý, Thần Nam thẳng ngãi này cả ngày nấy, thử thăm dò hỏi Thu Hà. Ngày mai ngươi muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi đi nhà của ta, ba ba ta mẫu thân nói tối mai muốn mời ngươi ăn cơm. Trầm Thu Hà ngượng ngùng nói, sau đó lại bổ sung, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chuyện của chúng ta ta đã theo chân bọn họ nói, bọn họ cũng cơ bản đồng ý, ta chính là muốn mang ngươi về thăm nhà một chút. Chương 919, muốn gì chuyện đẹp như đâu? Ây, Thần Nam lập tức liền hiểu, mới cô ra tới cửa nhà. Nhưng là hắn đã đặt xong ngày mai đi Yến Kinh vé máy bay, không khỏi ấy này nói, xin lỗi Thu Hà, ta ngày mai muốn đi Yến Kinh, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, chờ ta trở lại lập tức cùng ngươi về thăm nhà một chút. Ngày mai ngươi muốn đi Yến Kinh nhà, ta đây ngày mai đi tiễn ngươi chứ, được không? Thần Nam ca điện thoại bên kia, Trầm Thu Hà rất là mong đợi nói, nàng đối với nam nhân tư niệm không thể so bất luận kẻ nào thiếu, chỉ là nàng trời sinh tính ôn nhuận, đúng vậy xuất hiện mà thôi. Thần Nam lúc đầu muốn chính mình đi, đến sân bay cũng là 2 phút chuyện, nhưng là vẫn không có theo nàng. Thu Hà yêu cầu, hắn có thể không đáp ứng sao? Vì vậy lập tức nói, được rồi Thu Hà, ta đang mong đợi ngươi ngày mai đi tiễn ta. Thấy hắn bằng lòng, Trầm Thu Hà tốt không vui, dùng sóng điện cùng nam nhân hôn một cái, sau đó yên lặng cùng đợi hắn trước cúp điện thoại. Chờ nửa ngày, thấy nàng không có cúp điện thoại ý tứ, Thần Nam biết mình không nguy hiểm, nàng chắc là sẽ không treo. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem điện thoại cúp rồi. Tiến nhập tập đoàn đại lâu, Thần Nam trực tiếp đi thang máy chạy tầng cao nhất. Bình Nhi được Thần Nam đi tới tổng tài làm, cùng phía ngoài tiểu bí thư Lâm Bình Nhi lên tiếng chào. Lâm Bình Nhi cười tủm tỉm, lại tựa như có thâm ý nói, vào đi thôi, tổng tài nói, ngươi về sau tới không cần phải nữa thông báo. Lão bà cùng trước đây không giống nhau, thật tốt nha. Thần Nam thẳng ngãi này cảm khái vào tổng tài làm. Thấy hắn tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ nhãn thần nhất bày ra, lập tức đứng dậy, mông đẹp khoản mở tiến lên đón, Vương Tuyết Bạch Hạo cổ tay vòng lấy cổ của hắn nói, ta liền dự cảm đến ngươi tới đón ta tan thầm, không nghĩ tới quả nhiên tới, lao công ngươi thật tốt. Nạp Lan Thi Ngữ động tình ở trong miệng hắn hôn một cái. Lão bà nhu tình làm cho Thần Nam lòng mang sao động, lập tức đem Thi Ngữ kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ ngậm trong miệng một phen kích hôn. Nạp Lan Thi Ngữ bị hôn kiểu thở hổn hển, thân thể mềm mại mềm yếu như bùn, cả người mềm ngã xuống trong ngực của hắn. Thần Nam bàn tay to nhất cô Thi Ngữ tròn trịa đỉnh tiểu tuyết đồn, đưa nàng mang tới tiểu đội sau đài, mình ngồi ở Thi Ngữ lao bàn ghế, làm cho lão bà ngồi ở chân của mình trên. Nạp Lan Thi Ngữ cũng không ngại, ngưỡng dựa vào ở trên người hắn, vòng lấy cổ của nam nhân, ngon lành là tựa vào trong ngực của hắn. Lao công! Ngươi đêm nay mời ta cùng muội muội cùng nhau ăn cơm chứ sao? Nạp Lan Thi Ngữ dịu dàng nói. Mời hai vị phu nhân ăn là vinh hạnh của ta, đi nơi nào các ngươi định? Thần Nam cười nói. Ừ, ta còn muốn lên trên lần sinh nhật thuê chung phòng. Đương nhiên không thành vấn đề. Thần Nam đem lão bà kéo, hai người tốt một phen vô cùng thân thiết, nhất là Nạp Lan Thi Ngữ phảng phất cùng nam nhân của chính mình đều cũng vô cùng thân thiết không đủ. Hơi có chút một ngày không gặp như cách 3 năm cảm giác. Cảm nhận được lão bà nhiệt tình, Thần Nam cũng là tâm linh nộn nhạo. Thi Ngữ. Thần Nam bỗng nhiên chỉ cái bàn. Ân hử, lão công làm sao vậy? Nạp Lan Thi Ngữ mị trong mắt chứa xuân vọng lấy hắn, khó hiểu kỳ ý, chờ ngươi có thể lúc tu luyện, lần chúng ta ở ngươi tiểu đội trên đài làm có được hay không? Thần Nam ghé vào lão bà bên thai cười đều nói. Bại hoại, ở chỗ này làm nhiều cảm thấy khó xử ở đâu. Mới không bằng ngươi ở nơi này làm. Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ sân, ở chỗ này làm quá cảm thấy khó xử, Nạp Lan Thi Ngữ làm sao sẽ đồng ý đây? Thần Nam chính là trêu chọc một chút lão bà, cũng không trông cậy vào nàng đồng ý, nữ nhân đều là bị điều dạy dỗ, chậm rãi bồi dưỡng là được, lần trước chính mình lược thi tiểu kế không liền để lão bà vì mình phục vụ sao? Không có việc gì khó, chỉ sợ hữu tâm nhân à, Hắc hắc, nghĩ đến lần trước diệu kế, bị thi ngữ phục vụ phơi phới cảm giác, thần nam không khỏi lại có chút đắc ý bại hoại, lại muốn gì chuyện đẹp nhi đâu. Nạp Lan thi ngữ thấy hắn không có hảo ý cười, cũng biết hắn chưa nghĩ ra sự tình, không khỏi khuôn mặt vừa đỏ, nhẹ nhàng tại hắn trên cánh tay bóp một cái. Không có việc gì. Thần nam nhìn lão bà kiểu diễm cái miệng nhỏ nhắn, hắc hắc cười đều nói. Đang Nạp Lan thi ngữ lập tức liền nghĩ đến hắn đang suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, đẩy hắn một cái nói, tan việc, chúng ta đi thôi. Ây thần nam sờ lỗ mũi một cái, vậy thì đi đi. Hai người ra tổng tài làm đi ra bên ngoài. Thời gian này chính là lúc tan việc, công ty bí thư, trợ lý, phó tổng nhóm đều rối rít đi ra phòng làm việc, mà Mộ Dung Tình Nhi đang cùng bí thư xử vài tên tiểu bí thư ở cửa nói gì đó. Nạp Lan thi ngữ hồn nhiên không để ý mọi người nhãn quang, trực tiếp ôm lấy thần nam cánh tay, rất là hạnh phúc ôm lấy hắn đi hướng thang máy. Thấy tổng tài cùng công ty thường thường đến trễ về sớm tiểu công giam chung một chỗ, xem tình hình hai người đã thân mật vô gian, các công nhân viên đều nhìn ra cái này tiểu quan hệ xã hội là nghịch tập, không làm được đều đã đẩy ngã vị này cao cao tại thượng mỹ nữ tổng tài, nhất thời làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Tuy là như vậy, tổng tài ở trong lòng bọn họ uy nghiêm còn đang, dồn dập cùng tổng tài chào hỏi, nhìn phía thần nam ánh mắt là các loại ước ao, đố kỵ, hận. Công trình bộ tổng kinh lý Trương Hoa Lâm phát sinh một tiếng thở dài nặng nề, đi thương thái lúc hắn thì nhìn ra mỹ nữ tổng tài tựa hồ đối với thần nam có cảm giác, không nghĩ tới bây giờ thực sự bị hắn bắt lại, tâm lý các loại khổ sở, thế nhưng hắn cũng không có gì bất mãn, ở thương thái tổng tài độc ngăn cản tàng ngao nhất khác. Là hắn biết mỹ nữ tổng tài vô luận can đảm, trí tuệ đều muốn vượt lên trước chính mình, hắn đã không làm hắn nghĩ, chỉ là một tiểu quan hệ xã hội có thể cuối cùng. Nghịch tập bắt băng khiết vô song mỹ nữ tổng tài, hãy để cho hắn cảm giác được có chút hết ý nhưng là làm cho mọi người khiếp sợ còn không chỉ như thế. Đang cùng bí thư nói chuyện băng mỹ nhân Mộ Dung Tình Nhi thấy hai người xuất hiện, lập tức nhảy cấm chạy tới, dường như mới biết yêu tiểu cô nương một dạng ôm lấy thần nam một khắc cái cánh tay. Hoạt động tốt không thân mật. Để cho mọi người khó hiểu không chỉ có là Mộ Dung Tình Nhi thân mật cử động, mà là mỹ nữ tổng tài lại có thể thầm chấp nhận cùng người khác cộng đồng chia sẻ một người nam nhân, không chỉ có không giận, ngược lại hướng về Mộ Dung Tình Nhi gật đầu. Ở mọi người các loại ánh mắt khác thường chung, hai cái công ty lãnh đạo tối cao hạnh phúc ngọt ngào ôm cái kia vô lại tiểu quan hệ xã hội, vào thang máy. Xuyệt các công nhân viên vô luận nam nữ nhất thời một mảnh hư thanh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, từ giờ khắc này, một cái nặng ký tân văn tịch quyển toàn bộ Thượng Hải băng sơn mỹ nhân danh xưng là, ở trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy Đông Hoàn tập đoàn tổng tài Nạp Lan thi ngữ danh hoa đã có chủ, càng hoặc là nàng đã bị người đẩy ngã. Thình nhi, chúng ta đi ăn, ngươi cùng đi chứ. Đi tới bãi đậu xe dưới đất, Nạp Lan thi ngữ chủ động mời Mộ Dung Tình Nhi. Đối với Nạp Lan thi ngữ biến hóa, Mộ Dung Tình Nhi vẫn còn có chút kinh ngạc, thần nam đi trường Bạch Sơn trước, là nàng tự mình đem thần nam đuổi ra biệt thự, hiện tại lại có thể lập tức tiếp nhận rồi mọi người, để cho nàng cảm giác được như vậy không chân thực. Nạp Lan thi ngữ chủ động mời, nàng đương nhiên sẽ không đi, ba người cùng nhau tiến đến đầu đầu tiểu ra còn tiếp. Chương 920, Mạn Ni chuyến bay. Mấy người ngồi xuống sau đó, thời gian không lâu, Nạp Lan Nhược Phi cũng đi tới đầu đầu tiểu ra. Thần nam cùng các nàng ăn chung cơm tối, lại mang ba người nữ nhân ở bóng đêm nghe hồng ép xuống nửa thiên mã đường, đợi ba nữ nhân tận hứng vừa mực có phản hồi thang thần nhất phẩm. Ngày thứ hai, bởi vì biết thần nam muốn đi Yến Kinh, Nạp Lan thi ngữ đều không gấp đi làm, cùng muội muội cùng nhau ở trong phòng khách chờ đấy cho thần nam tiễn đưa, các nàng đã biết Trầm Thu Hà muốn đi tiễn hắn. Nạp Lan Nhược Phi vốn đang không nên đi tiễn, nhưng là bị Nạp Lan thi ngữ ngăn trở, đối với Trầm Thu Hà. Nạp Lan thi ngữ có chút tâm tổn cảm kích, bởi vì ở nàng đem thần nam nghiện lúc đi, là Trầm Thu Hà đang bồi lấy hắn. Bất quá Trầm Thu Hà cũng là khoan thai đến chậm, thẳng đến cách máy bay cất cánh còn hơn một giờ, màu đỏ phe da di vừa mực có vào sân, một thân hoàng sắc mini váy ngắn, vớ đen chân dài, diễm quang tứ xạ Trầm Thu Hà thướt tha tiêu sái xuống xe, cùng tỷ muội hai người chào hỏi. Tỷ muội hai người cùng nàng đánh xong bắt chuyện, lập tức nhìn theo thần nam lên xe. Tốt một phen nhắc nhở sau, Trầm Thu Hà nhường ra lái tịch, làm cho thần nam lái xe, phe ra di giống như một nói màu đỏ thiểm điện khai xuất sân. Xe đi tới sân bay, tiến vào bãi đậu xe dưới đất, xe vừa mới dừng hẳn, Trầm Thu Hà liền nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Thần Nam ca ca, còn có nửa giờ máy bay vừa mới có cất cánh. Thần Nam cười hát hát nói, Thu Hà, ngươi ý gì nhân ra không có ý gì nha. Trầm Thu Hà xấu hổ không tự thắng một đầu nhào vào trong ngực của hắn, Thần Nam cũng không khách khí, tự tay đưa nàng ôm vào lòng bắt đầu ăn bớt. Trầm Thu Hà bị người nào đó làm cho liên tục, cũng là thủy mâu nhộn nhạo, khỏe mắt đuôi lông mày dần dần mị ý bộc lộ ra ngoài. Thần Nam ở nàng tiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên hôn một cái. Thu Hà, ngươi khắp thời gian tiễn ta tới sân bay, chiêu này học với ai ta ta. Trầm Thu Hà tốt không ngượng ngùng, liều mạng hướng trong ngực nam nhân chen. Thần Nam ở nàng eo nhỏ nhắn trên vỗ một cái, nói, học với ai ô ô. Trầm Thu Hà một tiếng khó nhịn ưng, ừ là tình nhi tỷ tỷ nói cho ta biết, nàng nói khắp thời gian đi sân bay, ngươi nhất định sẽ làm. Nói xong, Trầm Thu Hà cũng không để ý hắn có đồng ý hay không, xa nhau hai cái bắp đùi thon dài ngồi ở nam nhân bên hông, tuyết cánh tay vòng lấy cổ của hắn, thủy mâu nhộn nhạo, đòi ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Còn có thời gian, biết nữ nhân muốn, Thần Nam cũng không khách khí, bàn tay to mò xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn thốn của nàng lôi một kia tiểu nện. Thần Nam ca ca, thời gian không còn kịp rồi, trực tiếp sẽ đi. Trầm Thu Hà tốt không ngượng ngùng dù gì nói. Thần Nam cười nói, ta nói bà bối, sẽ phá hủy làm sao bây giờ ngươi làm sao trở về ta ta dẫn theo dự bị. Trầm Thu Hà má phấn ửng hồng, khuôn mặt nóng hổi, đã hơn 2 tháng không có cùng nam nhân tại cùng nhau, kích động lợi hại. Thần Nam cười ha ha, ta nói Thu Hà, ngươi từ trước đến nay rồi rẻ, làm sao cũng học được ở trong xe người nào dạy ngươi ô ô, cũng là Mộ Dung Tình Nhi nói cho ta biết. Trầm Thu Hà tốt không ngượng ngùng. Thẹn thùng ở trong ngực nam nhân lấn tới lấn lui. Ai Thần Nam thở dài, các ngươi những người này à, không có chuyện gì liền ở cùng nhau nghiên cứu làm sao đối phó lão công, sớm muộn gì đem lão công ép khô các ngươi mới cam tâm. Ngươi có cho hay không à. Trầm Thu Hà nũng nịu dính ngữ, huyển chuyển tư thái như xả cuốn vòng quanh hắn. Ha ha, Thu Hà muốn ta phải được cho. Cái kia vậy nhanh lên một chút sẽ đi. Trầm Thu Hà thúc giục, rất sợ thời gian không đủ, dưới sự kích động. Môi anh đảo run run, thanh âm đều mang âm rung. Ha ha, vậy sẽ đi. Thần Nam bàn tay to mò xuống đi, xoẹt một tiếng, mỹ nhân lôi một tia tiểu nện bị xé thành hai nửa. Trầm Thu Hà thân thể run lên, đơn thuần trên gò má bay lên dạng mây đỏ, xấu hổ không tự thắng địa tựa vào hắn trên đầu vai. Nhìn khát vọng thẹn thùng giai nhân, Thần Nam tràn đầy động lực, bàn tay to vòng lấy ôm sắt nàng mảnh khảnh eo thon. Thời gian không lâu. Phe ra di thân xe chấn động kịch liệt đứng lên, càng ngày càng kịch liệt. Tất cả kết thúc, Thần Nam theo thường lệ chờ đấy nàng đem dự bị lôi một tia cùng tiểu nện mặc lên người, y phục chỉnh lý sẵn sàng sau đó vừa mực có xuống xe. Trầm Thu Hà cố ý đưa hắn đưa đến chờ phi cơ sảnh, nhìn theo hắn đi vào sân bay thông đạo vừa mực có rời khỏi. Máy bay lao ra đường băng bay lên Lam Thiên, ở Thượng Hải bầu trời hơi xoay quanh, hướng về Yến Kinh phương hướng bay đi. Lần này chuyến bay chính là lần trước đụng tới Trác Mạn Ni trước kia chuyến bay, Thần Nam sở dĩ không có trực tiếp ngự kiếm bay đi Yến Kinh, chính là muốn gặp một lần Trác Mạn Ni, bởi vì là hơn lần đi nhà nàng cũng không thấy được nàng, muốn ở trên máy bay thử thời vận. Nhất lên phi cơ, Thần Nam liền đang tìm Trác Mạn Ni cái bóng, nhưng là máy bay đều đã bay lên, ngoại trừ chứng kiến hai cái tiếp viên hàng không bên ngoài, ở đâu có Trác Mạn Ni cái bóng. Cái này Vi tiểu thư. Trác Mạn Ni không phải phi lần này chuyến bay sao làm sao chưa thấy nàng. Thần Nam rốt cục không nhịn được, ngăn cản một vị tiếp viên hàng không hỏi, vị này tiếp viên hàng không đã từng cùng Trác Mạn Ni cùng nhau bay qua lần này chuyến bay, tuy là Thần Nam không biết tên của nàng, đã thấy quá nàng. Tên này tiếp viên hàng không cũng nhận ra Thần Nam, lập tức nói ra, Mạn Ni là đồng nghiệp của ta, nàng đã có 2 tháng không có đi làm hơn 2 tháng không có đi làm vì sao. Thần Nam mơ hồ cảm thấy tình huống không tốt lắm. Cái này tiếp viên hàng không lại quét Thần Nam nhất mắt, cái này vừa mới có nói ra, cụ thể vì sao không có tới chúng ta cũng không tin tưởng, ta từng đi qua nhà nàng, thế nhưng bị cản lại, chưa thấy người của nàng. Thần Nam kỳ quái nói, ngươi là đồng nghiệp của nàng, chắc ra lại có thể không cho ngươi thấy Mạn Ni. Ừ, tiếp viên hàng không gật đầu. Chúng ta ở cửa đã bị người ngăn cản trở về, nói Mạn Ni tìm không thấy bất luận kẻ nào. Thần Nam nhíu nhíu mày, càng phát giác sự tình có chút kỳ quặc, lại cùng tiếp viên hàng không hàn huyên vài câu, đại thể chính là lần trước cùng Trác Mạn Ni gặp nhau sau, dường như Trác Mạn Ni sẽ không bay qua lần này chuyến bay. Nghĩ đến Trác Mạn Ni nóng bỏng cùng nhu tình, thần nam tâm lý càng phát ra sốt ruột, nếu không phải sợ ảnh hưởng những hành khách khác, hắn đều muốn ở trên máy bay đảo cái lỗ chui đi ra. Dù sao chưa có xác định Trác Mạn Ni là có hay không xảy ra ngoài ý muốn, loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể đến khi Yến Kinh lại nói. Một đường dày vò, thật vất vả đến rồi Yến Kinh, đi ra sân bay thông đạo, ở chờ phi cơ trong đại sảnh, thần nam thấy được tự mình đến nhận điện thoại Văn Thanh. Nam ca Văn Thanh sắc mặt tái nhợt đi lên trước, cùng thần nam nhẹ nhàng ôm một cái, nói đều hưu khí vô lực. Thần nam vô vai hắn một cái bảng, Văn Thanh, bệnh của ngươi có phải hay không lại tái phát? Từ Văn Thanh gật đầu, gần nhất thường thường rơi vào vô ý thức trạng thái, bất chi bất giác sẽ đã hôn mê. Ta giúp ngươi nhìn. Thần nam trực tiếp nắm tay hắn, vừa điều tra bệnh tình của hắn bên hỏi ngươi biết chắc ra Trác Mạn Ni sao? Trác Mạn Ni ta đương nhiên biết. Kinh thành tứ đại mỹ nữ làm sao lại không biết đâu? Văn Thanh cười nói, đống nhiên ngẩn ra, nam ca, chẳng lẽ nàng cũng là nữ nhân của ngươi? Chương 921, áo cưới trắng đoán. Ha ha, thần nam gật đầu cười cười, cũng không trở về tránh, nói ra, ngươi biết tin tức của nàng, ta nghe nói nàng gần nhất đã lâu không có đi công ty hàng không đi làm. Tin tức của nàng ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có. Thế nhưng ta lại biết chắc ra ngày hôm nay tự hồ tại làm việc vui, các nàng cũng không có lộ ra, rất là khiêm tốn, không biết có thể hay không cùng chắc cô nương có quan hệ. Văn Thanh nói, làm việc vui thần nam cảm giác càng thêm không ổn, vội vàng bình tâm tĩnh khí điều tra bệnh tình của hắn, bất kể có phải hay không là cùng chắc Mạn Ni có quan hệ, hắn đều muốn đi qua nhìn một chút. Sau 3 phút, thần nam nhíu nhíu mày, buông lỏng tay ra nói, Văn Thanh, ngươi với ai thù hận lớn như vậy lại có thể bị người hạ tử mẫu đoạt hồn cổ. Không đợi Văn Thanh đáp lại, thần nam nói tiếp, ta muốn đi chắc ra nhìn, cổ trùng ta trước giúp ngươi ngăn chặn, trở về lại vì ngươi triệt để trị tận gốc. Nói xong, thần nam ở trên người hắn gật liên tục mấy cái, căn bản không để ý tới chung quanh đoàn người, thân hình lóe lên vài cái liền mất tung ảnh. Bởi vì thần nam từng được cổ bà truyền thụ quá một chút cổ thuật, rất dễ dàng điều tra ra hắn là bị người hạ tử mẫu cổ, thế nhưng bởi vì lo lắng Trác Mạn Ni an toàn, loại này cổ vô cùng phách đạo, nhất thì bán hội lại không lấy ra, chỉ có thể trước giúp hắn ngăn chặn. Lúc đến tận đây lúc, Văn Thanh vừa mới có biết mình nguyên nhân bệnh, nguyên lai thị bị người thần không biết quỷ không hay hạ cổ, trách không được đi thăm danh ý để điều tra không ra bệnh tình. Nghe được thần nam lời nói, hắn cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là người nào vụng trộm cho mình hạ cổ. Tới chỗ không người, thần nam lập tức sử dụng phi kiếm, thi triển ẩn thân thuật, thời gian không lâu liền xuất hiện ở Trác gia trước cửa. Chính như Văn Thanh từng nói, Trác gia cửa chính dán vào chữ hỉ, sân người bên trong khuôn mặt vui mừng. Lúc đến tận đây lúc thần nam cũng không đoái hoài tới cái gì quy củ, trực tiếp tiến lên bắt được giữ cửa hạ nhân, Trác Mạn Ni ở nơi nào, hôm nay là người nào kết hôn, người buông ra ta, người đến ở đâu, có người ý đồ bất chính. Người này quát to lên, đồng thời ý đồ tránh thoát, nhưng là thần nam tay dường như kiểm sát, hắn lại nơi nào kiểm thoát. Nói, Trác Mạn Ni ở nơi nào, thần nam trên tay dùng sức, đem người này bóp trực phiên bạch mắt, nghe tiếng la từ bên trong sông ra 4-5 người, mấy người này xem ra mấy tay võ thuật, cùng nhau hướng thần nam vọt tới. Thần nam nhấc chân huyễn bắt đầu một vùng bóng chân, đem các loại người cho đá bay ra ngoài. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là Trác Mạn Ni ra, xem Mạn Ni mặt mũi của. Hắn vẫn để lại tỉnh. Nói nhanh một chút, nếu không ta bóp chết ngươi. Thần nam nâng hắn lên. Khanh khách, người này bị bóp miệng sùi bọt mép, muốn nói chuyện đều không nói được. Thần nam lúc này mới ý thức được chính mình còn khắp hắn đây. Vội vàng đưa hắn buông lỏng ra chút. Hư lệnh nói người này bị hách vỡ mật. Nơm nớp lo sợ nói, đại tiểu thư ngày hôm nay kết hôn. Với ai? Thần gia thần côn. Ở nơi nào? Thần nam hư lệnh, quả nhiên cùng mình dự đoán không sai biệt lắm. Đại ca, ta nói ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói là ta nói. Mang sát vách, thống khoái. Thần nam phủi chính là một cái trùy ba tử, đưa hắn khuôn mặt đánh sưng lên rất cao. Ô, ta nói, ở ngoại ô tân vườn đại tiểu điếm, gia chủ không cho đem chuyện này nói cho người khác biết. Mạn Nhi gần nhất vì sao không có phi hàng tiểu đội? Người này run run nói, ta nghe nói nàng bị gia chủ bế quan, chính là khuyên nàng gả cho thần côn. Thần nam rốt cuộc hiểu rõ. Chắc không được nàng không có phi hàng tiểu đội, nguyên lai thị bị giam lỏng, nói không chừng lần trước mình tới thời điểm nàng liền đang bị nhốt, xem ra chính mình vẫn là sơ suất quá. Hỏi rõ tân vườn đại tiểu điếm địa chỉ, Thần Nam tuột tay đưa hắn quăng một bên, thân hình lóe lên vài cái mất tung ảnh. Mẹ nha, người nọ là thần vẫn là quỷ, cũng quá nhanh chứ, có người thán phục lên tiếng. Có người phụ hòa nói, ngươi hiểu cá thi nha, đây chính là trong truyền thuyết cổ võ cao thủ. Thần Côn lại nhiều lần hướng Trác Đỉnh rời biểu thị, mặc dù khiến cho Trác Mạn Ni đã thất thân, hắn cũng không ở ý, vì dựa vào thần gia chi này cao chi, Trác Đỉnh rời đem nữ nhi giam lỏng mục đích đúng là không cho nàng cùng thần nam tiếp xúc, khuyên bảo nàng gả cho thần Côn. Nhưng là khuyên hai tháng, Trác Mạn Ni vẫn không đồng ý, thần Côn mất đi tính nhẫn lại, hướng Trác gia làm áp lực, muốn lập tức cưới nàng vào cửa. Việc đã đến nước này, Trác Đỉnh rời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với nữ nhi hiểu chi lấy lý, di chuyển chi cùng tình, để cho nàng thay ra tổ nghĩ, muốn đem nàng mạnh mẽ gả vào thần gia. Thần Nam diệt vệ gia, đã thương Lưu gia trưởng lão sự tình bọn họ đương nhiên biết, vì không cho thần Nam biết cái này món sự tình, hôn lễ lựa chọn ở vùng ngoại thành bí mật cử hành, cũng không có trắng trợn tuyên dương, cho nên ngoại trừ hai đại gia tộc, còn lại gia tộc cơ bản không biết cái này món sự tình. Thần gia sở dĩ nhanh chóng quật khởi, là bởi vì gia tộc ra một vị tiên thiên cao thủ, người này là thần Nam nguyên lai nhị bá, trừ hắn ra bên ngoài, thần gia còn có một gã địa cấp, cùng với vài huyền cấp. Lúc này tân vườn đại tiểu điếm hôn lễ gần bắt đầu, tân nương tử gần chạy tới. Vì phòng ngừa thần Nam tới quấy rối, ngoại trừ thần gia vài tên cao thủ bên ngoài, bọn họ mời Long Hoàng chiến đội người để duy trì trật tự, cùng Long, Triệu Thắng, Chiến Hoàng bọn người ở trước cửa. Tuy là thần Nam cùng Trác Mạn Ni chuyện tiên hữu người biết, nhưng là chuyện gì có thể lừa gạt được Long Hoàng chiến đội đâu, bọn họ sớm đã biết rồi y Trác Mạn Ni cùng thần Nam quan hệ, thần Nam đối với bọn họ có ân cứu mạng, càng là bạn tốt của bọn họ đã quyết định chú ý, nếu như thần Nam thực sự đến, coi như quần chúng, dù sao cái này bắt đầu hôn nhân ai đúng ai sai, rất khó nói tin tưởng, bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ. Mặc dù là bí mật cử hành hôn lễ, nhưng dù sao cũng là hai đại gia tộc đám hỏi, thanh thế vẫn không thể coi thường. Một chiếc phiên bản gia y bủ gạ tỷ hàng thu tiền sâu, nên tiếp tân nương tử đoàn xe chậm rãi đi tới cửa quán rượu trước. Một thân trắng loan áo cưới, đuôi tóc cao mâm, biểu tình đoan trang thánh khiết, xinh đẹp khuynh thế Trác Mạn Nhi, ở phù dâu đi cùng, chậm rãi đi xuống bủ gạ tỷ hàng, ở bên người nàng chính là ăn mặc nho nhã đẹp trai thần Côn. Không hổ là kinh thành tứ đại mỹ nữ, Trác Mạn Nhi vừa xuất hiện, sự mỹ lệ màu sắc là được chúng người mắt bên trong duy nhất, vẻ đẹp của nàng quá thánh khiết, ở trắng loan áo cưới phụ trợ dưới, quần dài kéo mà, phiêu nhiên mà đi hình thái, xinh đẹp dường như thiên tiên. Thần Côn tự tay muốn kéo Trác Mạn Nhi, nắm tay nàng đi qua thảm đỏ, nhưng là bị Trác Mạn Nhi bỏ qua rồi. Nghĩ đến còn kém một bước là có thể bắt nàng, chỉ cần nàng vào thần gia, chính mình còn chưa phải là nghĩ thế nào chơi chơi thế nào đến lúc đó còn tùy vào nàng sao. Vì vậy thần Côn lần nữa lựa chọn nhẫn lại, từ phù dâu cùng nàng đi hướng thảm đỏ, nói là phù dâu, kỳ thực cũng là nhìn Trác Mạn Nhi. Đến rồi thời khắc thế này, Trác Mạn Nhi đã thân bất do kỷ, nếu như mình lại một vị kiên trì, chắc ra nhất định sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như thần gia vận dụng nội tình, chính là thần Nam cũng không là đối thủ, ngược lại chịu chết. Vì vậy chỉ có thể hủy khuất từ phù dâu cùng hướng thảm đỏ đi tới. Chương 922, Mạn Ni lựa chọn. Tiếng pháo nổ bắt đầu, tân lang người săn sóc nàng dâu tạm thời bị ngăn cản ở quán rượu bên ngoài, pháo hoa nổ lên, ở trên đầu của các nàng tắt mãn các loại màu sắc hoa nhỏ, có thể dùng vốn là đẹp như thiên tiên Trác Mạn Ni thoạt nhìn càng nhiều hơn một phần cổ vận. Pháo kết thúc, phù dâu, phu dê, thân bằng hảo hữu vây quanh các nàng, đạp màu đỏ giấy vụn, đón người nhà họ thần hoan hô đi về phía thảm đỏ, sẽ đi vào quán rượu. Nhưng vào lúc này, Trác Mạn Ni bỗng nhiên nghỉ chân, nghiêng người hướng trong đám người quét tới, nàng hy vọng có thể chứng kiến người kia, dù cho có thể nhìn hắn nhất mắt, nàng liền chi túc, hai lần đó nhất kiến trung tình gặp gỡ, tận tình chiến miên, nàng đã không hối hận, bởi vì nàng đem thiếu nữ quý báu nhất lần, cùng với cái kia nụ cười sán lạn dung đều cho người nam nhân kia, từ giờ trở đi. Nàng sẽ không đi nợ nụ cười, của nàng tiếu dung đã toàn bộ cho người nam nhân kia. Nhưng là đoàn người nào có cao ý na ho nói quen thuộc cái bóng, hai khỏa giọt nước mắt từ nàng trong con ngươi xinh đẹp lan xuống, ở trên má phấn chợt ra lưỡng đạo đỏ bừng vết tích. Ta xuất thân hào môn thì như thế nào, ta là tứ đại mỹ nữ thì như thế nào, chung quy không thể trưởng khống vận mạng của mình, chung quy là gia tộc quân cờ. Chắc Mạn Ni một tiếng sâu kín thở dài, yên lặng xoay người, liền chuẩn bị chấp nhận vận mạng của mình. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên hàng lâm ở trước quán rượu trên quảng trường, một cái thanh âm quen thuộc du nhưng vang lên, Mạn Ni đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, vô luận là thần gia nhân hay là chắc gia người, đều thay đổi khẩn trương. Quả nhiên là nam nhân Long Hoàng chiến đội người âm thầm nắm lấy nắm tay, chiến hoàng lông mày khơi một cái, lẽ nào hắn thật muốn cướp cô dâu hay sao? Ánh mắt của nàng nhìn phía người nam nhân kia có chút phức tạp. Chắc Mạn Ni chậm rãi xoay người, ánh mắt ở trên người người nam nhân kia dừng hình ảnh, đầu tiên là mừng rỡ, trong nháy mắt lại thay đổi cô đơn, hắn tới thì có thể như thế nào chứ? Mạn Ni, ta muốn mang ngươi rời đi nơi này, ta muốn để cho ngươi làm nữ nhân của ta. Thần nam hét lớn một tiếng, đem tiếng huyên náo toàn bộ áp chế xuống, tại chỗ mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lớn mật vài tên thủ ở bên ngoài huyền cấp cao thủ lập tức vọt tới. Cút ngay! Thần nam lạnh rên một tiếng, bàn tay quăng đi tới, mấy người đều không thấy rõ đối phương làm sao xuất thủ đã bị lăng không đánh bay ra ngoài. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn thân ảnh một hồi hư huyễn, nhìn chăm chú nhìn lên hắn còn tại chỗ, mà vài tên huyền cấp cao thủ đã bay. Ngươi một cái tạp thần nam, Mạn Ni bây giờ là ta thê tử, lẽ nào ngươi công việc quan trọng nhưng đoạt người khác thê tử sao? Thần côn mũ miệng đường hoàng đạo, dậm chân ngăn ở Chắc Mạn Ni trước mặt. Hư thần nam cười nhạt, có phải là ngươi hay không thê tử, không phải ngươi nói coi là, mà là Mạn Ni định đoạt. Nói xong, thần nam vung tay lên, thần côn không gió mà bay, bị bái kéo sang một bên. Thần nam nhìn phía Chắc Mạn Ni nói, Mạn Ni, ngươi quyền lựa chọn, nếu như ngươi lựa chọn thần côn, ta sẽ không trách ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn ta, ngày hôm nay bất luận kẻ nào cũng không có thể ngăn cản ngươi. Ta Chắc Mạn Ni muốn nói lại thôi, hiện tại đã không phải là ân oán cá nhân, mà là liên lụy đến hai đại gia tộc, càng liên lụy đến Chắc gia an nguy, nặng như vậy trọng trách đặt ở nàng một cái đơn thuần trên người cô gái, Chắc Mạn Ni đều nhanh hỏng mất. Mạn Ni Chắc Mạn Ni phụ thân đã đi tới, gần như khẩn cầu giọng điệu nói, hôn sự là hai nhà quyết định, ta hy vọng ngươi vì phụ thân, vì gia tộc danh dự suy tính một chút, gia tộc của chúng ta suy tính một chút, ngươi đã không nhỏ, ta tin tưởng rất nhiều chuyện ngươi có thể minh bạch. Dù sao mọi người ở đây, Chắc Đỉnh Rời nói rất huyền chuyển, thế nhưng ý tứ khức rất rõ ràng, ngươi không thể tin gia tộc an nguy với không để ý, thời khắc thế này hối hôn, đối với Chắc gia không khác nào tai họa ngập đầu. Chắc Mạn Ni hướng về thần nam đi hai bước, nghe được lời của phụ thân lại dừng lại. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một tiếng uy nghiêm hừ lạnh, Chắc Mạn Ni, ngươi bây giờ đã là ta thần gia lão bà, ngươi không cần cố kỵ tiểu tử này, hắn hôm nay đã không sẽ sống rời đi nơi này. Theo đang nói, hai gã trung niên nhân cất bước mà ra. Phụ thân, nhị thúc thần côn vội vàng tiến lên chào, hai người kia một cái thần côn phụ thân thần vũ đống, cũng là thần gia đời thứ hai người trưởng đà, coi như là thần nam đại bá, một cái khác thì là thần nam nhị bá thần vũ khung. Hai người một cái địa cấp trung kỳ, mà một cái khác thì là thần gia quật khởi bảo đảm, nghiêm nhưng đã đột phá đến rồi tiên thiên. Thần vũ đống khoát khoát tay, côn nhi, bồi tốt ngươi thê tử, hắn hiện tại đã là nữ nhân của ngươi, chúng ta thần gia lão bà sao có thể cho phép người khác dình nhìn thấy hai người kia xuất hiện. Chắc Mạn Ni nước mắt lập tức chảy ra, lắp bắp nhìn phía thần nam nói, ngươi đi đi, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì, ta không biết ngươi. Thần Nam Ha có thể nhìn không ra Chắc Mạn Ni sợ mình đã bị liên lụy chết ở chỗ này, ánh mắt đối với đại bá nhị bá làm như không thấy, bọn họ mới vừa lý do thoái thác nghiệm nhiên cũng không đem hắn xem thành thần gia người, húng tử rời khỏi thần gia một khắc kia trở đi, hắn liền đã không phải là thần gia người, hắn cha ruột họ thần không giả, thế nhưng này thần không phải kia thần, hắn vẫn nhìn thẳng Chắc Mạn Ni nói, Mạn Ni, nếu như ta nói ta không sợ sinh tử nguyện ý chập vào nhau, vì ngươi. Mặc dù khiến cho ngày hôm nay ta chiến tử ở đây cũng không oán không hối. Nói đến chỗ này, thần nam bỗng nhiên lên giọng, ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Nguyện ý đi theo ta không nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử? Bất ly bất khí sao? Thanh âm ở trên quảng trường quanh quẩn, điếc tai phát hội, ông hưởng không dứt, hiện trường mỗi người đều nghe nhất thanh nhị sở, ánh mắt mọi người đều nhìn về Chắc Mạn Ni, thậm chí một chút nữ hải tử nho ra y móng tay đều đem lòng bàn tay của mình cầm ra máu cũng hồn nhiên không cảm giác, các nàng đều chú ý tới Chắc Mạn Ni. Nhìn nàng như thế nào lựa chọn? Điếc thai phát hội thanh âm vang tự sâu trong linh hồn, Chắc Mạn Ni cũng không khống chế mình được nữa, nước mắt chiếu nghiêng xuống, nếu trong lòng không sợ sinh tử, nàng lại ngại gì sống chết có thể cùng người trong lòng chết cùng một chỗ, sinh nhi bực nào tiếc, chết có gì sợ ta nguyện ý đi cùng ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi đi chết. Chắc Mạn Nhi hai mắt đẫm lệ, môi anh đào run rẩy nói, chậm rãi hướng thần nam đi tới. Thần nam lớn tiếng nói, ta không nghe được, đại thanh điểm. Ta nguyện ý đi cùng ngươi, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi đi chết. Chắc Mạn Nhi nghẹn ngào lên tiếng, thanh âm cũng là thanh thúy dễ nghe, vang vọng trời cao. Tiếng nói vừa dứt, tại chỗ các cô gái một ma nhờ tiếng kho cờ, không ít người che mặt mà khóc, Chắc Mạn Nhi dũng khí, cũng tình cảm của các nàng mà khóc. Rất nhiều người đã ở để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình sẽ như thế nào lựa chọn trong góc phòng. Yêu Hoa Chiến Hoàng đã bụng mặt, khóc cái nước mắt như mưa, nàng đối với thần nam nói không rõ là cảm giác gì, trước đây nàng là hận hắn, kết quả bị hắn cứu, lại thấy được cái không nên nhìn, nàng đối với hắn theo lý nên hận mới. Đúng, nhưng là bây giờ nàng bị Chắc Mạn Nhi dũng khí rung động, dĩ nhiên bất chi bất giác hướng thần nam đã đi tới, chiến đấu ở tại phía sau hắn, muốn cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Thấy Chiến Hoàng như vậy, Long Hoàng chiến đội Triệu Thắng, Hổ Tử các loại chờ vài tên huynh đệ cũng đi tới, đứng ở thần nam một bên, lúc này thần nam rốt cục không phải cô gia quả nhân rồi. Chương 923, anh hùng giận dữ hồng nhan. Thần nam đương nhiên minh bạch lòng của mọi người ý, muốn giúp mình, thế nhưng hắn cũng không biết để cho bọn họ liên lụy đến trận này thị phi trùng, cất cao giọng nói, hôm nay là ta chính mình sự tình, ta muốn nữ nhân của ta mà chiến đấu, bất luận kẻ nào không cho phép đúng tay. Bằng không không phải ta huynh đệ. Nghe được hắn, Triệu Thắng, Cùng Long, Hổ Tử, bao quát Chiến Hoàng, không thể làm gì khác hơn là đều ngừng lại. Nhân gia nữ nhân của mình mà chiến đấu, bọn họ không tốt lại cắm tay. Nam, cảm ơn ngươi, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ ta không hối hận. Chắc Mạn Ni nói, nàng lại cũng không đoái hoài tới còn lại, sẽ hướng thần Nam đã chạy tới, cũng là lại bị phụ thân của nàng ngăn cản. Mạn Ni, ngươi không cân nhắc cho mình. Cũng muốn vì phụ thân, vì gia tộc suy tính một chút, ngươi không thể cùng với hắn. Phụ thân Chắc Mạn Nhi nở nụ cười khổ, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, cái gì lợi ích của gia tộc, trách nhiệm, ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ biết là cùng ta nam nhân tại cùng nhau. Vừa nói chuyện, Chắc Mạn Nhi bước tiến kiên định hướng thần nam đi tới, nhưng là bị phụ thân của hắn cản lại, bên cạnh phù dâu càng là gắt gao giữ nàng lại. Được rồi, thần vũ đống lạnh rên một tiếng. Cất bước đi tới thần nam trước mặt, giọng cư cao lâm hạ nói, thần nam, thân ngươi thần gia con cháu, không lấy gia tộc làm trọng, dĩ nhiên đoạt côn nhi thế tử, ngươi là có ý gì? Thần gia con cháu thần nam hừ lạnh, từ các ngươi đem ta trục xuất gia tộc một ngày kia trở đi ta thì không phải, huống chuyện này ngươi là chủ mưu, hiện tại lại nói cái gì thần gia con cháu, lẽ nào ngươi nói chuyện là đánh giấm sao? Ngươi thần vũ đống tức giận trong chốc lát. Nói không ra lời, thần nam khinh bị khán liêu hắn nhất mắt. Hư lệnh nói, ta và các ngươi thần gia không có bất kỳ quan hệ máu mủ, ngày hôm nay ta muốn mang đi nữ nhân của ta, bất luận kẻ nào dám ngăn trở ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngươi một cái nghiệp chướng, thật sự coi chính mình rất giỏi sao? Thần vũ đống lửa giận trùng thiên, không có dấu hiệu nào đột nhiên một quyền hướng thần nam ngực đánh tới. Lấy kẻ cả lao bất tử. Đối phương xuất thủ đánh lén, thần nam căn bản sẽ không nuông chiều hắn, cũng là một quyền kích ra, ầm ầm nổ vang. Thanh âm gãy xương vang lên, thần vũ đống bị một quyền đánh bay ra ngoài, một gã địa cấp trung kỳ mà thôi, thần nam căn bản không để vào mắt, nếu không phải suy nghĩ đến chính mình trung quy ở thần gia ngốc quá, một quyền này sẽ phải mạng của hắn. Lớn mật, ngay cả đại bá của ngươi cũng dám đánh, ngươi dám di hạ phạm thượng sao? Theo hét lớn một tiếng, khác một gã trung niên nhân cất bước đi tới thần nam trước mặt, khí thế trên người bộc phát ra, đem xung quanh đoàn người hãi liên tiếp lui về phía sau. Nhị ba thần nam hướng đối phương chắp tay, ngươi vừa mới nhìn thấy, là hắn giả mà không kính xuất thủ trước đánh lên ta, ngã kính trọng ngươi, hy vọng ngươi không cần lo cho chuyện này. Người này là thần nam nhị bá, thần gia gần đây đột phá tiên thiên cao thủ, cũng là thần gia có thể nhanh chóng quật khởi thành tứ đại gia tộc nội tình. Với thần nam tuy là chưa nói tới tốt, nhưng cũng không đại ác, cho nên thần nam coi như tôn kính hắn. Hừ, thần nam. Tuy là thần gia đuổi ngươi ra khỏi gia tộc, thế nhưng ngươi chúng quy bị tam đệ công ơn nuôi dưỡng, còn kiến hôi còn tri ân, lẽ nào ngươi liền không biết tri ân đổ báo sao? Ha hả, thần nam cười lạnh, ngươi nói không sai, bởi vì ta từng chịu qua phụ thân công ơn nuôi dưỡng, cho nên vừa mịch có không có giết ngươi hắn. Húng, các ngươi đã đem ta trục xuất gia tộc, còn nói gì báo ân, ngươi không cảm thấy nực cười sao? Cái này cùng làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, khác nhau ở chỗ nào? Lớn mật, ngươi dám di hạ phạm thượng thần Vũ Khung tức giận trợn tròn đôi mắt, khinh thường giọng điệu nói, không muốn nghĩ đến ngươi có thể đánh bại Vệ gia liền coi chính mình giỏi. Ngày hôm nay ta liền thay tam đệ giáo huấn ngươi, làm cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đối phương cậy giá lên mặt, thần nam cũng nổi giận, lạnh lùng nói, ta hiện tại đem lời để ở chỗ này, ngày hôm nay ai dám ngăn cản ta, chính là ta cửu nhân, ngươi cũng không ngoại lệ. Hảo hảo hảo, ngày hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, ta làm cho ngươi biết thần gia vĩnh viễn không phải ngươi có thể coi khinh. Thần Vũ Khung hướng bên cạnh đưa tay, lập tức có người hai tay dâng một bả dài tới một mét, bản đao lưng dày đại đao đưa đến trước mặt. Thần Vũ Khung cầm đao nơi tay, tuy là mới vừa nói đường hoàng, thế nhưng hắn thật đúng là không đem thần nam tính mệnh để vào mắt, thần nam dám đến hôn lễ hiện trường cướp người, đã xúc phạm thần gia tôn nghiêm, hắn đã đem hắn xem người chết, lời vừa mới nói bất quá là lời xã giao mà thôi. Đi chết đi! Thần Vũ Khung hét lớn một tiếng, thân thể mau chỉ làm cho người thấy một đạo tàn ảnh, nhân đao hợp nhất, cả người tiểu như cùng một cây đao, mang theo bạch quang chói mắt hướng thần nam vọt tới, lấy ý tứ của hắn chính là vọt qua, trực tiếp đem thần nam một phân thành hai. Chắc Mạn Ni lập tức chính là nhất bế con mắt, đối phương tốc độ quá nhanh, thanh thế kinh thiên, nàng cũng không tiếp thu thần nam có thể tiếp được. Bên cạnh thần côn âm âm cười lạnh đứng lên, thần nam tuy là có thể đánh bại hắn, nhưng là của hắn nhị thúc dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, lấy thần nam tuổi như vậy, nếu muốn đánh bại tiên thiên cao thủ đó là tuyệt đối không thế. Hô thần nam cũng xuất thủ, không cần bất kỳ vũ khí nào, lấy quyền ngạnh hám trường đao. Mọi người hầu như đều đem con mắt nhắm lại, đối phương đao thế như vậy chi thịnh, lấy quyền đả đao, dưới cái nhìn của bọn họ đây hoàn toàn là tìm chết hành vi. Âm thiết quyền đánh thẳng ở trên trường đao, kinh khí dâng trào, thần vũ khung tiên huyết cuồn cuộn, bị một quyền đánh về trong đám người. Răng rắc tiếng âm vang lên, trước mắt bao người, thần vũ khung trong tay trường đao đứt thành từng khúc, hóa thành thiết phiến rơi xuống trên đất, đến cuối cùng trong tay hắn chỉ còn lại có chôi đao. Thần vũ khung cổ tay run rẩy sắc mặt tái xanh, theo bản năng giơ tay lên nhìn mình trong tay duy nhất đao đem, răng rắc lại là vài tiếng nhẹ vang lên. Đao đem trong tay hắn từng khúc nứt ra, hóa thành sắt vụn. Thần Vũ Khung sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệch như tờ giấy, trước mắt bao người bị một cái hậu bối một quyền đánh bại, nhưng lại như vậy chật vật, tự giác mặt mo không ánh sáng, hoa một tiếng kêu to, liều mạng lại vọt tới. Cậy ra lên mặt, cút! Thần Nam lạnh rên một tiếng, tay áo run lên, một tiếng ầm vang, Thần Vũ Khung cách thật xa liền bị quăng bay ra ngoài, lập tức ném tới trên tường, lại lăn xuống, lần này triệt để đàng hoàng. Tức giận thân thể run rẩy, thẳng thắn cũng không dậy nổi, trực tiếp bế lấy con mắt giả bộ bất tỉnh, nếu không, hắn thật sự là không mặt mũi đứng lên lại. Tiên thiên cao thủ bị người một quyền ngay cả đao dẫn người đánh trọng thương, mọi người toàn bộ choáng váng, người nhà họ Thần từng cái mặt xám như cho tàn. Chắc Mạn Ni hai tay đặt ở trên ngực, mang trên mặt trong suốt nước mắt tràn đầy mà đang mong đợi. Anh hùng giận dữ hồng nhan có người kinh hô thành tiếng, kế tiếp đều trừng lớn mắt nhìn tại chỗ. Nhìn sự tình sẽ phát triển như thế nào. Mạn Nhi, theo ta đi! Thần Nam cất bước hướng Trác Mạn Nhi đi tới, theo hắn đi tới, thần côn từng bước lui về phía sau khước, cuối cùng càng là cách xa Trác Mạn Nhi, nhìn Trác Mạn Nhi tên kia phủ dâu bị hách tay cũng không tự chủ buông lỏng ra. Cái này mới là nam nhân sau lưng chiến hoàng ra sức phẩy tay cánh tay. Chương 924, Đông Phương thủ hộ giả. Thần Nam muốn mang đi Trác Mạn Nhi, gào to một tiếng như sét đánh ngang thai bỗng nhiên vang lên, lớn mật, có ta ở đây còn không được phép ngươi dương ai. Một đạo nghiêm nghị sát cơ tự thần nam đỉnh đầu nhanh như điện chớp đánh tới. Thần nam bỗng nhiên giơ tay lên, nổ rất lớn, một đạo cuồng bạo vòng xoáy trên không trung xuất hiện, thần nam bị buộc liền lùi lại 3-4 bước mới dừng lại thân thế. Trước mắt mọi người hoa một cái, trên quảng trường đã vô căn cứ nhiều hơn một người, đây là người râu dài lão giả, đứng chắp tay. Người mang một thanh kiếm cổ, ống tay áo phiêu phiêu thái độ, hơi có chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Lão giả tay kéo râu dài nhìn phía thần nam, trách không được dám minh mục trương đảm cướp cô dâu, quả nhiên có chút bản lĩnh, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn không có tư cách đó. Thần nam hơi có chút kinh ngạc, người này nội khí hồn dày vô cùng, làm là mình bình sinh ít thấy, so với chân vũ môn tên lão giả kia dường như còn muốn mạnh mẽ. Ngươi là ai? Thần nam lạnh rên một tiếng. Mặc dù đối phương rất mạnh, hắn vẫn không để vào mắt. Lão giả vẫn đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, e rằng ngươi hẳn nghe nói qua Đông Phương thủ hộ giả. Đông Phương thủ hộ giả thật là lớn danh hào. Thần nam mặt hiện kính ngưỡng màu sắc, đang ở lão giả đắc ý thời điểm, hắn cũng là chuyện nhất chuyện, đáng tiếc ta chưa nghe nói qua. Lão giả tức giận râu mép lập tức liền vểnh một cái, mắt lạnh nhìn thần nam nói, nhiều người ở đây cửa tạm, không thích hợp giao chiến, ngươi có thể dám cùng ta đến Tây Giao bảy dặm bãi đánh một trận sao? Nếu như không dám, tự phế một tay, ta suy nghĩ bỏ qua ngươi. Nơi đây quả thực rỗi danh quá nhiều người. Cùng loại cao thủ này quyết đấu quả thực không thích hợp làm cho quá nhiều bình dân chứng kiến, lập tức nói, được, ta sẽ theo ngươi đến bảy dặm bãi đánh một trận. Thần nam lần này là yêu hoa chiến hoàng dẫn đầu đón, nói ra, người này tên là Cơ Thanh, một thân sửa thâm bất khả trắc, là giỏi hơn Long Hoàng chiến đội trên người, xem ra thần gia xin hắn đến, là quyết tâm phải đối phó ngươi, ngươi muốn cẩn thận một chút. Là Nha Nam Ca, ngươi muốn cẩn thận một chút. Vài người khác cũng qua đây chào hỏi. Thần nam gật đầu, nhìn phía mọi người lạnh lùng nói, ở ta không có trở về trước khi tới, nếu ai còn dám đánh mạn ni chủ ý, hạ chàng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Cơ Thanh cười lạnh một tiếng, thanh nhân nhân, ngươi khẩu khí cũng quá ngông cuồng điểm, ngươi ngay cả chính mình tính mạng còn không giữ nổi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, đi thôi, 10 phút sau chúng ta bảy dặm bãi cách nhìn, hy vọng 10 phút sau ta có thể ở bảy dặm bãi gặp lại ngươi. Đi thần nam quát nhẹ. Đối phương nói như vậy cũng đã rất rõ ràng, muốn với hắn so với một cái cước trình, trước khí thế trên đả kích hắn xuống. Thân ảnh của hai người đồng thời hướng viễn phương bỏ chạy, nhất là Cơ Giáp, nhìn như hời hợt, tùy ý bước ra một bước đi, lại có hai mươi mấy trượng khoảng cách. Hai người thân ảnh nhanh vài cái, biến mất. Thấy hai người đi, hiện trường không ai di chuyển, đều đang đợi hai người kết quả tỉ thí, nếu như Cơ Thanh thắng, người nhà họ Thần tự nhiên đều vui vẻ. Làm Đông Phương thủ hộ giả, ở kinh thành cổ võ giới đó là như thần tồn tại, nhất là vừa mới có triển lộ tốc độ, so với thần nam nhanh hơn nhiều, hai người căn bản không là cùng một đẳng cấp, không có ai nhận thức Cơ Thanh thất bại, thần gia tự nhiên không ngại chờ một chút. Chắc Mạn Ni tâm tình tâm thần bất định bất an, thuần khiết băng diễm gương mặt của trên là tràn đầy lo lắng. Rơi tử điếm, Cơ Thanh lập tức triển khai thân pháp, hắn không tin thần nam khinh thân công phu còn có thể vượt lên trước chính mình. Có ý định trước khí thế trên trước nhục nhã hắn một phen, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Thần nam cười lạnh một tiếng, đối phương bước đi trong lúc đó chính là hai mươi mấy trượng xa, hoàn toàn chính xác mau thái quá, thế nhưng với hắn ngự kiếm phi hành tỉ thí thế nào thần nam tế xuất phi kiếm, chỉ là mấy hơi thở liền đi tới bảy dặm bãi, mà lúc này tự lấy tốc độ siêu phàm nhập thánh Cơ Giáp còn ở phía sau chạy như điên. Chạy như bay chỉ chốc lát, Cơ Thanh quay đầu nhìn lại. Khắp nơi mịt mờ, ở đâu có thần nam cái bóng, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, lấy thần nam bị chính mình bỏ rơi, khoan thai đi tới bảy dặm bãi. Nhưng là đến rồi bảy dặm bãi hắn khước trợn tròn mắt, một người trước mặt đón gió mà đứng, thân ảnh câu nghị mà tiêu điều, cũng không phải thần nam là ai. Cơ Thanh sửng sốt tốt nửa thiên tài tiến lên, thanh nhân nhân, không nghĩ tới ngươi khinh thân công phu ngược lại không tệ, nhưng là ở trước mặt ta ngươi vẫn không đáng chú ý. Có thể chết ở một gã chân võ cảnh cao thủ dưới, ngươi chết không oan. Ngươi dĩ nhiên thăng chức chân võ cảnh rồi hả? Không phải nói hoa hẹ, bao quát ẩn môn ở bên trong không có ai thăng chức chân võ cảnh sao? Thần nam có chút khó tin, dùng thần thức nhiều lần quan sát khí thế của hắn. Chân võ cảnh có thể tương đương với hóa long kỳ tu sĩ tồn tại, ở trường Bạch Sơn Hàn Đàm mình có thể giết chết tên kia hóa long kỳ cao thủ, là bởi vì đối phương bị trọng thương duyên cớ, trên thực tế hắn rất tin tưởng. Nếu như Cơ Thanh thực sự thăng chức chân võ cảnh, chính mình thật đúng là không biết bao nhiêu phần thắng. Đi qua quan sát Cơ Thanh khí thế trên người, thần nam vững tin so với hắn chân vũ môn tên lão giả kia còn muốn mạnh, thế nhưng nếu nói là thăng chức chân võ cảnh, hắn vẫn cầm thái độ hoài nghi, chân võ cảnh đã có thể câu động thiên địa nguyên khí, thanh thế hẳn là còn muốn càng mạnh đại tài đúng. Có phải hay không đánh cũng biết, có thể đối phương ẩn nặc sửa cũng khó nói, xuất phát từ cẩn thận. Thần nam đem phi kiếm giơ cao trong tay. Cơ Thanh có chút đắc ý khép ôm trong râu, đường người không thể thăng chức chân võ cảnh, không nhất định ta cũng không có thể. Thanh nhân nhân, ra tay đi, ngày hôm nay ta muốn gọi ngươi thua cái tâm phục khẩu phục, chết ở dưới tay ta, ngươi không oan, ngươi đúng là chết ở chân võ cảnh cao thủ hạ chính là người, bởi vì ta cũng vừa mới có thăng chức chân võ cảnh không lâu sau. Đơ cơ mờ, mặc dù khiến cho ngươi thực sự thăng chức chân võ cảnh cũng không cần lao động ở bên mép lên đi. Thần Nam trong lòng oán thầm, hắn lo lắng chắc Mạn Ni an toàn, làm sao có thời giờ với hắn kéo. Thân hình chấp động, huyết sắc phi kiếm quán đủ 8 phần 10 công lực, hóa thành trượng dài huyết hồng hướng Cơ Thanh công giết đi qua. Phi kiếm nghiêm nghị sát ý làm cho Cơ Thanh sắc mặt đổi đổi, thế nhưng hắn vẫn chưa rút kiếm, bàn tay vũ động, dĩ nhiên lấy quyền ngạnh hám phi kiếm, ở hắn quyền thế đái động hạ, nắm tay chu vi xuất hiện một đoàn dịch thể vòng xoáy, đem phi kiếm quyển ở trong đó. Thần Nam thất kinh, lúc này hắn cảm giác được vô kiên bất tồi phi kiếm lại có một loại như hám ao đầm cảm giác, ở đối phương quyền thế khuấy động dưới, hắn phi kiếm dĩ nhiên khó khăn lắm tuột tay đi. Thần Nam vội vàng quán đủ công lực bắt lại phi kiếm, nỗ lực rút về, cơ nhẹ lạnh rên một tiếng, trưởng chỉ hoa động, chung quanh không khí dường như nổi lên sóng lớn mương vậy bị khuấy động, cái loại này quỷ dị xoay tròn lực làm cho Thần Nam hầu như muốn đứng không vững. Đi Cơ Thanh một tiếng quát nhẹ, xoay tròn chợt ra tốc, Thần Nam lập tức bị cái loại này lực lượng quỷ dị quăng bay ra đi, chỉ lát nữa là phải ngã trên mặt đất. Thần Nam đem thân thể sinh sôi gặp lại. Sử dụng phiêu phù thuật trên không trung mạnh mẽ chuyển hoán phương hướng, liền lùi lại ra xa hơn 3 trượng vừa mịch có khó khăn lắm ngừng thế lui. Ngưng khí thành dịch Thần Nam thấy rõ, đối phương sửa đã có thể mang chung quanh khí thể biến hóa trạng thái dịch, mượn không gian lực lượng tới khóa lại chính mình phi kiếm, trường Bạch Sơn chân vũ môn địch nhượng cũng được, thế nhưng với hắn so với, vô luận là hóa lỏng số lượng hay là thanh thế đều kém rất nhiều. Chương 925, huyết sắc phi kiếm. Hơn nữa Thần Nam cũng có thể cảm giác được, chân khí của mình cùng đối phương chênh lệch cũng không lớn, đối phương hoàn toàn là mượn không gian lực lượng. Người dĩ nhiên không có việc gì, Cơ Giáp cũng hơi kinh ngạc, hắn thấy cái này là mình khác biệt với phổ thông tiên thiên cao thủ rõ ràng nhất thủ đoạn, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên bằng vào quỷ dị thân pháp tan mất chính mình toàn chuyển chi lực. Dù sao vừa mới có ngưu thổi thật lớn, Thần Nam không có việc gì, làm cho hắn có chút trên mặt không ánh sáng. Ăn nữa một quyền của ta, Cơ Giáp hét lớn, dịch thái thủy nhanh chóng tại hắn nắm tay chu vi hình thành, mang theo kích động xoay tròn lực, trong chớp mắt vượt qua hai người giữa khoảng cách, một quyền hướng Thần Nam đến. Ngưng khí thành dịch rất giỏi sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, đối phương có thể cầm cố chính mình phi kiếm, mình làm giòn cũng không cần phi kiếm, bằng vào luyện thể tam trọng ngày cường hãn nhục thân, còn sợ cùng hắn đối quyền sao? Làm gần chân khí quan tâm ở trên nắm tay, mang theo một đạo tàn ảnh nên hướng Cơ Thanh. Ầm, hai người sát thế đối với cùng một chỗ, dĩ nhiên kích khởi một mảnh thủy lãng, dịch thể vòng xoáy bị đánh tan, ngay sau đó hai người nắm đấm giao tiếp cùng một chỗ. Giang giác xương bể nát thanh âm vang lên, ngay sau đó huyết thủy phi kiếm, Cơ Thanh một con quyển đầu bị đánh thành hư vô. Ở quán rượu, Thần Nam bị bức lui, là bởi vì đối phương xuất hiện đột nhiên, hắn chỉ là vội vàng một kích, lúc này toàn lực cùng đối phương đối với. Cơ Thanh tại hắn cường hãn nhục thân dưới bị thua thiệt nhiều, một tiếng hét thảm bị đánh bay ra ngoài, rút lui ra trượng xa, túi đầu nhìn lại, một cánh tay từ các đốt ngón tay đi lên đều bị đánh thành hư vô. Thật là cường hãn nhục thân, Cơ Giáp ngón trỏ gật liên tục cầm máu, không nên còn dám lại dùng quả đấm trăng bước, tay kia đem sau lưng cổ kiếm lôi xuất hiện, khuấy lên một mảnh tre thiên kiếm màn hướng Thần Nam quyển giết đi qua. Ha ha, ngưng khí thành dịch không được, kiếm của ngươi là được gà đối phương thụ thương. Thần Nam nơi nào còn nói nhảm với hắn, phi kiếm quần cuộn nổi lên trượng dài huyết sắc hồng quang đánh về phía kiếm quang. Hai nói kiếm khi đối với cùng một chỗ, đem giữa hai người mặt đất lập tức xé ra mấy đạo danh sâu, bén nhọn phi kiếm lập tức đem Cơ Giáp cổ kiếm đánh thành hai đoạn. Cơ Thanh hoảng hốt, quyền trưởng hoa động, quần cuộn nổi lên một mảnh nước gợn rung động, muốn cố kỹ trọng thi ngăn trở Thần Nam kiếm khí, chỉ là lần này hắn lại tính sai, 7 giờ hàn tinh đột nhiên xuyên thấu qua kiếm mà ra. Lập tức vạch tìm tòi trạng thái dịch bình chứng, trong chớp mắt liền đánh vào trên người hắn. Cơ Giáp tiên huyết cuồn phún, bị đánh bay ra xa hơn 3 trượng ngã trên mặt đất, nếu không phải trạng thái dịch bình chứng cản một cái, lần này sẽ phải mạng của hắn, tuy là như vậy hắn vẫn thụ thương không nhẹ. Cơ Thanh mạnh mẽ nhẫn mại thương thế muốn đứng lên, đã thấy một bả lóe diêm rúa loẹ loẹt huyết sắc hồng quang, dài không đầy nửa thước màu đỏ tiểu kiếm huyền phù ở trước mặt, cái kia nghiêm nghị sát ý trực thấu mi tâm. Đây là Thần Nam dùng huyết ngọc huyền băng thạch dung hợp dò dịt huyết sắc trường đao cho tự mình luyện chế bản mệnh phi kiếm, sát ý kinh người, nghiêm nghị sát khí làm cho Cơ Thanh thần hồn đều run rẩy. Lần đầu dùng chính mình luyện chế phi kiếm đối địch, thanh thế như vậy, Thần Nam còn là rất hài lòng. Huyết sắc phi kiếm Cơ Thanh sợ vãi cả linh hồn, hắn nhất nhưng tự xưng chân võ cảnh, có thể ngự kiếm tấn công địch, khước cũng không có thể dùng tùy ý như vậy, nhưng lại xa như vậy. Hắn vội vội vàng vàng lắc mình muốn tránh ra, nhưng là phi kiếm như ảnh tùy hành, mặc kệ hắn làm sao chuyển, phi kiếm đều nhìn chằm chằm mi tâm của hắn, thần nam tâm niệm vừa động gian tùy thời có thể muốn mạng của hắn. Ở phi kiếm nghiêm nghị sát ý dưới, cơ thanh triệt để hỏng mất, huống hắn bản thân bị trọng thương, thần nam liền thì không cần phi kiếm cũng có thể đơn giản chém giết hắn. Ta chịu thua, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể tha ta một mạng, ta cơ thanh phát thệ, vĩnh viễn không cùng tiểu huynh đệ là địch. Cơ thanh bỏ qua dãy rua, dường như đấu bại gà mái một dạng rũ đầu, đâu còn là lúc vừa tới vinh váo ngất trời dáng vẻ, sợ hãi tử vong càng làm cho hắn lạnh cả người mồ hôi như mưa. Thần nam lạnh rên một tiếng, lại dám cùng ta đối nghịch, tất nhiên lấy mạng của ngươi. Đối phương dù sao cũng là quốc gia xuất lực, thần nam không có lấy tính mệnh của hắn, mang theo nhất đạo độn quang trong nháy mắt biến mất. Nhìn thần nam trong nháy mắt mất tung ảnh, cơ thanh đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn thề mới biết chênh lệch của song phương bao lớn, tự cho là mình tốc độ rất nhanh, giở tay nhấc chân đi ra ngoài hai mươi mấy trượng xa, có thể là thế nào cùng người ta so với. Nhân ra trong nháy mắt ngay cả cái bóng cũng bị mất. Trên lệnh thật lớn, làm cho hắn có một loại thật to cảm giác bị thất bại, sống lại bắt đầu một loại tuyệt vọng. Người sợ nhất chính là tuyệt vọng, sợ nhất chính là mất đi ý chí chiến đấu. Trên lệnh thật lớn làm cho hắn ngay cả báo thủ tâm tư đều sinh không đứng dậy. Kỳ thực trên lệnh của song phương không thể nào lớn như thế, thế nhưng thần nam ngự kiếm phi hành tốc độ thật sự là ở quá nhanh, hắn vốn là lấy tốc độ của mình tự hào. Ở cường hạng trên bị người vô tình nghiền ép, trực tiếp đả kích hắn sâu trong linh hồn, triệt để đàng hoàng. Cửa quán rượu trước mọi người đang đợi kết quả, thần nam thân ảnh đột nhiên hiện lộ ra, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, thần ra mọi người tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt. Hắn xuất hiện, liền ý nghĩa hay là Đông Phương thủ hộ giả thất bại, thậm chí bị người giết, quỷ dị nhất chính là, không có bất kỳ người nào phát hiện thần nam khi nào xuất hiện, người nhà họ thần bị kinh hại nhất tề lui lại. Thấy hắn xuất hiện, chắc Mạn Ni đôi mắt đẹp chỉ là hơi sừng sờ, sau đó vừa mừng vừa sợ, mừng rỡ nước mắt chiếu nghiêng xuống, một tiếng duyên dáng gọi to, áo cưới phiêu phiêu, ngực ngọc thỏ phập phồng lắc lư, vội vàng hướng trong ngực hắn đánh tới, giờ khác này tuy đẹp người dám lan nàng, ngay cả phụ thân của nàng đều không dám động. Thần nam lấy tay đem nàng tiếp được, ôm thật chặt vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng thân thể mềm mại, cảm thụ được quen thuộc kia mùi thơm của cơ thể. Hai người ôm ôm chỉ chốc lát, thần nam lạc hướng thần ra mọi người nói, người nào nếu còn dám đánh Mạn Ni chủ ý, bất kể là ai giết không tha. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn nghiêm nghị mà từ thần côn trên mặt đảo qua, cái kia nghiêm nghị sát y đem thần côn sợ đặt mông ngồi dưới đất, dám chưa từng dám thả một cái. Thần nam, chúc mừng ngươi ôm mỹ nhân thuộc về. Chiến hoàng dẫn đầu về phía trước chào hỏi, chỉ là nàng nhìn phía thần nam ánh mắt khước là có chút khổ sáp. Long Hoàng chiến đội những người khác cũng tới chúc mừng, thần nam ôm lấy Trác Mạn Ni từng cái hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, sau đó lôi kéo Trác Mạn Ni tay chạy như bay. Ha ha ha ha, Trác Mạn Ni rốt cục vui vẻ kiểu cười rộ lên, áo cưới kéo mà, sợi tóc bay lượn thái độ, đem vốn là mỹ lệ thánh khiết Trác Mạn Ni sấn thác thoáng như thánh khiết tiên tử. Các nàng xuyên qua đường phố, chạy qua đoàn người, đi qua phố xá sầm uất. Dọc theo đường đi đều lưu lại vị này ăn mặc trắng loan áo cưới tân nương tử hài lòng lang lành tiếng cười. Đúng, là tân nương tử, bởi vì hôm nay là nàng tân hôn thời gian, nàng búi tóc cao mâm, trắng như tuyết tú hạng ưu nhã kiêu ngạo, trắng loan áo cưới phía trên lộ ra trong suốt béo mập thủy nhuận vai, như dương chi mỹ ngọc vậy trắng non cánh tay trong suốt nếu ngó sen. Kiều diễm cao quý chính là dung mạo, băng cơ ngọc cốt, huống nàng vẫn là tân nương tử hóa trang. Chỗ đi qua mọi người dồn dập nghỉ chân quan vọng, xinh đẹp như vậy tân nương tử bị nam nhân lôi kéo chạy vội hút hết trong mắt, hơn nữa mỗi người đều có thể nhìn xuất hiện, nàng là từ hôn lễ hiện trường chạy đến, nàng ở cùng của mình thích nam nhân bỏ trốn.